Chương 3029, song tuyến tác chiến, chương 3029, song tuyến tác chiến. Quỷ Mục Thiên tiềm ngay tại mật thiết chú ý tiền tuyến tình hình chiến đấu. Thiên Ngục Sở người, dùng pháp trận, thời gian thực đem bên này hình ảnh truyền lại đến Thiên Ngục Sở chủ điện. Làm lần này vàng tao lẫn lộn hành động người sắp đặt, Tề Chi Lễ mang một đám túi khôn mật thiết chú ý tình hình chiến đấu. Khi bọn hắn nhìn thấy Bát Bộ Chân Long trả giá mấy chục linh hư cảnh chiến sĩ tính mệnh, hộ tống 12 đầu hàng giả tiến vào chiến trường trung ương nhất, 13,000 tên linh hư cảnh chiến sĩ đã dưới sự dẫn dắt của Mạc Tiệm Ly, cấp tốc ở trên chiến trường đứng vững gót chân, Tề Chi Lễ trên mặt lộ ra giải hận biểu lộ. Tất cả túi khôn cũng đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Oeng, rầm rầm rầm. Các loại công kích rơi xuống 12 chiếc vân ngộng trên thuyền rồng. Vân ngộng thuyền rồng mặt ngoài bao trùm lấy tối tăm mờ mịt tia sáng, cao ngất không tổn hao. Vân ngộng thuyền rồng vảy rồng cùng xương rồng, từng cường hóa chỉnh chính là một cái phi thường khổng lồ công trình, bởi vì liên lụy tới quá nhiều vật liệu. Một chiếc trên thuyền rồng liền xây dựng 24 tòa linh hư cảnh pháp trận, dưới sự an bài của Lục Hàn Nguyệt, toàn bộ kích hoạt, luân thế chạm súng, hấp thu tổn thương. Mỗi một tòa linh hư cảnh pháp trận đều chí ít có thể tiếp nhận mấy trăm lần linh hư cảnh cấp độ công kích mà không phá. Pháp trận luân thế phía dưới, trừ phi trong nháy mắt tiếp nhận hơn ngàn lần linh hư cảnh cấp độ công kích, nếu không, liền không khả năng bị công phá trong đó bất luận cái gì một tòa pháp trận. Đây là Thiên Ngục Tông luyện khí điện liên thủ với trận pháp điện chế tạo đại sát khí. Không phải linh hư cảnh hộ tông đại trận, nhưng là sâu chuỗi lên 24 tòa pháp trận phòng hộ hiệu quả, đang đánh trên chiến trường tính thực dụng cực mạnh. 12 chiếc vân mộng thuyền rồng, riêng phần mình hấp thu một bộ phận hỏa lực, chậm chạp không có bị công phá. Ngược lại là các đại chân linh thần bảy thú tộc bên này, phát sinh biến hóa vi diệu. Từng đầu chân linh thần thú không hiểu theo trong đội ngũ biến mất, sau đó đột nhiên liền xuất hiện đang bị tập kích Bát Bộ Chân Long ngay phía trước hướng, thay thế đối phương tiếp nhận một bộ phận hỏa lực. Mấy trăm đầu chân linh thần thú trong nháy mắt bị đánh nát lân giáp vành phá nhục thân. Vòng thứ 2 chân linh thần thú, vòng thứ 3. Coi là thật linh thần bảy thú tộc kịp phản ứng thời điểm, phía bên mình đội hình đã biến mất hơn 1000 đầu chân linh thần thú, công kích hỏa lực cùng khí thế suy giảm không ít. Không đợi bọn chúng rõ ràng xảy ra chuyện gì, Vân Mộng Thuyền Rồng bên trong hỏa lực đống nhiên bộc phát. 13,000 linh hư cảnh chiến sĩ xúc thế hoàn tất, thừa dịp khúc đế triển khai ám vực, tại ám vực bị phá hủy trước mắt, tính hủy diệt nghe lôi kiếm kín khí mật ma ma đan sen, vô số cựu dương chiến đao sen lẫn chiến trường, đem chân linh thần thú đội ngũ đánh cho liệng xiềng. Huyết dịch hỗn hợp phá giáp cùng nhục thể bị xuyên thủng thanh âm liên tiếp, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Mấy ngàn chân linh thần thú trong khoảnh khắc vẫn lạc hơn phân nửa. Còn lại chân linh thần thú tất cả đều bị một màn trước mắt dọa sợ, thân thể bản năng nhanh lùi lại. Nhưng là, đi không được. Quyết đấu ma trận trước đó, cuối cùng may mắn còn sống sót chân linh thần thú không lùi mà tiến tới, phản phất đem cổ của mình đưa đến đối phương đổ đao phía dưới. Cho đến giờ phút này, Mạc Tiệm Ly hiện thân triệu hồi ra thần thú Huyền Vũ, cùng kim loại trứng khổng lồ. Hơn một vạn người tốc độ cao nhất rút lui. Những người còn lại quét dọn chiến trường, mang chân linh thần thú thi thể tàn chi cùng U Minh Thảo rời đi. Không sai, Mạc Tiệm Ly ở trong đội ngũ tác dụng duy nhất chính là cung cấp hậu cần truyền tống tác dụng. Trận chiến này đối với chân linh thần thú liên quân tạo thành to lớn xung kích cùng rung động, dẫn đến các đại chân linh tộc quần đối nhân tộc hành động trực tiếp ngừng. Mà ngay tại cùng một thời gian, một nhóm Bát Bộ Chân Long che chở lấy Vân Mộng thuyền rồng xâm lấn vực ngoại thiên ma nhất tộc tinh vực, ở tiền tuyến dập tắt rơi một chi nghị hội trưởng lao xuất lĩnh toàn bộ chân linh cấp vực ngoại thiên ma, vượt qua 3,000 đầu linh hư cảnh vực ngoại thiên ma toàn quân bị diệt, chỉ có nghị hội trưởng lao chính mình chạy trốn thành công. Một trận chiến này cũng đánh mộng vực ngoại thiên ma nhất tộc. Tại liên tiếp mất đi 5 tòa tinh vực về sau, thậm chí không dám ra chiến, bắt đầu sưu tập nhân tộc Vân Mộng thuyền rồng tình báo. Thiên Ngục Tông một trận chiến dựa nhục, tiếp tục đẩy tới đồng thời, rất nhanh thành lập nên càng nhiều tinh vực truyền thống trận, đồng thời tại chính mình cầm xuống tinh vực biên giới nhanh chóng bố trí hỗn độn đại trận. Đại lượng linh hải cảnh chiến đấu khôi lỗi khống chế từng tòa cương vực tiểu thế giới, đào sâu ba thước khai thác một yêu nhất tộc lưu lại thái mắt. Đáng chết, cái này đi nhân tộc đáng chết. Vật kia đến cùng là cái gì? Vừa đem nhân tộc chân linh cực hạn hiệu 7-8 phần, kết quả lại chạy đến một nhóm cùng Bát Bộ Chân Long không sai biệt lắm Vân Mộng Thuyền Rồng, sức chiến đấu kinh người, lực phòng ngự kinh người. Các đại chân linh tộc quần cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc nghị hội trưởng lão đều tại chửi ầm lên, không có biết rõ ràng nhân tộc vũ khí bí mật trước đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao mỗi một lần hao tổn rơi mấy ngàn linh hư cảnh chiến sĩ, liền sẽ để nhân tộc đối ứng gia tăng một nhóm lớn linh hư cảnh tồn tại. Mù quáng tác chiến sẽ chỉ vô béo nhân tộc. Tề Chi Lễ bên này mười phần tỉnh táo, đã vượt ngoại thiên ma nhất tộc cùng các đại chân linh tộc quần thu liễm tỉnh táo lại, hắn tự nhiên là mừng rỡ tiếp tục giám sát, không còn chủ động treo chọc thị phi, kéo dài thời gian chờ đợi đại nhân xuất quan. Hai tháng đi qua, đều là một chút tính thăm dò tiến công. Lục Phàm cùng ba vị phu nhân lần lượt xuất quan. Đồng tu về sau, Lục Phàm cùng ba vị phu nhân pháp tắc nội tình rốt cục chính thức đột phá đến 100,000 đại quan, cảm giác phạm vi đạt tới 170 triệu bên trong. Tề Chi Lễ bên này kịp thời đưa lên hai cái tin tức tốt. Đầu tiên chính là bao quát chu tước, theo thiết chờ chân linh thần thú U Minh Thảo, dự đoán pháp tắc quy mô đạt tới 12,000 cửa, có thể giúp đại nhân lại đắp lên khí lượng hạn mức cao nhất cùng trên cảm giác hạn. Sau đó Tề Chi Lễ đối với Lục Phàm kỹ càng trình bày trong khoảng thời gian này tình hình chiến đấu cùng biến hóa. Lục Phàm biết được Tề Chi Lễ đã càn quét vực ngoại thiên ma tổ địa, đồng thời phá đi không gian dây leo mẫu thể, đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc tạo thành trầm trọng đả kích, bức bách vực ngoại thiên ma nhất tộc chủ động từ bỏ tiếp cận 1/4 tinh vực địa bàn, tự nhiên là 10 phần rung động. Nhưng là biết được các đại chân linh tộc quần đã minh đao ăn cướp trắng trận cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc cùng một chỗ nhằm vào nhân tộc tiếp nhận xong tuyến tác chiến buồn rầu, lại không khỏi nết nết khỏe miệng. Có chút khó. Bế quan mấy tháng, bên ngoài đại biến thiên. Nhưng là, Long Khinh Ngữ ở bên cạnh hỏi Tề Chi Lễ một câu. Lao Tề, lần trước phá hủy 7 vị nghị hội trưởng ra đến 7 viên chân linh cực hạn huyết sắc thiên ma toàn, cùng hơn 1 vạn 4 ngàn mái huyết sắc thiên ma toàn. Nhóm người này phải bao lâu có thể xuất quan? Hồi bẩm phu nhân, Hấp thu phổ thông huyết sắc thiên ma toàn huynh đệ, cần thời gian 1 năm mới có thể xuất quan. Hấp thu chân linh cấp huyết sắc thiên ma toàn huynh đệ, cần chí ít thời gian 2 năm xuất quan. Đến nỗi cái kia 7 vị hấp thu nghị hội trưởng lão cấp huyết sắc thiên ma toàn huynh đệ, ít nhất phải bế quan 5 năm trở lên. Bất quá mấy tháng này, chúng ta lại lần lượt thu hoạch hơn 4000 mai huyết sắc thiên ma toàn cùng rất nhiều chân linh thần thú u minh thảo, đã phân phối xuống dưới, nhiều nhất thời gian 1 năm rưỡi, chúng ta có thể gia tăng 10,009000 linh hư cảnh chiến sĩ. Tề Chi Lễ trả lời hết sức rõ ràng tường tận. Long Khinh Ngữ gật gật đầu. Còn muốn thời gian 1 năm, chúng ta Thiên Ngục Tông linh hư cảnh chiến sĩ liền có thể thực hiện gấp bội có thừa, lão Tề trong khoảng thời gian này lao khổ công cao, vất vả. Sau đó quay đầu hỏi Lục Phàm, chúng ta không bằng lại kéo hơn 1 năm thời gian, chờ trong tay có đầy đủ nội tình, lại đi phản kích. Chương 3030, Chân Linh Tứ Đại Cứ Điểm, chương 3030, Chân Linh Tứ Đại Cứ Điểm. Nhân tộc trước mắt khống chế hơn 300 tòa tinh vực, giáp giới vực ngoại thiên ma, các đại chân linh tộc quần tinh vực khoảng chừng hơn 50 cái, nhưng là chỉ có hơn 13,000 linh hư cảnh tồn tại. Chia đều xuống tới thủ ngữ những này bên ngoài tinh vực đều rất là miễn cưỡng, thuộc về yếu thế một phương, một năm rưỡi về sau, có thể gia tăng đến 32,000 ra mặt, các loại bố trí sẽ có lợi nhuận. Lục Phàm cũng tương đối có khuynh hướng có đầy đủ lực lượng lại đi xuất thủ, có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức. Nhưng hắn hỏi thăm lão Tề. Tề Chi Lễ biểu thị, 12 đầu vân mộng thuyền rồng đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc, các đại chân linh tộc quần lực uy hiếp khả năng tiếp tục không được quá lâu. Mục yêu nhất tộc từ đó cản trở. Sẽ không trơ mắt nhìn xem nhân tộc tiêu hóa hết đám kia huyết sắc thiên ma toàn, nội tình gấp bội, cho nên có rất lớn khả năng sẽ tại đoạn thời gian gần nhất đem hai cái thế lực liên hợp lại, nhằm vào nhân tộc triển khai hành động. Nghe vậy, Long Khinh Ngữ lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vực ngoại thiên ma nhất tộc còn có 250,000 trở lên linh hư cảnh chiến sĩ. Các đại chân linh tộc quần nội tình càng thêm không thể nắm lấy, không biết có thể động viên bao nhiêu linh hư cảnh. Một khi thiên ngục sở lo lắng sự tình thành trận, nhân tộc tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. Đại chiến trường bên trên, Vân Mộng Thuyền Rồng tác dụng sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Mấy chục chân linh cực hạn đối mặt song phương thế lực vây công cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bốn người muốn tiếp tục bế quan, tiếp tục gia tăng pháp tắc quy mô, đắp lên khí lượng hạn mức cao nhất cùng cảm giác phạm vi kế hoạch, chỉ sợ là không thể thành hàng. Tốt ta, đã trong thời gian ngắn, chúng ta nhất định cùng vượt ngoại thiên ma, các đại chân linh tộc quần một trận chiến, không bằng trước thời hạn đánh. Lục Phàm mười phần thoải mái, nhẹ nhàng cười nói, lão Tề ngươi nói, đánh trước vượt ngoại thiên ma, còn là trước công các đại chân linh thần bảy thu tộc, dứt khoát một trận chiến đánh cho tàn phế một cái, còn lại đương nhiên phải ngoan ngoãn cục đôi. Bốn người bế quan trước, Thiên Ngục Tông chỉ có hơn 30 cái chân linh cực hạn chiến lực. Bây giờ nha. Hừ. Bốn người chính là 28 vị chân linh cực hạn chiến lực, cấp cao nhất trần nhà chiến lực. Trừ vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, Lục Phàm cùng ba vị phu nhân có tự tin trấn áp bất luận cái gì chân linh cực hạn tồn tại. Thế chi lễ được đến Lục Phàm duy trì, lập tức buông lỏng. Đã như thế, chúng ta trước hết đánh chân linh tộc đàn liên quân. Ồ. Lục Phàm sững sờ. Hắn coi là Tề Chi Lễ sẽ tiếp tục trước dẫm vực ngoại thiên ma nhất tộc, bởi vì các đại chân linh tộc quần dù sao cũng là năm bè bảy mảng, sơ hở rất nhiều, so sánh với đó vượt ngoại thiên ma nhất tộc còn là càng có uy hiếp một điểm. Thế chi lễ lý do là vượt ngoại thiên ma nhất tộc mũi nhọn chiến lực đã tập trung lại, chúng ta rất khó chiếm được tiện nghi. Nếu là kế hoạch đánh trước tàn một phương thế lực, giảm bớt áp lực của chúng ta, tốt nhất là theo các đại chân linh tộc quần bên này vào tay. Các đại chân linh tộc quần không có cái gọi là thọc sâu, dễ dàng cắt vào, dễ dàng thành công. Tốt, liền theo kế hoạch của ngươi chấp hành. Lục Phàm hoàn toàn ủy quyền cho Tề Chi Lễ chỉ huy. Ai bảo Tề Chi Lễ đã hoàn thành huyết tẩy vượt ngoại thiên ma tổ địa hành động vĩ đại? Trước mắt Tề Chi Lễ đối với Thiên Ngục Tông chân linh cấp chiến lược hiểu rõ trình độ cùng chi phối trình độ đã vượt qua chính mình, Lục Phàm hoàn toàn yên tâm bị quyền. Tề Chi Lễ cũng không khách khí, nói thẳng: "Trước mắt các đại chân linh tộc quần tinh vực bệ bội liên miên phi thường xa xôi, nhưng là căn cứ Quỷ Mục Thiên Thiểm cùng Thượng Cổ Băng Loan hiểu rõ, có 4 cái điểm vị cực kỳ trọng yếu. Trong đó một điểm tại chúng ta nhân tộc tinh vực phụ cận, bọn chúng đóng quân tiền tuyến, liền ở vào Thao Thiết tinh vực, trước mắt là quan trọng nhất, mà khác 3 cái điểm, phân biệt ở vào Thần Thú Huyền Vũ tinh vực, Chu Tước tinh vực, cùng Mục Yêu nhất tộc tinh vực." Tề Chi Lễ đối với Lục Phàm giải thích nói: Thao Thiết tinh vực tiếp cận nhất chúng ta nhân tộc tinh vực, trước mắt không có chút nào tranh luận trở thành trọng yếu đóng quân cứ điểm. Thần thú Huyền Vũ tinh vực kiên cố nhất, lao không thể gãy, là các đại chân linh tộc quần đóng quân hậu phương lớn, phụ trách thủ ngự đại lượng chân linh quanh người tinh vực đường đi. Chu Tước tinh vực là bởi vì Chu Tước có thông qua tinh la hỏa diễm đưa tin năng lực, là mục yêu nhất tộc bên ngoài nắm giữ tình báo cùng truyền lại cường đại nhất chân linh thần thú tộc đàn, tập kết đại lượng chân linh tộc đàn phụ thuộc, đồng thời vì các đại chân linh tộc quần cung cấp tình báo. Cuối cùng chính là mục yêu nhất tộc. Mục yêu nhất tộc cơ hồ trải rộng toàn bộ tinh vực các ngóc ngách, mặc dù sức chiến đấu, nhưng là bọn chúng tồn tại có thể bảo đảm các đại chân linh tộc quần thành lập nên đối kháng vực ngoại thiên ma nhất tộc cùng nhân tộc liên quân, vẫn luôn là phía sau màn lãnh tụ tinh thần. Nói đến đây, Thế Chi Lễ lời nói xoay chuyển, chém đinh chặt sắt nói: "Thuộc hạ hy vọng đại nhân cùng ba vị phu nhân có thể phân biệt dẫn đầu một đội nhân mã, tiến công cái này 4 tòa tinh vực. Cứ điểm thủ ngữ năng lực rất mạnh, nội tình hùng hậu, chúng ta phải đối mặt các đại chân linh tộc quần liên quân phản kích, nhưng là thuộc hạ tin tưởng, những này không làm khó được đại nhân cùng ba vị phu nhân." Thế Chi Lễ đối với Lục Phàm, Lăng Tiêu Tiêu, Long Kinh Ngữ, Bắc Thành Hàn Tinh hết sức yên tâm. Lục Phàm cùng ba vị phu nhân nghe được cẩn thận, không có nói ra dị nghị. Thế Chi Lễ tiếp tục nói: "Chỉ cần phá hủy cái này 4 tòa trong cứ điểm bất luận cái gì một tòa tinh vực, kỳ thật cũng đã là trọng thương các đại chân linh tộc quần, có cơ hội phá hủy các đại chân linh tộc quần liên quân, để bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Nhưng là, tốt nhất là có thể trọng thương càng nhiều cứ điểm, một hơi phá hủy các đại chân linh tộc quần liên quân, để bọn chúng triệt để mất đi cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc cơ hội hợp tác cùng tư cách." Thế Chi Lễ toan tính quá lớn. Lời vừa nói ra, Lục Phàm cùng ba vị phu nhân nhìn nhau lộ ra vẻ cười khổ. Chúng ta cũng muốn một hơi phá hủy các đại chân linh tộc quần liên quân, nhưng là làm sao có thể? Cái này bốn tòa tinh vực đóng quân lượng mặc dù chỉ chiếm liên quân tổng số lượng 1/5, nhưng là sẽ đối với các đại chân linh tộc quần liên quân tạo thành trước nay chưa từng có trầm trọng đả kích, bọn chúng sẽ không muốn để cùng chúng ta cùng chết. Năm đó vượt ngoại thiên ma nhất tộc cường thế thời điểm, bọn chúng không phải cũng sụp đổ từng người tự chiến, tại tinh vực bên ngoài kéo dài hơi tàn. Yên tâm, độ khó không có tưởng tượng lớn. Hành động lần này chỉ là một lần tinh chuẩn tách rời chân linh tộc đàn liên quân hành động. Thế Chi Lễ lòng tin 10 phần cười lên. Lão tể cười một tiếng, sinh tử khó liệu. Cùng ngày, Thiên Ngục Tông cô máy chiến tranh lại một lần nữa vận chuyển lại. Dưới sự an bài của Thiên Ngục Sở, Quỷ Mục Thiên Thiểm bắt đầu toàn lực giám sát bốn tòa tinh vực, đồng thời từng chút khống chế tinh vực lộ tuyến, vì Thiên Ngục Tông tìm kiếm an toàn mau lẹ cắt vào lộ tuyến. Thao thiết vị trí tinh vực khoảng cách gần nhất, nhưng là độ khó mạnh nhất. Mục yêu nhất tộc vị trí khoảng cách xa nhất, cho dù là Hắc Thần vận dụng di hình hoán vị thần thông đi đường, cũng muốn mấy ngày tài năng tìm đi qua. Chu Tước vị trí tinh vực, Thần Thú Huyền Vũ vị trí tinh vực, tương đối tốt tham gia. Lục Phàm việc nhân đức không nhường ai lựa chọn thao thiết tinh vực. Hắn chuẩn bị muốn chính diện cường công thao thiết tinh vực. Bắc Thành Hàn Tinh mang Mạc Tiệm Ly, Lục Hàn Nguyệt, phụ trách mục yêu nhất tộc vị trí tinh vực. Long Kinh Ngữ chuẩn bị đối phó am hiểu hỏa hệ thần thông Chu Tước tinh vực, mang đến chính là Phương Thốn, Lục Tâm Diên, Khúc Đế, Chỉ Minh Nguyệt một nhóm. Lăng Tiêu Tiêu công còn lại Thần Thú Huyền Vũ tinh vực, đây là rất cứng xương cốt, cho nên nàng mang lên trưởng tử Lục Hồi Sinh, đồng thời mang đi Chiêm Tử Long, Diệp Tiểu Thiến, Lục Nhất, Lục Nhị, Bắc Thành nói nhỏ, Phát Phong, Ngân Tắt một nhóm. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 3031, thao thiết tộc, chương 3031, thao thiết tộc. Tề Chi Lễ nhằm vào vực ngoại thiên ma hành động, dùng tới quy cách kỳ thật đã rất cao. Nhưng là lần này, đối phó các đại chân linh tộc quần, hắn vận dụng Thiên Ngục Tông toàn bộ chân linh cực hạn, đồng thời điều động nhiều bí mật hơn vũ khí. Hai mươi mấy đầu thần thú huyền vũ huyết mạch kỳ thật đã sớm vụng trộm bị ngự thú điện người âm thầm vung trồng, tăng lên tới linh hư cảnh, lại đã hấp thu phòng ngự loại hình chân linh thần thông. Đồng thời tại nhân tộc khống chế một tòa tinh vực, có mấy chục tòa cương vực tiểu thế giới, đã bị vụng trộm chế tạo thành kim loại trứng khổng lồ, mặc dù nội tình không bằng Mạc Tiệm Ly thần sủng, nhưng là cũng có thể ở trên chiến trường trèo chống một đoạn thời gian. Tề Chi Lễ chuẩn bị lần này muốn đem từng tòa kim loại trứng khổng lồ trực tiếp tung ra đến các đại chân linh tộc quần liên quân đóng quân điểm, để bọn này bỏ đá xuống giếng nghiệt xúc cảm thụ một chút nhân tộc phẫn nộ. Thao thiết nhất tộc tổ địa. Lục thân cường hãn, tự mang chống cự tổn thương thiên phú, lại tự lành năng lực siêu cường thao thiết, có thể áp vào ăn cùng chứa hàng tại thể nội đồ ăn, gia tốc chính mình lục thân tự lành hiệu quả. Ở trên chiến trường, thao thiết thần thú đã không chỉ một lần để cho địch nhân kinh diễm, tại đối phương dưới mí mắt, để vết thương lần lượt khôi phục như lúc ban đầu, dày vò đến địch nhân mất đi tự tin, sau đó bị cận chiến xung kích đến trận cước đại loạn. Hơn 1000 đầu linh hư cảnh thao thiết đã từng ở trên chiến trường tiêu hóa mấy vạn con linh hải cảnh thao thiết, ở trên chiến trường chính diện đã đánh bại mấy ngàn linh hư cảnh vực ngoại thiên ma, sau đó lợi dụng đối phương lưu lại huyết sắc thiên ma toàn, để thao thiết nhất tộc linh hư cảnh chiến lực gia tăng mấy trăm. Thao thiết thần thú ương ngạnh, để vực ngoại thiên ma nhất tộc không ít đau đầu. Nhân tộc cũng giống vậy. Mấy lần trước đại chiến, thao thiết thần thú đều là chân linh thần thú đội hình bên trong tổn thất nhỏ nhất, cuối cùng thậm chí còn mang đi một bộ phận chân linh thần thú thi thể, để chính mình tộc đàn lại lớn mạnh một chút. Cho nên các đại chân linh thần bảy thú tộc tương đương yên tâm, đem đội ngũ đóng quân tại thao thiết nhất tộc tổ địa. Bởi vì thao thiết thần thú tạo thành phong tuyến, đích đích xác xác không phải dễ dàng như vậy bị đột phá, bọn chúng có thể vì hậu phương đóng quân cứ điểm tranh thủ đến đủ nhiều thời gian. Dùng Tề Chi Lễ lời nói để hình dung, thao thiết thần thú, bọn chúng là bởi vì lười. Nếu như bọn chúng trong xương cốt không phải có lười biếng bị động tư tưởng, phàm là càng cấp tiến một điểm, tứ phía công phạt, cái tinh vực này nơi nào đến phiên vực ngoại thiên ma nhất tộc tới làm bá chủ. Thao thiết thần thú phi thường lười, ăn uống no đủ liền không nguyện ý động đậy. Bây giờ xây dựng phòng tuyến cũng là như thế, tráng như núi nhỏ thân thể trôi nổi tại tinh vực trong hư không, một đôi mắt vừa mở khép lại, trong miệng mũi phát ra xa gần đều nghe tiếng ấy. Nhưng là thao thiết thần thú khíu giác lại phi thường nhạy cảm, bất luận cái gì sinh linh tới gần, nó đều sẽ ngay lập tức cảnh giác lại, đồng thời khóa chặt phương vị, cho nên không dễ dàng bị đánh lén. Một đám chân linh thần thú tộc trưởng vây tụ tại thao thiết thần thú nhất tộc tổ địa hậu phương nghị luận ở mỹ. Quỷ mục thiên tiềm nhất tộc bị nhân tộc tù binh, bây giờ nhân tộc có quỷ mục thiên tiềm nhất tộc phụ tá, có thể hiểu rõ đến chúng ta tất cả bố trí cùng động tĩnh, nghĩ nhằm vào nhân tộc triển khai hành động, muôn vàn khó khăn. Chư vị cũng biết, nhân tộc tinh vực truyền tống trận có thể nháy mắt từ phía sau tiến vào tiền tuyến, kết thúc hành động, lập tức trở về, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu vực ngoại thiên ma nhất tộc không gian dây leo. Chúng ta đối nhân tộc rất nhiều lần hành động cuối cùng đều là thất bại, mỗi một lần đều bị đối phương chặn lại, chúng ta tổn thất không nhỏ. Trước mắt vẫn là không có tốt phá cục chi pháp. Từ khi nhân tộc làm ra cái kia cùng loại bát bộ chân long cô máy chiến tranh, chúng ta thế cục liền càng ngày càng nghiêm trọng. Các đại chân linh thần thú tộc dài ngữ khí 10 phần nặng nề. Lại tiếp tục như thế, nhân tộc nhóm thứ 2 linh hư cảnh xuất quan, chúng ta gặp phải thế cục liền càng thêm nghiêm trọng, nhân tộc rất có thể chuyển thủ thành công. Vì để tránh cho tình thế chuyển biến xấu, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Một đám chân linh thần thú hai mặt nhìn nhau. Nghĩ biện pháp, nên nghĩ bọn chúng đều nghĩ qua. Hành động toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Nhân tộc phong ngự đích thật là giọt nước không lọt. Quỷ mục thiên tiềm nhất tộc phối hợp nhân tộc tinh vực truyền tống trận, tương đương vô giải. Mục yêu, ngươi liền không thể trực tiếp xâm lấn đến nhân tộc tinh vực, cho bọn hắn đến một chút. Có thần thú tộc trưởng điểm mục yêu tộc giải tên. Trầm ổn thanh âm giản mua vang lên. Bản tọa cũng muốn cho các ngươi phân ưu đáng tiếc. Lúc trước nhân tộc yếu thế thời điểm, bản tọa chỉ tại nhân tộc lưu lại một chút hai mắt, rất nhanh liền bị đối phương càn quét rơi. Bây giờ nghĩ đối nhân tộc xuất thủ, đối phương căn bản cũng không cho bản tọa cơ hội. Mục yêu tộc dài 10 phần bất đắc dĩ. Nhân tộc tựa hồ đối với chính mình tinh vực khống chế rất nghiêm, bất luận cái gì hạt giống tiến vào nhân tộc tinh vực cắm rễ sinh trưởng, lập tức liền sẽ bị phát hiện tiêu diệt, cũng không biết bọn chúng là làm sao làm được. Nhân tộc cảnh báo phòng tuyến, có thể rõ ràng mà phát hiện chính mình cương vực tiểu thế giới đột nhiên xuất hiện tinh quái nguồn tín hiệu, bất luận cái gì đột ngột xuất hiện nguồn tín hiệu, đều sẽ ngay lập tức bị quét sạch. Một yêu tộc giải, đích xác không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì Thiên Ngục Sở bên kia đã sớm đem một yêu nhất tộc phân tích đến rõ ràng, sẽ không cho đối phương cắm rễ hai mắt tiến vào nhân tộc tinh vực hậu phương cơ hội. Cái tộc đàn này quá giàu hoạt. Vực ngoại thiên ma nhất tộc đều không có khó đối phó như vậy. Lúc trước Bát Bộ Chân Long tộc trưởng cùng Quỷ Mục Thiên Thiểm tộc trưởng lo lắng là chính xác, nhân tộc đích xác đang lấy tốc độ kinh người quật khởi, siêu việt vực ngoại thiên ma nhất tộc, trở thành trong tinh vực mới nhất uy hiếp. Tương lai, thật sự có thể trở thành bao trùm đến vực ngoại thiên ma nhất tộc phía trên bá chủ. Đúng vậy a. Vực ngoại thiên ma nhất tộc tổ địa bị đối phương dễ dàng san thành bình địa. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão cũng không có cách nào lưu bọn hắn lại. Bây giờ vực ngoại thiên ma nhất tộc chủ động từ bỏ đại lượng tinh vực, chính là vì thu nạp binh lực, rút ngắn tiền tuyến, tập trung ưu thế binh lực đối kháng nhân tộc. Chúng ta cũng nên sớm tính toán. Đúng vậy a. Thời đại thay đổi, nhân tộc có lẽ đã trở thành trong tinh vực mới nhất bá chủ, chỉ là chúng ta cũng còn không nguyện ý thừa nhận. Có thần thu tộc trưởng thấp giọng thì thầm. Một trận trầm mặc về sau, một yêu tộc lớn lên đặc biệt giàn mua tiếng nói theo phụ cận một cây phổ thông trên đại thụ truyền ra. Kỳ thật, có một cái biện pháp có thể trấn áp nhân tộc. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới tất cả chân linh thần thú chú ý. Một bộ phận chân linh thần thú khẽ nhíu mày, tựa hồ rõ ràng đến một yêu tộc giải muốn nói gì. Bọn chúng không nói chuyện, nhưng là cũng không có ngăn cản. Là cái gì? Nói một chút, một yêu. Không ít chân linh thần thú đối với một yêu tộc giải đều là vênh mặt hất hàm sai khiến giọng điệu, ngươi cũng không nên lừa gạt chúng ta. Một trưởng lão yêu tộc thành cẩn thận cực kỳ, trầm ngâm tìm từ nói. Cái này mấy chục vạn năm bên trong, mọi người chịu đủ vực ngoại thiên ma nhất tộc chèn ép, hy sinh vô số con dân, thậm chí gần như qua diệt tộc. Ta biết, các ngươi khẳng định không nguyện ý cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp tác, nhưng các ngươi không thể phủ nhận, vực ngoại thiên ma nhất tộc đích xác còn là đương kim không thể tranh cãi bộ tộc mạnh mẽ nhất, chỉ cần cùng chúng ta theo chân chúng nó hợp tác, chấn áp nhân tộc, liền vẫn là có hy vọng. Chương 3032, một yêu tộc giải dạ tâm. Chương 3032, một yêu tộc giải dạ tâm. Một yêu nhất tộc tổ địa, cắm rễ tại cương vực tiểu thế giới một yêu tộc giải, kỳ thật chính là một cây thế giới cổ thụ, bộ rễ đã một mực là chui vào đến cương vực tiểu thế giới mỗi một cái góc. Không chút khách khí mà nói, một yêu tộc giải mặc dù tại ngoại giới thanh danh không hiện, nhưng kỳ thật nó cũng sớm đã là toàn bộ trong tinh vực nhất to lớn một tôn chân linh. Thân thể dài hơn mấy ngàn vạn dặm chỉ là nó bên ngoài năng lực. Điều khiển cương vực tiểu thế giới, đồng thời để cương vực tiểu thế giới di động, cái này liền đủ để chứng minh nó ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Bất quá cái này cần nhờ vào nó nắm giữ chân linh thần thông, cự lực thần thông, bội hóa thần thông. Cái sau mang ý nghĩa một yêu tộc giải có được đột phá thân thể của mình cực hạn năng lực, có thể trưởng thành đến trước mắt trạng thái, đồng thời thu hoạch cùng với xứng đôi lực lượng. Cái trước mang ý nghĩa một yêu tộc giải trường lấy tăng lên trên diện rộng nhục thân của mình lực lượng. Tại hai cái này chân linh thần thông để chân phía dưới, một yêu tộc giải lực lượng không người có thể so sánh. Toàn bộ tinh vực không có khả năng có địch thủ. Nhưng một yêu tộc giải điều khiển thứ ba, cái thứ tư thần thông là không gian sinh sôi cùng hư không săn giết thủ đoạn. Không gian sinh sôi mang ý nghĩa một yêu tộc giải nắm giữ để chính mình hạt giống có thể nhanh chóng xuyên toa không gian, cắm rễ cái khác cương vực tiểu thế giới cùng những tinh vực khác năng lực. Đây là một loại để một yêu nhất tộc nhanh chóng đến những tinh vực khác sinh sôi năng lực, cũng là để một yêu nhất tộc có thể đem sức ảnh hưởng của mình truyền bá tán đến bất kỳ một tòa tinh vực sừng nơi hẻo lánh rơi thần kỹ. Đến nỗi hư không săn giết thần thông, để một yêu tộc giải trường lấy thông qua chính mình tử thể tạm thời thu hoạch được chính mình một bộ phận năng lực, lấy hy sinh tử thể sinh mệnh lực làm đại giá, đổi lấy lâm thời thu hoạch được linh hư cảnh chiến lực, nhưng là không cách nào kế thừa chân linh thần thông. Cứ việc cái này một chân linh thần thông cần không nhỏ cánh cửa, đồng thời trả giá đắt, nhưng là một yêu tộc giải xác thực có thể thông qua hai loại thủ đoạn, để chính mình thu hoạch tại những tinh vực khác xuất thủ năng lực. Cuối cùng một môn chân linh thần thông, gọi dã man sinh trưởng. Môn này chân linh thần thông, chẳng những có thể để chính mình nhanh chóng khép lại vết thương, nhanh chóng cắm rễ cùng khống chế một tòa cương vực tiểu thế giới, đồng thời cũng có thể để chính mình chỉ định một cái tử thể tạm thời thu hoạch được chính mình chân linh thần thông lực lượng. Phối hợp một yêu tộc giải tự thân tiên phú, cơ bản có thể thực hiện đối với toàn bộ tinh vực khống chế, nếu như không phải là bởi vì vực ngoại thiên ma nhất tộc quá sớm thời gian trở thành tinh vực bá chủ, một yêu tộc giải nhưng thật ra là có hy vọng trấn ép vạn tộc, trở thành vạn tộc chi vương. Nó có cái này tiềm chất. Bây giờ một yêu tộc dài lại chỉ có thể xoay quanh tại chính mình một mẫu ba phần đất, dựa vào trong tinh vực đông đảo cương vực tiểu thế giới tự thể, giám sát bốn phương tám hướng, sau đó chính mình tại trong tinh vực du đãng di động, để chính mình thời khắc ở vào toàn bộ sinh linh cường giả ánh mắt bên ngoài, bao quát Quỷ Mục Thiên Thiểm nhất tộc. Một yêu tộc dài đều có đề phòng, không nguyện ý quá sớm bại lộ dã tâm của mình. Không ai biết, ngoại giới thịnh truyền làm các đại chân linh tộc quần thai mắt tốt nhất phụ trợ, một yêu tộc dài kỳ thật sớm đã có chấn áp tất cả chân linh thần thú năng lực. Vô luận là liên hợp các đại chân linh tộc quần tạo thành liên quân chống lại vực ngoại thiên ma nhất tộc, còn là tại vực ngoại thiên ma nhất tộc bị nhân tộc nhằm vào trọng thương về sau, đối nhân tộc xuất thủ, cân bằng thế cục, kỳ thật đều là hy vọng tam phương thế lực lực lượng bị suy yếu, tốt nhất là đấu cái ba bại câu thương. Bây giờ, một yêu tộc giải thông qua chính mình tự thể, đang cùng các đại chân linh thần thú tộc giải hướng dẫn từng bước. Bây giờ, chúng ta cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc từng người tự chiến đối phó nhân tộc, trùng hợp cho nhân tộc cơ hội, thông qua Quỷ Mục Tiên Thiểm nhất tộc cùng thai mắt cùng nhân tộc tinh vực truyền thống trận, có thể hai tuyến tác chiến, đối kháng chúng ta tiến công, đem bọn hắn tính cơ động phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nếu như chúng ta cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp tác đâu, sẽ là như thế nào? Nhân tộc còn gánh vác được, bọn hắn tính cơ động còn có thể phát huy được đi ra. Một yêu tộc giải gây nên không ít chân linh thần thú tộc trưởng suy nghĩ sâu xa, không ít chân linh thần thú tộc trưởng nhìn chung quanh. Một yêu tộc dài đề nghị rất lớn mật. Làm bị chèn ép nhiều năm như vậy chân linh tộc đàn, nó là cái thứ nhất đưa ra cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp tác. Hiện trường đã có một bộ phận chân linh thần thú tộc trưởng trong mắt bắn ra nộ diễm, hận không thể đem một yêu tộc dài tử thể cho đốt xuyên. Bọn chúng hiện tại không đối vực ngoại thiên ma nhất tộc xuất thủ liền đã rất là ẩn nhẫn, để bọn chúng cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp tác. Giết một yêu tộc dài tâm đều có. Phản đồ. Một yêu tộc thở dài một hơi. Ta một yêu nhất tộc ở lâu tinh vực bên ngoài, không tham dự cạnh tranh, ta cũng là hy vọng các đại chân linh tộc quần có thể thật tốt kéo dài tiếp, dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vực ngoại thiên ma nhất tộc là đã từng uy hiếp lớn nhất, nhân tộc là chúng ta dưới mắt uy hiếp lớn nhất. Không sai. Một yêu tộc dài nói đến có lý. Vực ngoại thiên ma nhất tộc trở thành bá chủ, thời gian sử dụng bao nhiêu cái vạn năm, cùng chúng ta đánh mấy chục vạn năm. Nhưng là nhân tộc đâu? Đột nhiên quật khởi, bản tọa cũng còn không thế nào hiểu rõ cái tộc đàn này, bọn chúng cũng đã bắt đầu ngăn chặn vực ngoại thiên ma nhất tộc cùng chúng ta, thể hiện ra bá chủ chi tư. Đợi một thời gian, tất nhiên là uy hiếp càng lớn hơn. Chúng ta muốn trước thời gian kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng. Cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp tác, ta cũng không thoải mái. Nhưng bây giờ, đích xác chỉ có cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp tác, mới có thể trấn áp nhân tộc. Tại mấy vị chân linh thần thú tộc trưởng giúp đỡ xuống, liền ngay cả thao thiết thần thú tộc trưởng cũng tham dự vào, duy trì một yêu tộc dài đề nghị, càng ngày càng nhiều chân linh thần thú tộc trưởng cũng đều thu liễm vẻ giận dữ, bắt đầu lý tính phân tích hết thảy. Qua một đoạn thời gian, càng ngày càng nhiều thần thú tộc trưởng gật đầu. Đã như thế, kia liền trước liên thủ đối phó nhân tộc. Nhưng là, vực ngoại thiên ma nhất tộc lòng lang dạ thú, không thể bỏ qua, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Tự nhiên, một yêu, ngươi xác định vực ngoại thiên ma nhất tộc liền sẽ nguyện ý hợp tác với chúng ta, cùng một chỗ đối phó nhân tộc, cũng sẽ không đối với chúng ta động ý đồ xấu. Có chân linh thần thú tộc trưởng hỏi một yêu tộc dài. Cái sau trầm giọng đáp, vực ngoại thiên ma nhất tộc hiện tại bị thương rất nặng, ước gì có người cho chúng nó hỗ trợ, đến nỗi bọn chúng thái độ đối với chúng ta, bản tọa sẽ nghiêm mật giám sát binh lực của bọn nó điều động tình huống, chỉ cần chúng ta không tại cùng một tinh vực làm việc, hẳn là không tồn tại bất kỳ xung đột nào. Tốt, liên hệ vực ngoại thiên ma nhất tộc nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngươi mau chóng bắt được liên lạc, đặt thành mục đích về sau, chúng ta ước định xuất thủ thời gian. Thao thiết thần thú, Thanh Long tộc trưởng, Chu Tước tộc trưởng mấy vị chân linh thần thú tộc trưởng nhao nhao tỏ thái độ. Cái khác thần thú tộc trưởng không có dị nghị. Chuyện này coi như thúc đẩy. Một yêu tộc dài nội tâm cũng hỉ, lại vẫn như cũng là bộ kia giàn mua giọng điệu, "Tốt, ta cái này liền đi tìm vực ngoại thiên ma nhất tộc đại trưởng lão, có tin tức, ngay lập tức cùng chư vị báo cáo." Con mắt của nó cuối cùng vẫn là đạt thành. Vực ngoại thiên ma nhất tộc sẽ đối với các đại chân linh tộc chủ nhóm động ném qua đến cảnh ô lưu mừng rỡ như điên. "Hừ hừ, nhân tộc, thần thú, vực ngoại thiên ma, các ngươi thời đại, để cho bản tọa tự tay kết thúc." Chương 3033, liên thủ đại trưởng lão, chương 3033, liên thủ đại trưởng lão. Thời đại đích xác khác biệt. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão nằm mộng cũng nghĩ không ra, có một ngày chính mình vậy mà lại thu được đến từ các đại chân linh tộc quần ném đến cành ô liu, yêu cầu hợp tác, cùng một chỗ đối phó nhân tộc. Nhìn thấy một yêu nhất tộc hạt giống ở chỗ này nhanh chóng dã man sinh trưởng vì đại thụ che trời, đồng thời theo trên cành cây nổi lên giàn mua gương mặt, vực ngoại thiên ma đại trưởng lão thiên vẫn thần sắc rất là phức tạp, ba phần kinh ngạc, ba phần nghi hoặc, ba phần thưởng thức, một điểm cô đơn. Vực ngoại thiên ma đã từng là toàn bộ tinh vực mạnh nhất bá chủ, thống hợp to to nhỏ nhỏ hơn vạn tòa tinh vực, đồng thời đem rất nhiều tài nguyên phong phú tinh vực theo các đại chân linh thần bảy thú tộc trong tay cướp đoạt tới, cực kỳ cường đại chân linh thần thú đều bị ép ly biệt quê hương, tránh né vực ngoại thiên ma nhất tộc truy sát. Vực ngoại thiên ma nhất tộc cường thế cùng bá khí, thật sâu ảnh hưởng cùng kéo dài đến a tinh vực mỗi một cái góc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nhân tộc nhanh chóng quật khởi, để vực ngoại thiên ma nhất tộc luân lạc tới hiện nay tình cảnh như thế này. Thiên vẫn lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm trước mặt một yêu tộc dài, hỏi: "Đây là các ngươi chân linh thần thú tộc đàn cùng một chỗ làm ra quyết đoán?" "Đúng." Một yêu tộc sinh trưởng ở thiên vẫn trước mặt, tận lực che giấu mình cảm xúc, lấy một bộ nhắn lời người giọng điệu đáp, các đại tộc còn không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc quật khởi, nô dịch và tộc, cho nên muốn cùng các ngươi liên thủ, cùng một chỗ đối phó nhân tộc, hủy diệt nhân tộc. Ân đoán giữa chúng ta, chờ kết thúc mất nhân tộc về sau, lại nói. Tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, trong khoảng thời gian này, chúng ta chân linh tộc đàn cũng không có đối với các ngươi tạo áp lực, đây chính là thành ý của chúng ta cùng thái độ. Đại trưởng lão thiên vẫn khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu. Đích xác. Bản tọa đích xác thật bất ngờ. Lúc này, các ngươi lại có thể buông xuống hiềm khích lúc trước, chẳng những không có đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng, mà lại chủ động giúp chúng ta kiềm chế nhân tộc, phần này thành ý, bản tọa cảm nhận được. Chuyện hợp tác, ngươi suy tính một chút, cùng các ngươi nghị hội trưởng lão bàn bạc, sau đó đem quyết định nói cho ta, bên kia trở lấy ta hồi phục. Một yêu tộc dài biết chuyện này khẳng định phải lên vực ngoại thiên ma nhất tộc nghị hội bàn bạc. Không ngờ, đại trưởng lão thiên vẫn trực tiếp đáp ứng. Liên thủ đối phó nhân tộc, đây là chuyện tốt, không cần giao cho nghị hội thảo luận, bản tọa trực tiếp thông tri bọn chúng chính là. Thiên vẫn chuẩn bị một lời mà quyết, đáp ứng cùng chân linh liên quân hợp tác. Một yêu tộc dài nửa tin nửa nghi. Ngươi nói có tác dụng? Có tác dụng. Đại trưởng lão Thiên vẫn gật đầu. Một yêu tộc dài không phải rất yên tâm bộ dáng, nhưng là hợp tác trong lúc đó, chúng ta song phương không được có bất luận cái gì ma sát, nếu không hợp tác lập tức bỏ dở, về sau, đoán chừng cũng không có lại khả năng hợp tác. Hy vọng đại trưởng lão ngươi thận trọng suy nghĩ kỹ càng, đây không phải một chuyện nhỏ. Một yêu tộc dài liên tục căn dặn. Thiên vẫn cười ha ha. Tốt ta. Đã ngươi lo lắng, kia liền. Đều đi ra đi. Vừa mới nói xong, hơn 20 vị nghị hội trưởng lão nhao nhao từ khác nhau phương hướng lướt đi tới, xuất hiện tại đại trưởng lão bên người. Một yêu tộc dài mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi thế mà tụ tập cùng một chỗ? Kia là đương nhiên. Đại trưởng lão Thiên vẫn nói, chúng ta vốn là đã làm tốt muốn đối nhân tộc xuất thủ chuẩn bị. Bất quá đã các ngươi chân linh liên quân tìm tới cửa hợp tác, chúng ta có thể lại kéo mấy ngày. chờ các ngươi bên kia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lại cùng nhau xuất thủ, tranh thủ một trận chiến hủy diệt nhân tộc. Dứt lời, đảo mắt toàn trường, hỏi: các ngươi có gì dị nghị không? Tất cả nghị hội trưởng lão tề cùng rung đầu, biểu thị duy trì lần này hợp tác. Một yêu tộc dài rốt cục triệt để yên tâm. Tốt, ta cái này liền hồi phục bên kia, sau đó song phương ước định thời gian. Một yêu tộc dài xung làm hai thế lực lớn ống loa, nhanh chóng theo các đại chân linh tộc quần bên này cầm tới điều binh khiển tướng tiến công nhân tộc thời gian cụ thể điểm. Thật tình không biết, một màn này cũng bị quỷ mục thiên thiểm, bạch băng giám sát đến. Thiên ngục sở biết được song phương hợp tác thôi động liên hợp hành động, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn tiên cơ hội. Sau nửa canh giờ, tất cả chân linh cực hạn toàn bộ điều động, cô máy chiến tranh vận chuyển, hắc thần tốc độ cao nhất nhào hướng một yêu nhất tộc tổ địa tinh vực. Lục Phàm tự mình dẫn đầu một đám chân linh cực hạn đến tiền tuyến, tới gần thao thiết thần thú cư trú tinh vực phụ cận, cách loạn tinh vực. Lục Phàm cảm giác có thể thoải mái mà vào sân 2 triệu dặm. Bên trong loạn tinh vực che kín huyết ngọc nhện, huyết ngọc nhện dính tại từng khối loạn tinh thạch phía trên, tạo thành càng thêm nghiêm mật phòng tuyến, có thể xung làm thay mắt nhãn tuyến, đồng thời cũng có thể tùy thời cải biến loạn tinh thạch quy tích, để loạn tinh vực hóa thành có lợi chiến trường. Linh hải cảnh huyết ngọc nhện cũng dám lấy ra chịu chết. Lục Phàm lắc đầu cười khẽ. Sông hồn, một tầng vô hình chân linh thần thông đụng vào loạn tinh vực, khủng bố mênh mông lực lượng lập tức đem trong phạm vi cảm giác lấy ngàn mà tính huyết ngọc nhện toàn bộ nghiền nát, huyết ngọc nhện như dưa hấu nổ tung biến mất. Lục Phàm vào sân, Lục Đại phân thân vào sân. Sông hồn thần thông càn quét phía dưới, cấp tốc mở ra vượt qua ngàn vạn dặm độ rộng khu vực chân không. Lục Phàm tốc độ tiến lên rất nhanh. Gỡ giáp thần thông phía dưới, không cần để ý lẻ tẻ loạn tinh thạch xung kích, tốc độ cao nhất đẩy tới. Sông hồn thần thông hủy diệt huyết ngọc nhện tốc độ nghe rợn cả người. Liếc mắt đi qua, linh hải cảnh huyết ngọc nhện toàn diện. Mặc dù sẽ tiêu hao chút khí lượng, nhưng là đối với Lục Phàm đến nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngẫu nhiên đụng phải có linh hư cảnh tu vi huyết ngọc nhện, một cái sông hồn thần thông tính nhắm vào phá tan đối phương ý chí phòng tuyến, chờ đối phương tỉnh táo lại thời điểm đã bị thiếp thân một đao phá vỡ thân thể, bỏ mình vẫn lạc tại chỗ. Lục Phàm sau lưng, Thiên Ngục tông nhân mã đã đang nhanh chóng vào sân. Hơn 10 vị chân linh cực hạn, mang quyết đấu sở người, mang tứ đại chân linh thần thú tộc đàn đội ngũ. Chân linh tộc đàn bên này, chưa tới kịp thu được phía trước cảnh báo, thậm chí có thể nói không có cảnh báo. Thao thiết các thần thú bọn họ còn treo tại loạn tinh vực bên ngoài. Đông nhiên giật mình tỉnh lại thời điểm, một tôn thần thú huyền vũ khí thế hung hăng triệu hồi ra kim loại trứng khổng lồ, rời núi lấp biển hướng bên này xông lại. Thao thiết thần thú thức tỉnh, mở ra hai mắt, một bên phát ra địch tập cảnh báo, một bên toàn thân bao phủ hắc mang xông lên trước chặn đường. Nó đối với nhục thân của mình 10 phần tự tin. Thế nhưng là theo từng đạo lôi âm rót vào thai, thân thể huyết dịch ngưng kết, thân hình bị ép dừng lại thời điểm, các loại phong mang ra thân. Theo kim loại trứng khổng lồ bên trong lớp đi viên trên đường, một thanh tinh nhận tách ra mấy chục tinh quang phong mang, trực tiếp từ trên người thao thiết mở ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Cái sau đau nhức giận đan sen, nhanh chóng khởi động thiên phú lực lượng khôi phục vết thương. Nhưng nhận nghe lôi kiếm khí ảnh hưởng, tự lành tốc độ chậm dần. Viên triển đường trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác toàn lực sát người vật lộn, đau đau thấy máu, vết thương không ngừng tăng nhiều làm sâu sắc. Phu cận cái khác thao thiết thần thú cũng lọt vào cái khác thiên ngục tông trưởng lão công kích. Thần thú huyền vũ còn chờ kim loại trứng khổng lồ tiếp tục đẩy tới, đột phá phòng tuyến. Châm ổn kiên định, đâm đầu thẳng vào thao thiết thần thú tổ địa, nào về phía hậu phương bị kinh động chân linh liên quân, cùng các phương chân linh thần thú. Chương 3034, Thanh Long tộc trưởng, chương 3034, Thanh Long tộc trưởng. Nhân tộc đại quân đánh vào thao thiết thần thú nhất tộc tạo thành phòng tuyến, tin tức cấp tốc truyền vào tiền tuyến, tiến vào các đại chân linh thần thú tộc dài trong hai. Thanh Long, Chu Tước, Thao Thiết, Huyết Ngọc chi chủ, Mục Yêu, Huyền Vũ, Kim Cương Viên, bốn tay long xà chờ chân linh thần thú nhao nhao không nói một lời liền đến tiền tuyến đánh tới. Đại lượng linh hư cảnh chân linh thần thú theo sát phía sau. Các đại chân linh tộc quần linh hư cảnh chiến sĩ cuối cùng khởi động, trùng trùng điệp điệp. Đến hàng vạn mà tính linh hư cảnh, nhấc lên khủng bố triều dâng, lòng đầy căm phẫn. Thật to gan. Nhân tộc thế mà còn dám chủ động xâm lấn tiến đến. Thật làm chúng ta là bùn nặng. Giết. Hôm nay nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Huyết Ngọc Điện, tranh thủ đem bọn chúng đều vây chết. Ầm ầm. Nhân tộc đẩy tới tốc độ cực nhanh. Thao thiết thần thú phòng tuyến đã bị trấn áp, thần thú Huyền Vũ còn chở kim loại trứng khổng lồ mạnh mẽ đâm tới đi ở trước nhất, dẫn đầu tiến vào một đám chân linh thần thú tộc trưởng trong mắt. Tất cả chân linh thần thú không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyền Vũ tộc trưởng. Ánh mắt kia là huyết mạch của ngươi. Huyền Vũ tộc trưởng ánh mắt âm trầm lãnh đạm, thật sớm liền nghị câu thông đối phương, nhưng là đối phương đối với chính mình truyền âm từ chối nghe bất văn, hoàn toàn không có đem chính mình tộc trưởng này để vào mắt. Huyết mạch cái gì, đối phương không nhận. Tộc đan phản đồ, không đáng giá nhắc tới, giết chính là. Huyền Vũ tộc trưởng tỏ thái độ. Nhưng mà ngay lúc này, từ đối phương còn chở kim loại trứng khổng lồ bên trong lướt đi từng đầu bát bộ chân long, ác không, là vân mộng thuyền rồng. Đối phương vút qua mà ra. Ngay sau đó, vô tận vĩnh dạ lĩnh vực, Lục Phàm chủ động hiện thân không tràng. Làm Thiên Ngục Tông lão đại, trực diện các đại chân linh thần thú tộc dài, tự nhiên là không thể yếu tên tuổi của mình. Xa xa lợi dụng cơ sở của mình pháp tắc quy mô ưu thế, lợi dụng cảm giác ưu thế, cự ly xa bố trí lên không gian sợi tơ. Một chủ sáu bước, đại lượng không gian sợi tơ ngay tại chiến trường bên ngoài nhanh chóng bố trí. Lần này mang đến thần thú Huyền Vũ là cái tên giả mạo. Kim loại trứng khổng lồ nội tình cũng không đủ mạnh, nhưng là mình muốn gặm chính là cứng rắn nhất một tòa cứ điểm. Lục Phàm không thể không cẩn thận làm việc. Phạm vi lớn vô tận vĩnh dạ lĩnh vực bao phủ toàn bộ chiến trường, bao quát hậu phương đại lượng chân linh tộc đàn cảm giác, nháy mắt bị tước đoạt sạch sẽ. Chân linh thần thú nhao nhao xuất thủ, nhưng không dùng. Lục Phàm có 6 cái phân thân. Bên này vô tận vĩnh dạ lĩnh vực vừa mới bị phá, mới vô tận vĩnh dạ lĩnh vực chính mình một lần nữa bao trùm chiến trường. Đại quy mô tiếp xúc chưa chân chính khai hỏa, chiến trường đã bắt đầu kịch liệt sáng tắt. Tất cả chân linh thần thú đều tại tìm chung quanh thi pháp mục tiêu, nhưng là tìm không thấy. cuối cùng ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung đến kim loại trứng khổng lồ phía trên, cho rằng địch nhân trong này. Công! Phá nó! 12 đầu vân mộng thuyền rồng chủ động xuất kích. Giấu tại trong đó mấy ngàn linh hư cảnh chiến sĩ, một mạch đem hỏa lực chuốt xuống ra ngoài. Vô tận vĩnh dạ lĩnh vực lại một lần nữa tức đoạt đối phương cảm giác, làm cho đối phương không cách nào kịp thời giao lưu, không cách nào trước thời hạn khóa chặt mục tiêu, gọi là một cái khó chịu. Vừa đối mặt, tính ra hàng trăm linh hư cảnh chân linh thần thú nhao nhao từ tiền tuyến biến mất, sau đó xuất hiện tại kim loại trứng khổng lồ hậu phương. Giấu tại kim loại trứng khổng lồ bên trong một nhóm người, thanh thản ổn định công kích bị quyết đấu ma trận kéo qua chân linh thần thú. Nhóm đầu tiên chân linh thần thú không có chút nào phòng bị phía dưới bị đánh trở tay không kịp, chết thì chết, trọng thương trọng thương. Phía trước đại bộ phận chân linh thần thú hỏa lực tập trung đến vân mộng trên thuyền rồng. Đây trời hỏa cầu, màu xanh phong nhận, dưới lôi đỉnh thiểm điện xen lẫn, băng hàn phong mang cùng nóng bỏng nhiệt độ cao làm cho cả chiến trường nháy mắt hóa thành tận thế cảnh tượng. Oeng, rầm rầm rầm. Vân mộng thuyền rồng phát huy ra nó mạnh mẽ lực phòng ngự, một bên đỉnh lấy hung mãnh hỏa lực tiếp tục thẳng tiến, một bên phản kích. Các đại chân linh thần bảy thú tộc hỏa lực là tại vô tận vĩnh dạ lĩnh vực bị xé nát thời điểm bộc phát. Vân mộng thuyền rồng công kích lại là tại vô tận vĩnh dạ lĩnh vực giáng lâm thời điểm cùng một chỗ bộc phát. Cái trước công kích tương đối tán loạn, cái sau công kích 10 phần nhất trí, hung mãnh chí mạng. Trong nháy mắt, mấy trăm chân linh thần thú bị đập đến thân thể sụp đổ, rú thảm vỡ lạc. Vân mộng thuyền rồng 10 phần cứng cỏi. Đúng lúc này, Huyền Vũ tộc trưởng thẳng tiến, thể hiện ra khủng bố phòng ngự thần uy, ngăn lại Vân mộng thuyền rồng đại lượng hỏa lực. Huyền Vũ tộc trưởng uy nga như dãy núi, là chân linh tộc đàn hình thành bình chướng. Hiện ra đảm đương. Đáng tiếc, Huyền Vũ tộc trưởng sau lưng không ngừng có chân linh thần thú bị quyết đấu ma trận lôi đi, đưa đến kim loại trứng khổng lồ hậu phương. Bên này nghiêm nhiên mở chiến trường thứ hai. Tiền tuyến mặc dù bởi vì Huyền Vũ tộc trưởng xuất hiện cấp tốc khống chế thương vong, thế lực ngang nhau, nhưng là quyết đấu ma trận để bọn chúng bên kia bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng là cũng có người thử nghiệm đem Huyền Vũ tộc trưởng đưa ra chiến trường, kết quả không có kéo động. Lục Phàm cũng không ngoài ý muốn. Hắn mang phân thân ở ngoại vi tiếp tục bố trí không gian sợi tơ. Trong nháy mắt gia tăng 7-80 cây không gian sợi tơ, giăng khắp nơi bệnh tại chiến trường bên ngoài, sau đó dưới sự sắp xếp của hắn di động vây quanh chân linh liên quân hậu phương. Số lượng nhanh chóng đột phá 1000. Lục Phàm một bên phục dụng tham gia đan, bảo đảm chính mình khí lượng từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, ngang, Thanh Long tộc trưởng theo Huyền Vũ tộc trưởng sau lưng vút qua mà ra, như là lôi quang hung hăng đập trúng Vân Mộng thuyền rồng, trong tay tụ lực một kích trực tiếp đem một tòa pháp trận đập nát. Rồng Trảm thần thông, Chân Long chi lực, nghiền nát hết thảy. Nếu không phải Vân Mộng thuyền rồng có 24 tòa pháp trận luân thế gánh chịu tổn thương, vừa rồi một kích, Vân Mộng thuyền rồng liền xong. Trên thuyền rồng, rất nhiều người đối với Thanh Long tộc trưởng triển khai truy kích, nhưng là cái sau đong đưa cái đuôi trực tiếp bỏ chạy ra ngàn vạn bên trong, thân pháp tốc độ nhanh chóng, để người chấn kinh. Ở trên chiến trường, Thanh Long tộc trưởng đã từng bằng vào thân pháp của mình tốc độ cùng cường đại rồng trạm thần thông, là đủ đối kháng vực ngoại thiên ma nhất tộc nghị hội trưởng lão, thậm chí nghiền ép đối phương. Một kích không có hoàn thành mục tiêu của mình, Thanh Long tộc trưởng trở lại hậu phương, một lần nữa tụ lực, bắt chảo hóa thành từng mảnh khủng bố phong mang. 32 nói phong mang, điệp ra lên, vận tại một vật, bạo phát đi ra lực phá hoại, cho dù là Huyền Vũ tộc trưởng cũng rất khó chịu được nổi. Lục Phàm để mắt tới Thanh Long tộc trưởng, bởi vì hắn phát hiện Thanh Long tộc trưởng sau một kích tựa hồ đưa ánh mắt khóa chặt đến kim loại trứng khổng lồ phía dưới. Thần thú Huyền Vũ. Sau một khắc, Thanh Long tộc trưởng thân ảnh biến mất. Lục Phàm một đạo phân thân đồng thời theo biến mất tại chỗ. Phân thân chặn lại được Thanh Long tộc trưởng ngay phía trước, tá lực thần thông lại bị đối phương trực tiếp vồ nát. Thanh Long tộc trưởng thuận thế nghiền nát Lục Phàm phân thân trong tay Diệt Thần cốt đao cùng Cửu Dương chiến đao, phong mang chi lăng lệ, để Lục Phàm đều rất cảm thấy rung động. Thật mạnh. Một trận chiến này, quả nhiên cứng rắn. Bất quá Thiên Ngục tông bên này mặc dù cũng không phải dễ chơi. Lục Phàm lôi đỉnh thần thông phối hợp nghe lôi kiếm khí đã đụng vào Thanh Long tộc trưởng thân thể. Cái sau trốn xa động tác có chút dừng lại, lập tức lọt vào kim loại trứng khổng lồ bên trong một đám linh hư cảnh trưởng lao tập kích, tại chỗ đánh cho vảy rồng vỡ vụn, thân rồng bị thương, cháy đen đỏ tươi, mình đầy thương tích. Thao Thiết tộc trưởng từ sau lưng Huyền Vũ tộc trưởng lướt đi, dẫm lên Huyền Vũ tộc trưởng giáp lưng nhảy lên một cái, miệng rộng nuốt tứ phương gấp rút tiếp viện Thanh Long tộc trưởng. Cùng lúc đó, cái khác các vị thần thú tộc trưởng nhao nhao xuất thủ tương trợ. Ai cũng không nghĩ Thanh Long tộc trưởng gãy tại nhân tộc trong tay. Lục Phàm vô thanh vô tức ở hậu phương tế ra thính lôi kết trận. Đã đến đều đến. Liền đều lưu lại đi, chương 3035, so ta còn cứng rắn. Chương 3035, so ta còn cứng rắn. Các đại chân linh thần thú tộc dài nhau nhau lấn tiến vào chiến trường, tự mình rơi trận gấp rút tiếp viện Thanh Long tộc trưởng, Lục Phàm tự nhiên không có khả năng để Thanh Long tộc trưởng dễ dàng diệt thân phận của mình lại toàn thân trở ra. Vô tận vĩnh dạ lĩnh vực khởi động. Đồng thời một tòa bất diệt băng phong lĩnh vực bị phân thân an bài đến thần thú Huyền Vũ trên thân. Nghe lôi kiếp trận tế lên, xuất hiện tại chiến trường biên giới vị trí. Theo lôi đỉnh thần thông cùng tính lôi kiếp trận phát huy ra thôi hóa hiệu ứng, nhấp nô lôi đỉnh nháy mắt bao trùm ra, đại lượng nghe lôi kiếm khí động tĩnh, lập tức trấn áp đông đảo linh hư cảnh thuật thức thủ đoạn thần thông. Ầm ầm, tê tê dại dại lôi điện truyền khắp chiến trường, lôi đỉnh thần thông phối hợp tính lôi kiếp trận cấp tốc khống chế chiến trường, chấn nhiếp tất cả chân linh thần thú. Linh hư cảnh, toàn bộ chúng chiêu. Chân linh thần thú đồng dạng không thể tránh né. Trong nháy mắt, trừ Thao Thiết tộc trưởng cùng Huyền Vũ tộc trưởng, cùng một đầu toàn thân quấn quanh lôi điện cự viên không có nhận khống chế, cái khác chân linh thần thú toàn bộ bị tính lôi kiếp trận khống chế. Giết! Lục Phàm tiếng gào to truyền khắp chiến trường. Phân thân đột tiến, một vị nhào về phía Thao Thiết tộc trưởng, một vị nhào về phía Ngũ Hành lôi viên, một vị chính diện chuyển tại Huyền Vũ tộc trưởng trước mặt. Ầm ầm, nghe lôi kiếp trận khống chế tần suất cực cao, chiến trường thuật thức tuyệt đại đa số đã bị quét sạch. Ngay sau đó là nhân tộc bên này toàn lực phản công. Vân Mộng Tuyền rồng vọt hướng chân linh liên quân thần thú, các loại thuật thức thủ đoạn lấy chí mạng nhất tư thái rơi xuống từng đầu mất đi chủ động phòng ngự hành vi chân linh thần thú. Thiên Hồ sát, băng tuyết lĩnh vực, lôi nước. Tứ đại chân linh thần thú tộc đàn nhau nhau theo kim loại trứng khổng lồ bên trong xông ra, xông vào chiến trường, cùng thi triển thần thông vây giết chính mình vừa ý mục tiêu. Hiu hiu hiu hiu. Trong hư không, lấy ngàn mà tính không gian sợi tơ ngay tại nhanh chóng thu nạp. Lục Phàm một bên phục dụng tham gia đan, một bên đem bên ngoài đại lượng chân linh cắt xé nát. Cắt thần thông phía dưới, từng đầu nội tình thực lực không mạnh linh hư cảnh chân linh hóa thành tàn chi, tại quần quận dưới lôi đỉnh, tiếp tục thống hào hóa thành ngắn ngủi im bặt mà dừng tiêu rên. Nhục thân bị cắt thanh âm liên tiếp. Thuật thức xung kích lân giáp cùng xé nát nhục thân thanh âm giống như là thủy triều chập trùng. Trước đó nhiều lần đại chiến, Tề Chi Lễ thủ đoạn mặc dù lăng lệ, nhưng là Lục Phàm một mực không thế nào tham dự vào, dẫn đến các đại chân linh thần thú đối với tính lôi kiếp trận hiểu rõ cùng kinh nghiệm tiếp cận về không. Bây giờ, chính thức tiếp nhận tính lôi kiếp trận bị lôi đỉnh thần thông tẩy lễ, lúc này mới phát hiện, ưu thế linh hư cảnh đại quân, tại nhân tộc trước mặt là như thế suy nhược, không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp tối thiểu có vượt qua 3,000 đầu linh hư cảnh chân linh bị phá hủy. Nha. Không chỉ, bên ngoài chiến trường chân linh liền đã bị cắt nát vượt qua 2,000. Tử vong linh hư cảnh chân linh vượt qua 5,000. Nghe lôi kiếp trận vẫn còn tiếp tục cuồng đãng, lấy niên ép hết thảy tư thái, hung hăng khống chế trên chiến trường tất cả linh hư cảnh chân linh linh hồn, để bọn chúng run lẩy bẩy, không cách nào tránh thoát cùng phản kháng. Không. Huyền Vũ tộc trưởng chính mắt thấy được trên chiến trường nhân tộc nghiêng về một bên tàn sát chẳng cảnh, vươn cổ gầm thét, ý đồ va chạm kim loại trứng khổng lồ đến rời đi nhân tộc hỏa lực. Nhưng là kim loại trứng khổng lồ bạo phát đi ra màu vàng tường thành pháp tướng để Huyền Vũ tộc trưởng không cách nào tới gần mảy may, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Thao Thiết tộc trưởng bị Lục Phàm phân thân chặn đường. Thao Thiết tộc trưởng cũng không biết vì cái gì cái mới nhìn qua này rất tiểu bất điểm ra hỏa vậy mà lại ẩn chứa lực lượng cường đại như thế, mỗi một đạo đều ẩn chứa cường đại chân linh thần thông chi lực, lấy nục thân của nó, lại bị dễ như trở bàn tay cắt ra từng đạo vết thương. Thao Thiết tộc trưởng am hiểu lấy thương đổi thương chiến thuật đấu pháp có thể làm cho Thanh Long tộc trưởng đều vô cùng kiêng kỵ, nhưng đối phương sừng sốt không tránh không né, đối với công, mấy lần giao phong, Thao Thiết tộc trưởng trên thân chúng mười mấy đao. Đối phương cao ngất không tổn hao. Thao Thiết tộc trưởng càng đánh càng là hoảng sợ. Cái này cái quỷ gì? So với mình còn cứng rắn, chính mình còn có thể làm hình thái. Ngũ hành lôi viên bị Lục Phàm một đạo khác phân thân cuốn lấy, song phương đồng dạng sẽ rách đến phi thường kịch liệt. Lục Phàm lợi dụng tá lực thần thông khống chế tiết tấu chiến đấu. Một bên vận dụng sông hồn thần thông, diệt thần cốt đao vì chính mình tranh thủ ưu thế. Ngũ hành lôi viên vết thương trên người tiếp tục gia tăng. Tại chân linh thần thú tộc trưởng bên trong, nó nhiều lắm xem như xếp hạng trung đẳng nhân vật, chỉ là bởi vì đối với lôi thuộc tính khống chế tương đối lợi hại, đối mặt Lục Phàm loại này có thể nghiền ép nghị hội trưởng ra trần nhà, tự nhiên là cầu truy đến truy, rất nhanh bị đánh gần chết, sau đó bắt đầu bốn phía bỏ chạy tránh né. Lục Phàm treo chống tính lôi kiếp trận còn là rất cật lực. Nhưng là trước mắt pháp tắc quy mô, khiêng lên 30 hơi thở một điểm vấn đề không có. Tiếp tục đến thứ 12 hơi thở thời điểm, các đại chân linh tộc quần linh hư cảnh chiến sĩ liền đã bị chém giết vượt qua 16,000 đầu. Tổn thất nặng nề. Ba vị chân linh thần thú tộc trưởng ở trong chiến đấu bị trấn áp. Trong đó liền bao quát Thanh Long tộc trưởng. Vì cầm xuống Thanh Long tộc trưởng, kim loại trứng khổng lồ bên trong Tề Chi Lễ thậm chí trực tiếp theo mặt khác một chỗ chiến trường đem Phương Thốn cho Lâm Thời mượn đi qua. Phương Thốn vận dụng quyết đấu ma trận đem Thanh Long tộc trưởng đưa đến chiến trường hậu phương, đưa đến Lục Phàm phân thân trước mặt, bên cạnh còn có một đầu thượng cổ băng loan bạch thần không nói hai lời mà đem băng phong, sau đó giam cầm tu vi, ném vào vạn thú đồ. Thanh Long tộc trưởng bị khống chế. Chu Tước tộc trưởng rất cảm thấy phẫn nộ cùng kinh hoàng, nhưng là không dùng. Nghe lôi kiếp trận liên tục không ngừng phóng thích lôi đỉnh thần thông uy áp, tập lập cao tốc đánh thẳng vào trên chiến trường tất cả chân linh. Đại lượng chân linh thi thể hải cốt nổi lơ lửng. Vân Mộng Thuyền Rồng cùng kim loại trứng khổng lồ vẫn còn tiếp tục đẩy tới. Huyền Vũ tộc trưởng đã chủ động che chở chính mình tộc đàn bắt đầu triệt thoái phía sau. Nó nhất định phải rút, lại không rút, liền muốn toàn quân bị diệt. Thanh Long tộc trưởng bị trấn áp, Thao Thiết tộc trưởng chậm chạp đột phá không được phong tỏa, Ngũ Hành Lôi Viên bị đánh cho tê người thành chó mặt. Nó liền không có đánh qua như thế biệt khuất cầm. 20 hơi thở đi qua thời điểm, Huyền Vũ tộc trưởng vươn cổ gầm thét, một đường mở đường lui, nhưng là còn không có hoàn toàn thoát ly chiến trường ở trên người của nó có các tộc chân linh chiến sĩ. Một đám thần thú Huyền Vũ làm thành một vòng, chen chúc tại Huyền Vũ tộc trưởng bốn phía, riêng phần mình che chở một chút chân linh thần thú. Kim loại trứng khổng lồ bên trong, Tề Chi Lễ mắt chú Huyền Vũ nhất tộc rút lui đội ngũ, lộ ra nụ cười. Truy, chúng ta đuổi theo chậm rãi đánh. Đại nhân, ngài nắm chặt thời gian khôi phục khí lượng. Tề Chi Lễ nhắc nhở Lục Phàm. Lục Phàm mắt thấy trên chiến trường còn lại chân linh thần thú đã không nhiều, quả quyết rút về tất cả chín tiết lôi kiếm. Lao Tề, ta trước theo sau. Các ngươi ở phía sau quét dọn một chút chiến trường, còn lại, một lần nữa chỉnh bị một chút, cùng lên đến. Lục Phàm cũng không có dự định cứ như vậy kết thúc chiến đấu. Huyền Vũ nhất tộc mặc dù rất cứng, nhưng là như là đã giết tiến vào Thao Thiết nhất tộc tinh vực, ít nhất phải đem Thao Thiết nhất tộc cái này mai cây đinh nổ. Tề Chi Lễ cũng là ý tứ này. Vâng, đại nhân. Trong hư không tung bay thi thể hải cốt chí ít có hơn 2 vạn cỗ, kim loại trứng khổng lồ cùng vân mộng trên thuyền rồng U Minh thảo sinh trưởng tốc độ cực nhanh, đã cảnh lá rậm rạp, nhưng là còn lại những thi thể này cũng đều là phi thường khó được đỉnh cấp tài nguyên, không thể lãng phí. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 3036, phá hủy cứ điểm, chương 3036, phá hủy cứ điểm. Thao Thiết tinh vực, các đại chân linh thần thú liên quân tao ngộ thảm bại. Thanh Long tộc trưởng bị bắt, nhiều vị chân linh thần thú tộc trưởng bị giết, vượt qua 20,000 chân linh thần thú vứt xác. Huyền Vũ nhất tộc mang tàn binh bại tướng lui lại. Thao Thiết nhất tộc phòng tuyến đã triệt để sụp đổ. Thao Thiết tộc trưởng quyết định thật nhanh, mang chính mình tàn quân, từ bỏ tổ địa, đi theo Huyền Vũ nhất tộc rút lui. Tại Thao Thiết tộc trưởng dưới sự chỉ dẫn, Huyền Vũ nhất tộc hội binh rất nhanh liền tới gần loạn tinh vực, một đầu đâm vào loạn tinh vực, rời xa nhân tộc tinh vực. Nhưng mà, nhân tộc bên này, Quỷ Mục Thiên Thiểm nhất tộc hai mắt gắt gao tập trung vào Huyền Vũ nhất tộc rút lui lộ tuyến, theo Thao Thiết tinh vực đến Loạn tinh vực, lại đến liền nhau mặt khác một tòa tinh vực, toàn bộ hành trình nghiêm mật giám sát. Tề Chi Lễ bên này, hoàn thành quét dọn chiến trường nhiệm vụ, rõ ràng đến Huyền Vũ nhất tộc rút lui lộ tuyến cùng mục đích. Đây là muốn hướng Huyền Vũ nhất tộc tinh vực rút lui. Đại nhân, ngài tiếp tục tập kích quấy rối truy kích. Chúng ta trực tiếp thông qua tinh vực truyền tống trận, cùng tiểu sư phụ tụ hợp. Tốt. Lăng Tiêu Tiêu bên này, nhằm vào Huyền Vũ tổ địa chiến đấu đã bộc phát. Huyền Vũ tổ địa cũng chứa hàng đại lượng chân linh tộc đàn cùng linh hư cảnh chiến sĩ, tại linh hư cảnh thần thú Huyền Vũ tạo thành dị thường kiên cố phòng tuyến trước mặt, bên này đẩy tới tình thế rất chậm, nhưng là Lăng Tiêu Tiêu bên này cũng có chính mình thủ đoạn. Tám tòa kim loại trứng khổng lồ, bị tám đầu thần thú Huyền Vũ còn trở tiến vào chiến trường, xếp thành một hàng, mấy đầu vân mộng thuyền rồng sen kẽ ở hậu phương, phụ trách hỏa lực chi viện. Song phương phòng tuyến vững như thành đồng, đều không tốt phá hủy. Nhưng là quyết đấu sở quyết đấu ma trận, lúc này mở chiến trường thứ hai, trực tiếp đem mục tiêu từ tiền tuyến thần thú Huyền Vũ hậu phương kéo đến phe mình kim loại trứng khổng lồ hậu phương. Tính ra hàng trăm chân linh đột nhiên hoàn cảnh biến chuyển, rơi vào đến tập kích hoàn cảnh, trong kinh hoàng gánh không được bao nhiêu hỏa lực liền bị chém giết tại chỗ. Theo từng đám chân linh thần thú bị tiêu diệt, Huyền Vũ phòng tuyến đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mấy vạn chân linh thần thú cùng linh hư cảnh chiến sĩ khí thế hùng hổ, theo Huyền Vũ phòng tuyến đằng sau giết ra, kết quả đối diện liền tao ngộ càng mãnh liệt đả kích. Lăng Tiêu Tiêu kích hoạt thính lôi kiếp trận phạm vi lớn thính lôi kiếp trận từ phía sau bao trùm toàn bộ chiến trường. Các đại chân linh tộc quần lập tức tê dại ngay tại chỗ. Thật mà, theo màng nhĩ đến huyết nục, đến linh hồn, không thể động đậy. Nghe lôi kiếp trận thiên uy cuồn cuộn, ầm ầm. Một trận tiếp một trận kiếp lôi ép qua từng đám chân linh. Vân Mộng thuyền rồng cùng kim loại trứng khổng lồ bên trong Thiên Ngục tông trưởng lão, chấp sự chỉ cần ngốc nghếch chút xuống hỏa lực. Trên chiến trường, Cửu Dương chiến đao nhiệt độ cao thiêu đốt chi lực, tinh nhận phong mang, các loại thuật thức cùng chân linh thần thú thủ đoạn theo nhau mà tới, phô thiên cái địa ép tới. Lăng Tiêu Tiêu một bên phục dụng tham gia đan duy trì nghe lôi kiếp trận, phân thân một bên bố trí không gian sợi tơ, khua chiêng gõ trống mở rộng chiến quả. Huyền Vũ nhất tộc, chỉ là vỏ bọc cứng rắn có thể có làm được cái gì? Sau đó liền thấy một đầu kim long theo kim loại trứng khổng lồ bên trong lướt đi, thân rồng phía trên đứng lục hồi sinh. Kim Long lĩnh vực phối hợp khôi phục trùng sinh lĩnh vực, lục hồi sinh xông vào Huyền Vũ phòng tuyến. Hai đầu linh hư cảnh Huyền Vũ tại chỗ bị tổn thương làm sâu sắc thần thông xé nát. Lục hồi sinh hung hăng đập rơi một bình tham đan khôi phục tốt khí lượng, tiếp tục vây quét thần thú Huyền Vũ. Huyền Vũ nhất tộc là các đại chân linh tộc quần kiên cố nhất phòng tuyến, chỉ có đem Huyền Vũ số lượng khống chế đến kích thước nhất định, tinh thần của đối phương mới có thể sụp đổ. Vừa mới tề thúc đã cho bên này đưa tin, Thao Thiết nhất tộc phòng tuyến bị xé nát, nhưng là hội binh sẽ hướng bên này di động. Hắn nhất định phải tại song phương lực lượng tụ hợp trước đó, tận khả năng trọng thương Huyền Vũ nhất tộc. Chiêm Tử Long, Diệp Tiểu Thiến, Lục Nhất, Lục Nhị, Bắc Thành nói nhỏ, Phát Phong, Ngân Tắt chờ chân linh cực hạn đều tại Lăng Tiêu Tiêu trong đội ngũ. Lục hồi sinh xuất thủ thời điểm, những người này cũng đều nhao nhao cùng thi triển thần thông. Huyền Vũ mặc dù hôn mê, nhưng là một thân vỏ bọc đích sắc rất khó đánh nát tiến hành phong ấn. Phát Phong thần phù hộ trời sinh thần lực, tay cầm Cửu Dương chiến đao cùng tinh nhận, khởi động chân linh thần thông cự linh thần thông, trọn vẹn dùng thời gian mấy hơi thở mới đưa một đầu Huyền Vũ phòng ngự triệt để đánh nát, thuận thế đem hắn phong ấn, ném vào vạn thú đồ. Mọi người mắt thấy Huyền Vũ khó giết, dứt khoát trước diệt các đại chân linh linh hư cảnh chiến sĩ. 30 cái hô hấp đi qua, Lăng Tiêu Tiêu khí lượng tiếp cận khô cạn, quả quyết thu tay lại. Đáng tiếc, các đại chân linh tộc quần ngày tốt lành vẫn là không có đến. Ngân Tắc chống lên tòa thứ 2 thính lôi kết trận. Cứ việc không có thần thông gia trì, không có cường đại như vậy, nhưng là khống chế trên chiến trường phổ thông linh hư cảnh, vấn đề không lớn. Trừ mấy trăm nắm giữ chân linh thần thông tồn tại đã tránh thoát tới, có năng lực hành động, còn lại linh hư cảnh chiến sĩ vẫn không cách nào hành động tự nhiên. Ngược lại là nắm giữ chân linh thần thông một đám chân linh thần thú, bị quyết đấu sở để mắt tới, cấp tốc ném tới phương hướng khác nhau, hoàn thành cắt về sau tiêu diệt từng bộ phận, nhao nhao bỏ mình vẫn lạc, hoặc bị bắt sống giam cầm. Ngân Tắc khống chế thính lôi kiếp trận kiên trì không được mấy hơi thở. Nhưng bọn này chân linh cực hạn, ai không có một bộ thính lôi kiếp trận? Từ khi nắm giữ mấy trăm tòa tinh vực, đến hàng vạn mà tính cương vực tiểu thế giới, thính lôi trúc loại này đỉnh cấp tài nguyên, tại Thiên Ngục Tông đã là bị nghiêm ngặt khống chế lại, đầy đủ cung ứng. Toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc đại chiến trường bên trên, nhân tộc nghiêng về một bên tàn sát các đại chân linh tộc quần linh hư cảnh chiến sĩ. Cuối cùng chỉ còn lại Huyền Vũ nhất tộc còn tại lôi đỉnh dưới sự khống chế một mặt ngậm bức chết gánh. Cuối cùng dứt khoát liền tính lôi kiếp trận đều chẳng muốn dùng, mọi người trực tiếp vây quanh đầu đả. Từng đầu Huyền Vũ bị quần đầu đến chết. Thần phục miễn tử, không phục toàn bộ giết. Đây là Lăng Tiêu Tiêu thái độ, cũng là Thiên Ngục Tông thái độ. Vì nhanh chóng quét sạch các đại chân linh liên quân mang đến uy hiếp, nhân tộc có thể tù binh một nhóm chân linh thần thú, cũng có thể toàn bộ trấn áp đồ diện. Dù sao nhân tộc Ngự Thú Điện đã không chế thấp cảnh giới chân linh huyết mạch, tùy thời có thể lôi kéo lên một chi hoàn toàn hiệu trung nhân tộc chân linh tộc đàn. Chu Tước nhất tộc cư trú tinh vực tình báo nhất là kịp thời, nhưng là tập kích Chu Tước nhất tộc tinh vực chính là Long Kinh Ngữ, mang đến trừ băng loan điệu nhất tộc chủ lực, đồng thời còn có Phương Thốn, Lục Tâm Diên, Khúc Đế, Chỉ Minh Nguyệt, đều là rất cứng chân linh cực hạ. Bên này chiến đấu buộc phát điểm thời gian, cơ hồ cùng Thao Thiết nhất tộc là nhất trí. Xuyên qua loạn tinh vực, đại quân áp cảnh, băng loan điệu băng tuyết lĩnh vực rất nhanh liền áp chế Chu Tước nhất tộc khô hạn nhiệt độ cao, vì bên này mang đến khủng bố ý lạnh. Bởi vì Chu Tước nhất tộc am hiểu thế công, không giống Thao Thiết nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc có thể tạo dựng lên cường đại phòng tuyến, song phương giao phong trực tiếp liền tiến vào gay cấn. Long Khinh Ngữ không có dư thừa chiến thuật, từ phía sau tế ra thính lôi kiếp trận lợi dụng chính mình thi pháp phạm vi ưu thế, cưỡng ép khống chế chiến trường. Vừa đối mặt, Chu Tước nhất tộc công kích đội hình bị xé nát, các đại chân linh tộc quần thế công bị xé nát. Chu Tước nhất tộc bên này không có cường đại thần thú tộc trưởng tọa trấn, rất là ưu ám, Khúc Đế ám vực không người có thể phá, như vào trốn không người trấn áp Chu Tước nhất tộc tổ địa phòng giữ lực lượng, chặt đứt Chu Tước nhất tộc trước mặt tuyến liên hệ. Chương 3037, một yêu tộc dài giết tới, chương 3037, một yêu tộc dài giết tới. So sánh Thao Thiết nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc, Chu Tước bên này cơ hồ không có làm ra dáng chống cự, trực tiếp liền bị nhân tộc tính lôi kiếp trận khống chế, toàn quân bị diệt ở trong tay của Long Kinh Ngữ, mấy vạn linh hư cảnh chiến sĩ, chết thì chết, bắt được bắt được. Nhưng là Bắc Thành Hàn Tinh gặp phải phiền toái. Mặc dù biết một yêu nhất tộc thật không đơn giản, nhưng là Bắc Thành Hàn Tinh không nghĩ tới qua, chỉ là tiến vào một yêu nhất tộc thông đạo, liền che kín đại lượng linh hư cảnh một yêu, từng cái đối mặt xâm lấn thời điểm như có thần trợ, loạn tinh vực loạn tinh thạch bị bọn chúng một yêu nhất tộc hoàn thành khống chế lại, tiện tay cầm lên hai khối liền cùng đại truy lệnh đến tiên phong đội ngũ luôn cuống tay chân. Loạn tinh vực hoàn toàn bị một yêu nhất tộc khống chế lại. Một yêu chẳng những điều khiển loạn tinh thạch, mà lại có thể kích xạ ra một loại bùi gai gai nhọn, tất cả thế công hoàn toàn không có gấp chết. Phô thiên cái địa xung kích tới, trừ hắc thần có thể lợi dụng di hình hoán vị thần thông không chút phí sức mà di động tránh né, những người khác đối mặt loại tình huống này, 10 phần bị động, ở trong loạn tinh vực không tiến ngược lại thụt lùi, bị từng đợt tiếp theo từng đợt công kích làm cho không đoạn hậu rút. Bắc Thành Hàn Tinh tá lực thần thông cũng chỉ có thể đủ nhiều nhất ngăn cản 3 đến 5 đợt công kích, điều khiển vũ khí mở đường không thành, bị ép ở bên trong loạn tinh vực khởi động tính lôi kiếp trận cưỡng ép trấn nhiếp khống chế một đám mục yêu. Cuối cùng là chém nát rơi một đám linh hư cảnh mục yêu, đã thông tiến về mục yêu nhất tộc tinh vực đường. Bất quá, không đợi Bắc Thành Hàn Tinh bên này khôi phục khí lượng, một tòa to lớn không nhìn thấy bờ cương vực tiểu thế giới vậy mà thẳng tắp va chạm tiến vào loạn tinh vực, lượng lớn dây leo cùng bụi gai gai nhọn lôi cuốn tính hủy diệt xung kích, khởi xướng đợt thứ nhất xung kích, không ít thiên ngục tông trưởng lao chấp sự nhau nhau bị ngàn ngàn vạn vạn dây leo đạp nát phòng ngự, bị ép kích hoạt thành một phân thân biến mất. Bành, bành bành. Mặc Tiệm Ly bên này mắt thấy tình huống không đúng, ở trong loạn tinh vực triển khai nặng thổ đại trận. Nhưng mà, vô số đánh vào loạn tinh vực dây leo nhánh cây cuốn lên từng khối lớn nhỏ không đều loạn tinh thạch, trực tiếp điều khiển loạn tinh vực, đồng thời đối với thần thú Huyền Vũ trên lưng kim loại trứng khổng lồ khởi xướng tiến công. Ầm ầm ầm ầm, ngàn vạn loạn tinh thạch trực tiếp nổi lên một trận hủy diệt lưu tinh phong bạo, trong tiếng nổ, nặng thổ đại trận màn ánh sáng màu vàng bị chấn nát, sau đó kim loại tường thành lọt vào xưa nay chưa từng có vật lý phương diện công kích. Loạn tinh thạch bên ngoài, lượng lớn bùi gai gai nhọn lít nha lít nhít đánh vào kim loại trứng khổng lồ phía trên. Kim loại trứng khổng lồ bị thôi động đến run không ngừng, lay động, cho người ta một loại phảng phất đặt mình vào tại giật mình sói bên trong nhỏ thuyền tam bản cảm giác, tựa hồ tùy thời có khả năng bị đổ nào. Bắc Thành Hàn Tinh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Loạn tinh vực bên ngoài cương vực trên tiểu thế giới có một tôn hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm bóng tối, to lớn vô cùng, thấy không rõ lắm toàn cảnh, nhưng nàng biết, đó chính là một yêu tộc dài. Thông qua quỷ mục thiên tiềm nhất tộc, nàng đã sớm biết một yêu tộc dài không hề tầm thường, nhưng ai cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà hung mãnh như vậy, cho thần thú Huyền Vũ cùng nặng phương pháp sản xuất thô sơ trận mang đến uy hiếp, chẳng những vượt qua các tộc chân linh thần thú tộc trưởng, thậm chí vượt qua vực ngoại thiên ma đại trưởng lão. Bắc Thành Hàn Tinh quyết định thật nhanh. Tất cả mọi người, rút lui nơi đây. Mặc Tiệm Ly, đưa thần thú Huyền Vũ rời đi. Bắc Thành Hàn Tinh không có kéo dài. Nặng phương pháp sản xuất thô sơ trận tại nơi này mỗi lưu lại một cái hô hấp, liền sẽ tổn thất hết đại lượng nội tình, tiếp nhận lớn lao xung kích. Chuyện không làm được, không thể miễn cưỡng. Kết quả là, Bắc Thành Hàn Tinh bên này đội ngũ trở thành 4 chi đội ngũ bên trong duy nhất một chi không có hoàn thành mục tiêu ký định, cầm xuống thứ tư cứ điểm đội ngũ. Bắc Thành Hàn Tinh trở lại Lục Thánh Tháp thời điểm, Tế Chi Lễ bên này đã mang về mặt khác 3 chi đội ngũ khải hoàn trở về tin tức. Lục Phàm còn đang tiếp tục truy sát theo Thao Thiết tinh vực rút lui đội ngũ. Lăng Tiêu Tiêu, Long Khinh Ngữ hoàn thành riêng phần mình tinh vực kết thúc nhiệm vụ, bắt đầu ngay tại chỗ đối với tinh vực phụ cận triển khai xâm lấn. Bắc Thành Hàn Tinh cùng Tề Chi Lễ nói ra một yêu nhất tộc tình huống về sau, Tề Chi Lễ thần sắc 10 phần nghiêm trọng. Một yêu nhất tộc, xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Cái này một yêu tộc dài, 10 phần sinh động, dã tâm bừng bừng, không nghĩ tới thực lực của nó vậy mà cũng ẩn tàng đến như thế sâu. Hừ, ta rõ ràng, nó một mực khuyến khích chân linh tộc đàn cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp tác, đối phó chúng ta nhân tộc, bất quá là muốn ngồi núi xem hổ đấu, tới lần cuối bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, cuối cùng đạt tới nó trấn áp khống chế vạn tộc mục đích. Ta sẽ lập tức đem tin tức này cáo tri đại nhân. Được. Bắc Thành Hàn Tinh gật đầu. Ta dẫn người đi cùng Lục Phàm tụ hợp, cùng một chỗ truy sát các tộc chân linh. Được. Tề Chi Lễ gật gật đầu. Thiên Ngục Sở bên này cầm tới một yêu tộc giải tình báo mới nhất, lập tức thông báo Bạch Băng trưởng lão cùng Quỷ Mục Thiên Tiềm tộc trưởng, để bọn hắn nắm chặt thời gian, toàn lực phân tích cùng điều tra một yêu tộc giải càng nhiều tình báo. Thiên Ngục Sở cần một lần nữa phán định một yêu tộc giải thực lực. Thiên Ngục Sở cần một lần nữa chế định nhằm vào một yêu nhất tộc hành động. Bắc Thành Hàn Tinh tại một yêu nhất tộc hành động thất bại, cũng không thể để Thiên Ngục Tông sĩ khí gặp khó. Kỳ thật chỉ cần hoàn thành hai cái cứ điểm nhiệm vụ mục tiêu, Thiên Ngục Tông hành động liền đã thành công. Lần này thành công hoàn thành 3 cái nhiệm vụ mục tiêu, hủy diệt tù binh mười mấy vạn linh hư cảnh chiến sĩ, đối với các đại chân linh tộc quần tạo thành xưa nay chưa từng có trầm trọng đả kích, các đại chân linh tộc quần từ trên xuống dưới, tổn thương nghiêm trọng, liên hợp tư thái đã bị triệt để đánh tan, tương lai cũng không thể lại hình thành càng lớn quy mô uy hiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai các đại chân linh tộc quần đều chỉ có thể chia thành tốp nhỏ tiếp tục tại tinh vực tránh né truy sát, lâm vào càng hỏng bét tình cảnh. Một yêu tộc sinh trưởng ở gặp tập kích thời điểm, đã cấp tốc hiểu rõ đến 3 tòa cứ điểm bên kia buộc phát chiến đấu, đồng thời hiểu rõ đến các đại chân linh tộc quần liên quân tổn thất nặng nề. Chân linh tộc đàn đã mất đi liên hợp vực ngoại thiên ma nhất tộc tư cách, bọn chúng cũng không có khả năng lại có cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp tác tự tin. Một yêu tộc dài rất cảm thấy khó chịu, nó chỉ có thể một lần nữa liên hệ vực ngoại thiên ma nhất tộc đại trưởng Lao Thiên Vẫn. Cái sau hiển nhiên còn tại chủ bị liên hợp xâm lấn nhân tộc tinh vực sự tình, nghe hỏi như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Các ngươi, Huyền Vũ nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc phòng tuyến rất mạnh, thế mà đều không ngăn được nhân tộc. Làm sao có thể? Nhân tộc thực lực lại mạnh lên rồi. Thiên Vẫn cùng nhân tộc giao phong qua, mặc dù biết nhân tộc thủ đoạn bất phàm, nhưng là đối với đối thủ cũ Huyền Vũ nhất tộc, Thao Thiết nhất tộc thực lực còn là hiểu rất rõ, hai cái tộc quần này thủ ngữ năng lực cực mạnh, nhất là hai vị tộc trưởng, tại ngôi sao bạo thần thông toàn lực xúc thế phía dưới cũng sẽ không chết, không phải bình thường chân linh cực hạn. Nhân tộc lại có thể chính diện đánh bại các đại chân linh thần thú tộc giải tỏa chấn liên quân. Thiên vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng theo các đại chân linh tộc quần tổ địa bị xâm lấn tin tức lần lượt truyền ra, Thiên vẫn không thể không đối mặt một cái nghiêm trọng vấn đề. Mất đi các đại chân linh tộc quần trợ lực, mất đi bọn chúng kiềm chế, nhân tộc tất nhiên toàn lực đối phó vực ngoại thiên ma nhất tộc. Áp lực chuyển rời đến Thiên vẫn trên thân. Chương 3038, giáp tâm hại người, chương 3038, giáp tâm hại người. Mục yêu. Thiên vẫn đứng tại một cây đại thụ che trời phía trước, ngắm nghĩa đối phương tấm kia theo trên cành cây nổi lên, nhìn qua mặt mũi hiền lành dàn mua gương mặt, nói: "Ngươi thực tế quá không cẩn thận. Nhân tộc đột nhiên lúc này đối với các ngươi chân linh liên quân hạ thủ, khẳng định là biết ngươi chuẩn bị cùng bản tọa hợp tác, cho nên mới sẽ trước thời hạn khởi động, tiên hạ thủ vi cường. Chân linh liên quân quá bất cẩn, nghĩ hủy diệt nhân tộc, nhưng lại không nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là diệt tộc chi chiến. Nhân tộc có thể không phản ứng kịp liệt, có thể không đem hết toàn lực phản kích. Hiện tại tốt, hành động chưa bắt đầu, các tộc chân linh đã bị đánh cho tàn phế. Tốt đẹp cục diện trực tiếp bị mất rơi. Các tộc chân linh đã không có khả năng lại liên hợp lại, mà lại bởi vì các tộc chân linh thần thú xuất hiện tổn thất, sẽ cho nhân tộc mang đến ích lợi thật lớn, càng nhiều nhân tộc sẽ theo trên những thi thể này được đến tiền lợi, thậm chí ngưng đúc thần tọa, đột phá đến linh hư cảnh." Thiên vẫn nhìn qua mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm lửa giận tăng vọt, luôn cảm giác các tộc chân linh tư địch nghiêm trọng, đã để nhân tộc trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Một yêu tộc dài nghe ra Thiên vẫn trong lời nói chỉ trích dí vị, không khách khí chút nào chế giễu lại nói: "Theo ta được biết, nhân tộc ban sơ là tại các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc trong tay từng bước một trưởng thành đến hiện tại, các ngươi tự tay nuôi dưỡng một tên kinh địch, chúng ta cùng bọn hắn giao phong số lần thế nhưng là rất ít." Thiên vẫn không phản bác được. Lời này là thật chu tâm. "Tốt a, Mục yêu, đã các tộc chân linh tổn thất nặng nề, lấy các ngươi nước tiểu tính, là không thể nào lại tiếp tục đánh cược hết thảy, cùng nhân tộc cùng chết. Điểm này bản tọa là rõ ràng." Thiên vẫn nói sang chuyện khác: "Ngươi còn có tính toán gì?" "Là chuẩn bị lấy Mục yêu nhất tộc thân phận, tiếp tục cùng bản tọa hợp tác." Thiên vẫn đối với Mục yêu nhất tộc giám sát đưa tin năng lực vẫn còn có chút hứng thú. Nhân tộc thế lớn, nếu như không thêm vào ách chế, rất nhanh liền sẽ trở thành tinh vực mới nhất uy hiếp cùng bá chủ, nhưng là các ngươi vực ngoại thiên ma cũng không tốt gì. Các tộc chân linh đã rơi vào hạ phong, mất đi xoay chuyển cục diện năng lực, ngươi muốn cho ta giúp ngươi, ta có thể được đến cái gì?" Một yêu tộc giải hỏi Thiên vẫn. Cái sau cười lạnh: "Ngươi muốn lấy được cái gì cứ việc nói thẳng, đến chúng ta loại trình độ này, có thể làm cho chúng ta động tâm đồ vật đã không nhiều, làm gì che che lấp lấp, kéo dài thời gian." Thiên vẫn không ngứa nhất một yêu tộc giải chính là đối phương hất lên mặt mũi hiền lành vỏ ngoài, làm lấy nam đạo nữ sướng hành vi. Nhưng một yêu nhất tộc năng lực, đích thật là vượt ngoại thiên ma nhất tộc trước mắt chỗ cần thiết. Nghe vậy, một yêu tộc giải không còn che giấu: "Ta cần 100 cái chân linh tộc đàn linh hư cảnh chiến sĩ huyết nục, ngươi giúp ta tìm 100 đầu khác biệt linh hư cảnh thần thú, bản tọa liền có thể vì ngươi giám sát nhân tộc cùng các tộc chân linh, giúp ngươi đối phó nhân tộc." Một yêu tộc giải bại lộ ra bản thân dạ tâm. Thiên vẫn rất là khinh thường liếc mắt nhìn một yêu tộc giải, càng ngày càng cảm thấy đối phương buồn nôn. Một cái trên nhảy dưới tránh, luôn mồm muốn đối phó nhân tộc, ứng đối tinh vực mạnh nhất uy hiếp ra hỏa, vậy mà đang đánh các đại chân linh thần bảy thú tộc chủ ý, còn không phải là vì đắp lên pháp tắc của mình quy mô, để thực lực của nó trở nên càng mạnh. "Đi, 100 đầu chân linh thần thú, bản tọa có thể cho ngươi hứa hẹn. Giai đoạn trước cho ngươi 10 đầu chân linh thần thú làm tiền đặt cọc, còn lại sẽ lần lượt đưa đến, nhưng là ngươi nhất định phải từ giờ trở đi, cho chúng ta cung cấp nhân tộc tất cả tình báo cùng tiền tuyến tình hình chiến đấu." Thiên vẫn cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng, nói: "Nhân tộc rất nhanh liền sẽ có được càng ngày càng nhiều linh hư cảnh chiến sĩ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động, không thể lại kéo." Một yêu tộc dài cũng là ý tứ này. Song phương ăn nhịp với nhau. Một lời đã định. Nhân tộc còn đang truy sát Huyền Vũ, thao thiết nhất tộc, trước mắt bên kia còn có mấy vạn linh hư cảnh chiến sĩ. Cái khác hai nơi chiến trường, nhân tộc phát triển khống chế tinh vực tốc độ rất nhanh. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ lựa chọn an bài lực lượng tinh nhuệ, tỉ như xuất động nghị hội trưởng lao cấp chiến lực, nhanh chóng đột tiến nhân tộc tinh vực, từ nội bộ, từ phía sau, xung kích nhân tộc. Một yêu tộc dài cho Thiên vẫn nghĩ kế nói: "Chúng ta thử qua." Thiên vẫn cười lạnh một tiếng, tức giận nói: "Cho dù là nghị hội trưởng lão, chỉ cần xuyên qua loạn tinh vực, liền sẽ bị nhân tộc phát hiện, đồng thời nhanh chóng vây quét, đều không ngoại lệ. Cho dù là chúng ta am hiểu nhất ẩn nấp ám sát nghị hội trưởng lão, cũng vô pháp tại nhân tộc khống chế tinh vực hoàn chỉnh chỉnh đi đến đầu." Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm một yêu tộc giải, nói: "Một yêu, ngươi thẩm thấu điều tra năng lực cực mạnh, phương diện này, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nhân tộc điều tra giám sát năng lực rất mạnh. Nhất là tại Quỷ Mục Tiên Tiềm nhất tộc bị hắn tù binh khống chế về sau, bây giờ nhân tộc tinh vực căn bản cũng không khả năng tới gần." Một yêu tộc giải khẽ nhíu mày. Những vật này, nó đương nhiên biết. Chính mình tự thể liền không có tại nhân tộc tinh vực thành công cắm rễ sinh trưởng vượt qua một canh giờ. Nó chỉ là không có nghĩ đến vực ngoại thiên ma nhất tộc như thế tài giỏi nghị hội trưởng lão cấp tồn tại đều không thể đột phá vào đi. Kia liền hiện tại triển khai hành động. Nhân tộc chân linh cực hạn cùng linh hư cảnh chiến sĩ cơ hồ đều ở tiền tuyến. Các ngươi tao ngộ chống cự hẳn là sẽ không quá mấy liệt. Thiên vẫn khẽ nhíu mày, biểu lộ cái gì? Chỉ có cái này. Đường đường một yêu nhất tộc, chỉ có thể làm đến bước này. Một yêu tộc dài mắt lộ ra vẻ không vui, nói bổ sung: "Ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, bản tộc sẽ đem tử thể đưa vào đến nhân tộc bên ngoài tinh vực cùng loạn tinh vực, để hắn nhanh chóng trưởng thành là thai mắt của chúng ta, cho chúng ta thu hoạch tiền tuyến tình báo mới nhất, nhân tộc có bất kỳ điều động binh lực, ta đều sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi." Thiên vẫn sắc mặt thoáng hòa hoãn, gật đầu liền đem tất cả nghị hội trưởng lão đều triệu tập tới. "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền hành động. Tất cả trưởng lão, 5 vị một tổ hành động, dưới trướng riêng phần mình dẫn đầu 10,000 linh hư cảnh chiến sĩ, đập cho ta phá nhân tộc đại môn." để nhân tộc tốt biết rõ đến cùng ai mới là cái tinh vực này chân chính bá chủ. Thiên Vẫn hung tợn tuyên bố. Trước đó nghe tới một yêu tộc mọc một miệng một cái nhân tộc là tinh vực tương lai mạnh nhất bá chủ lời nói, thế nhưng là đem nó kích thích không nhẹ. Lúc này đằng đằng sát khí nói xong, sau lưng linh hư cảnh vực ngoại thiên ma cấp tốc lôi cuốn màu đen mây mù bao trùm tới, ánh sao lấp lánh, tạo thành từng tòa phi ảnh sao. Quỷ mục thiên tiềm nhất tộc đối với vực ngoại thiên ma tiền tuyến tinh vực giám sát vẫn luôn là cường độ cao. Tiền tuyến loạn tinh vực bên ngoài đột nhiên xuất hiện đại lượng linh hư cảnh vực ngoại thiên ma tập kết tình huống, ngay lập tức gây nên thiên ngục sở độ cao chú ý. Theo từng tòa phi ảnh xào tiến vào loạn tinh vực, hướng nhân tộc không chế tinh vực mà đến. Thiên ngục tông bên này cấp tốc làm ra ứng đối. Ở xa tiền tuyến truy sát các tộc chân linh thần thú lục phàm bị bắt thành hàn tinh thay thế xuống tới. Tại huyền vũ nhất tộc hành động lăng tiêu tiêu, cùng tại chu tức nhất tộc hành động long khinh ngữ toàn bộ quay lại, thông qua tinh vực truyền tống trận tiến vào bị xâm lấn tinh vực, tốc độ cực nhanh đi tới gần nhất cương vực tiểu thế giới. Trần binh bày trận, trận địa sẵn sàng. Chương 3039, công thành nổ trại, vô giải. Chương 3039, công thành nổ trại, vô giải. Quỷ mục thiên tiềm nhất tộc vượt tinh vực không góc chết giám sát, phối hợp nhân tộc tinh vực truyền tống mạng lưới, lại phối hợp thêm thần thú huyền vũ còn trợ kim loại trứng vàng, đích thật là rất vô giải tồn tại. Trước một khắc còn ở tiền tuyến truy sát các tộc chân linh thần thú, một giây sau liền đã xuất hiện tại vực ngoại thiên ma nhất tộc xâm lấn trên lộ tuyến, gầm tham đan khôi phục khí lượng, làm tốt ứng đối trận thứ hai cường độ cao tác chiến chuẩn bị. Theo linh hư cảnh vực ngoại thiên ma tạo thành phi ảnh xào theo bên trong loạn tinh vực va chạm đi ra, Lăng Tiêu Tiêu cùng Long Khinh Ngữ đồng thời cảm nhận được, đây là một đạo không thua huyền vũ nhất tộc, thao thiết nhất tộc phòng tuyến cường đại pháo đài. Đến hàng vạn mà tính linh hư cảnh vực ngoại thiên ma cộng đồng gánh chịu đến từ ngoại giới tổn thương, thử hỏi ai có thể nhất cử công phá được loại này phi ảnh xào. Bất luận cái gì công kích, chỉ sợ đều sẽ đang bị mấy vạn linh hư cảnh vực ngoại thiên ma gánh vác tổn thương về sau, biến thành không có ý nghĩa công kích, cho dù là phản kích thủy triều hoặc ngôi sao bạo. Đối phương đây là nghĩ bức bách Lục Phàm trực tiếp khởi động tính lôi kiếp trận. Vực ngoại thiên ma nhất tộc quả nhiên là có chút thủ đoạn. Nhưng Lục Phàm nội tâm rõ ràng, chỉ cần là phá không được phi ảnh xào, tính lôi kiếp trận dù cho có thể khống chế đối phương, hơn phân nửa cũng là tổn thương không được đối phương. Lui. Mắt thấy phi ảnh xào nhanh chóng hướng bên này đụng tới, Lục Phàm nhíu mày lại, đưa tay truyền đạt triệt thoái phía sau mệnh lệnh, đồng thời ở trong hư không nhanh chóng bố trí đại lượng mắt thường không thể gặp không gian sợi tơ. Ba ba, ba ba. Không gian sợi tơ cắt phi ảnh xào, quả nhiên như là phổ thông sợi tơ trực tiếp căng đứt, không thể cho phi ảnh xào bên trong vực ngoại thiên ma tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phi ảnh xào tia sáng lấp lóe, lưu quang sóng gợn tránh. Vực ngoại thiên ma khí thế hùng hổ, phi ảnh xào ra tốc nhấp nô, hướng bên này đuổi theo. Lăng Tiêu Tiêu thử nghiệm tế ra ngàn vạn khỏa hỏa cầu, một mảnh hoa mỹ mưa sao băng, đồng dạng không có khả năng tại phi ảnh xào mặt ngoài tạo thành bao nhiêu ba động. Vù vù, đại lượng băng chủy nát mưa cuốn lên băng tuyết rít gào, tại thượng cổ băng loan cùng Long Khinh Ngữ thôi động xuống bao phủ phi ảnh xào. Vô hình, phi ảnh xào tốc độ không giảm điểm hào xô ra đến, cao ngất không tổn hao. Không có cách nào, trực tiếp bên trên thính lôi kiếp trận đi. Bên trên không được, có nghị hội trưởng lão tại, thính lôi kiếp trận sẽ bị đánh gãy. Lục Phàm cũng không dám khinh thường đại trưởng lão Thiên Vẫn, đối phương cảm giác phạm vi không kém chính mình, khả năng không đợi thính lôi kiếp trận bố trí đi ra, liền đã bị đối phương phá hủy. Một tòa cương vực tiểu thế giới bị đối phương phá hủy, tính cả khu kiến trúc, các loại pháp trận hóa thành hư không. Phi ảnh sao không ngừng đẩy tới, cũng không đuổi theo Thiên Ngục Tông đội ngũ, mà là lần theo từng tòa cương vực tiểu thế giới, đem hủy diệt lực lượng đưa đến mỗi một tòa cương vực tiểu thế giới, để Thiên Ngục Tông trước đó trả giá tâm huyết cho một mùi lửa, hóa thành địa ngục. Lúc này, đi theo ở trong đội ngũ Phương Thốn cùng quyết đấu sở người nhao nhao xuất thủ. Từng đầu linh hư cảnh vực ngoại thiên ma theo bên trong phi ảnh sao đột nhiên hư không tiêu thất. Những vực ngoại thiên ma này xuất hiện tại nhân tộc rút lui trong đội ngũ. Phu cận Thiên Ngục Tông trưởng lão chấp sự an ý tập kích, đem những này thất kinh vực ngoại thiên ma chém giết, sau đó lấy đi huyết sắc thiên ma toàn. Nhân tộc rốt cục vẫn là tìm tới đối phó phi ảnh xào biện pháp. Phi ảnh xào mặc dù có thể ngăn cản các loại thuật thức thủ đoạn, nhưng là đối với quyết đấu ma trận cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Vực ngoại thiên ma nhất tộc bắt đầu xuất hiện thương vong. Thiên Vẫn sắc mặt biến hóa, hơi khó coi, sau đó sau một khắc liền từ trong phi ảnh xào bay lượn mà ra, một bước mấy chục vạn dặm bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Rút. Lục Phàm phản ứng càng nhanh. Khó khăn tìm tới nhằm vào vực ngoại thiên ma phi ảnh xào biện pháp, tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương đại trưởng lao phá cục. Hắn muốn một lần nữa bố trí chiến trận. Lục Phàm tốc độ rất nhanh. Một nhóm đông người rút lui trước mắt tinh vực, sau đó rất nhanh liền thông qua tinh vực truyền tống trận một lần nữa tổ hợp, xuất hiện tại mặt khác một tòa cương vực tiểu thế giới, sau lưng quyết đấu sở nhân mã bắt đầu kéo dài cảm giác của mình, nhằm vào xẹt qua phi ảnh xào bắt đầu hạ thủ. Mặt khác một nhóm quyết đấu sở nhân mã thì thông qua thần thú huyền vũ giáp lưng phía trên kim loại trứng khổng lồ, bắt đầu xung kích phi ảnh xào. Phi ảnh xào rất nhanh liền bị xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ, trong nháy mắt thiếu mấy ngàn vị vực ngoại thiên ma. Thiên Vẫn không cách nào uy hiếp được kim loại trứng khổng lồ. Xem xét tình huống không đúng, rút. Tất cả vực ngoại thiên ma lập tức biến mất, trở về vực ngoại thiên ma nhất tộc địa bàn. Quay đầu một kiểm kê, lần này vậy mà tổn thất hơn 6000 linh hư cảnh chiến sĩ. Thiên Vẫn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết, hỗn đản. Thiên Vẫn đối nhân tộc sát ý chưa từng có cường thịnh, nhưng là lại tìm không thấy đối phó biện pháp, rốt cục không còn trước đó bình tĩnh, lòng nóng như lửa đốt tại chỗ giáp bước, tới tới lui lui. Rất nhanh, lục tục ngoe, mặt khác mấy chi đội ngũ cũng đều rút về. Bọn chúng cũng đối đầu Lục Phàm. Tại gặp được Lục Phàm chặn đường về sau, đều trả giá cái giá đáng kể. Lần này tổng cộng vậy mà tổn thất hết vượt qua 20,000 linh hư cảnh chiến sĩ. Một đám nghị hội trưởng lão tâm tình nặng nề, sắc mặt u ám che lấp tìm tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão, nhân tộc chỉ trả giá mấy chục tòa cương vực tiểu thế giới, liền cầm xuống chúng ta đại lượng linh hư cảnh chiến sĩ, chúng ta tổn thất lớn. Ta đề nghị, không có niềm tin tuyệt đối, không chủ động tìm kiếm đối nhân tộc xuất thủ. Nhân tộc thủ ngữ năng lực quá mạnh, vô giải mạnh. Đúng vậy a, nhân tộc thần thông năng lực quá quỷ dị, phi ảnh sao đều ngăn cản không nổi. Lại tiếp tục như thế, chúng ta dưới trướng điểm này binh lực, không có mấy lần liền phải toàn quân bị diệt. Một đám nghị hội trưởng giả tâm tình đều tương đương bị quan, cùng nhân tộc giao phong, liền không có thuận lợi qua một lần. Ngày xưa tinh vực bá chủ, hiện tại đã dáng vẻ nặng nề. Đại trưởng lão Thiên vẫn lông mày thích chặt, cảm nhận được những này nghị hội trưởng lão thất bại xa suốt tinh thần khí chàng, biết có thể giúp mình cùng nhau đối mặt nhân tộc đồng đội đã về không. Bọn chúng đều bị nhân tộc sợ vỡ mật. Tiếp xuống, không có gì bất ngờ xảy ra chính là nhân tộc tiếp tục đối ngoại mở rộng cùng tiếp tục tăng lên nội tình thực lực giai đoạn. Nhân tộc thông hướng tinh vực bá chủ trên đường đã không có bao nhiêu trở ngại. Giang giác, Thiên vẫn dùng sức nắm tay, mắt lộ ra vẻ hung ác. Không điên không thành ma. Nó đánh xuống Giang Sơn, sẽ không cho phép kẻ ngoại lai đang đỉnh. Hưu, Thiên vẫn theo biến mất tại chỗ. Một giây sau liền đi tới một tòa không người cương vực. Mục yêu, ra đi, ta biết ngươi tại. Thiên vẫn lên tiếng. Sau đó rất nhanh, bên này một cây cây nhỏ tựa hồ được đến đại lượng thiên địa linh lực quán chú, bằng tốc độ kinh người bành trướng sinh trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở liền trưởng thành đại thụ che trời. Một yêu tộc dài gương mặt theo trên cành cây nổi lên, mở to mắt. Một yêu tộc dài không nói gì. Vượt ngoại thiên ma nhất tộc chiến bại rút lui, cũng bị nó đồng dạng thu vào đáy mắt. Một yêu tộc dài tâm tình nặng nề. Nó không nghĩ tới vượt ngoại thiên ma nhất tộc có một ngày cũng là như thế không chịu nổi một kích. Một yêu, Thiên vẫn mở miệng nói, tại chân linh thần thú tộc đàn bên trong, duy nhất để bản tọa xem không hiểu, kỳ thật chính là ngươi. Một yêu tộc dài nao nao. Ngươi tộc đàn tại vạn tộc trong chiến tranh biểu hiện thường thường, nhưng lại am hiểu hợp tung liên hành, mỗi một lần đều đứng tại ưu thế một phương, phát triển đến bây giờ đã không có ai có thể tiến vào ngươi một yêu nhất tộc tổ địa. Thực lực ngươi bây giờ, hẳn là đã sớm vượt qua Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thao Thiết bọn chúng tộc trưởng. Bản tọa nói không sai chứ? Chương 3040, chính là cái vật nhỏ này, chương 3040, chính là cái vật nhỏ này. Đại trưởng lão Thiên vẫn lời nói, để một yêu tộc dài 10 phần chấn kinh. Nó tự nhận chính mình nhiều năm như vậy ẩn tàng rất khá, vẫn luôn đem ống loa cùng tình báo hậu cần công tác làm được rất không tệ, nhưng là không nghĩ tới, vượt ngoại thiên ma nhất tộc đại trưởng lão lại đem chính mình thấy rất rõ ràng. Một câu thực lực ngươi bây giờ, hẳn là đã sớm vượt qua Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thao Thiết bọn chúng tộc trưởng. Mặc kệ có hay không thăm dò hương vị, một yêu tộc dài đều đã không có giả vờ tiếp khả năng. A, không hổ là vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão. Mắt sáng như đuốc. Không nghĩ tới bản tọa lừa qua nhiều như vậy chân linh thần thú, nhưng không có lừa qua tinh vực người mạnh nhất. Một yêu tộc dài thản nhiên nở nụ cười, thật sự là quá thất bại. Thế cục bây giờ đã không cho phép chúng ta lại tiếp tục diễn tiếp, không bằng mở thành công bố nói một chút. Đại trưởng lão Thiên vẫn cười lạnh nói, nhân tộc thực lực người ta đều nhìn ở trong mắt, lửa cháy đến nơi, không cần tiếp tục một chút thủ đoạn phi thường, nhân tộc sẽ chỉ dẫm lên chúng ta tộc đàn thi thể càng ngày càng mạnh, cuối cùng đến chúng ta khó mà chống lại trình độ. Vô luận là các đại chân linh tộc quần bên này thất bại, còn là vượt ngoại thiên ma nhất tộc vừa mới kết thúc tan tác hành động, đều đã rõ ràng mà nói hết thảy. Đại trưởng lão Thiên vẫn không nghĩ lại trang, người có dạ tâm của ngươi, ta có ta kiêu ngạo, chúng ta nhất trí địch nhân là nhân tộc. Cầm xuống nhân tộc, chúng ta vượt ngoại thiên ma nhất tộc khôi phục trước kia vinh quang, nguyện ý cùng ngươi một yêu nhất tộc cùng quản lý cả tòa tinh vực. Một yêu tộc dài hơi nhíu mắt, ngươi là nghiêm túc? Nó có chút không dám tin. Đầu năm nay, nó đối mặt cái nào không phải thành tinh lão yêu quái, nhất là Thiên vẫn. Nhiều năm như vậy, dẫm lên bao nhiêu cái tộc đàn tộc trưởng thi thể một đường đi đến hiện tại. Nó có thể tin. Đương nhiên, vượt ngoại thiên ma nghị hội, kỳ thật chỉ là ta dùng để khống chế tinh vực công cụ, bây giờ nghị hội cùng không gian dây leo bị phá hủy, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Đại trưởng lão Thiên vẫn lộ ra một cái tự giễu cười khổ. Trấn áp vạn tộc nhiều năm như vậy, kết quả một nhóm lớn chân linh thần thú tộc đàn, nên như thế nào còn như thế nào, lão tử đem chính mình trấn tại vực ngoại thiên ma tổ địa, không dám tùy tiện rời đi, liền vì giữ vững không gian dây leo cái này chế ước các đại tinh vực công cụ. Cuối cùng đâu, còn không phải bị nhân tộc dễ dàng đột phá phòng tuyến, lợi dụng không gian dây leo đem chúng ta tổ địa san thành bình địa. Nói đến đây, đại trưởng lão Thiên vẫn đối với một yêu tộc dài nói, ngươi cũng không mạnh bằng ta đi nơi nào, ngươi thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, nhưng là ngươi lại có thể thủ được bao nhiêu? Phân thân của ngươi trải rộng từng cái tinh vực lại như thế nào? Phân thân của ngươi thực lực có hạn, không am hiểu chính diện giao phong, tại nắm giữ tinh vực truyền tống trận nhân tộc trước mặt, chẳng phải là cái gì, ngươi cuối cùng cũng chỉ là đem chính mình từ tù tại tổ địa, không thể tùy tâm sử dụng. Một yêu tộc dài trầm mặt xuống. Nó không nghĩ tới đại trưởng lão Thiên vẫn sẽ có sâu như vậy khắc nhận biết trải nghiệm, thâm thụ xúc động. Ai? Đại trưởng lão nói đến có lý. Đã ngươi đều đem lời chọn rõ ràng như vậy, ta đáp ứng ngươi, có thể tự mình xuất thủ, hợp tác với ngươi đối phó nhân tộc. Nhưng là, ta muốn lấy trước đến 100 đầu chân linh thần thú thi thể. Cho ta cụ thể tình báo, bản tọa tự mình động thủ. Đại trưởng lão lần này trả lời rất thẳng thắn. Ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi bao nhiêu. Thiên vẫn ánh mắt kiên định. Một yêu tộc dài trầm mặc một lát về sau, cung cấp một cái địa chỉ. Tòa này tinh vực có các đại chân linh thần thú chuẩn bị hạt giống, đều là huyết mạch hậu duệ, mỗi một cái tộc đàn đều lưu lại mấy vị linh hư cảnh tu vi, làm ứng đối ác liệt nhất trạng thái bất cứ tình huống nào, cũng chính là đời tiếp theo tộc trưởng. Đại trưởng lão nhân tuyển xử lý nhóm này chân linh thần thú, ta có thể trong vòng một tháng hấp thu bọn chúng tất cả pháp tắc quy mô để chính mình có càng mạnh chiến lực. Nghe tới một yêu tộc dài chuẩn bị đoạn các đại chân linh thần thú huyết mạch hậu duệ, đại trưởng lão Thiên vẫn chẳng những không có lộ ra kinh sợ, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Đã ngươi quyết định theo chân chúng nó tất cả tộc đàn chủ động cắt đứt, bản tọa tự nhiên là muốn thành toàn ngươi được. Cho ta 3 ngày thời gian, ta cho ngươi đem cái này gói quà lớn chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi an tâm chờ đợi liền tốt. Nhưng là sau lúc này, ngươi tốt nhất mau sớm hành động. Đại trưởng lão Thiên vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Một yêu tộc thêm chút đầu. Ta biết. Bản tọa ở đâu, một yêu nhất tộc ngay tại đâu, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. đến lúc đó ta sẽ tốc độ cao nhất tới gần nhân tộc tinh vực. Ngươi cầm tới những thi thể này thời điểm, ta sẽ an bài phân thân quần toàn lực hấp thu. Trong một tháng, ta sẽ tiến vào nhân tộc tinh vực, đến lúc đó, chúng ta tại nhân tộc tinh vực tụ hợp. Một lời đã định. Đại trưởng lão Thiên vẫn được đến một yêu tộc dài hứa hẹn, lộ ra nụ cười, hiếm thấy kích động lên. Nói xong, đại trưởng lão Thiên vẫn rời đi. Một yêu tộc dài phân thân sụp đổ. Đại trưởng lão Thiên vẫn trở về cùng cái khác nghị hội trưởng lão dặn dò một tiếng, toàn lực cố thủ tốt tiền tuyến tinh vực, sau đó liền ẩn nấp hành tung, theo quỷ mục thiên thiểm nhất tộc trong tầm mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ba ngày sau đó, đại trưởng lão Thiên vẫn xuất hiện tại một tòa sinh cơ đoạn tuyệt giống như tu la địa ngục cương vực tiểu thế giới. Đại lượng chân linh thần thú thi thể bị ngôi sao bạo thần thông phá hủy hầu như không còn, đây khắp núi đồi đều bị đỏ như máu nhuộm dần. Vô số kẻ đại thụ che trời ngay tại cuối đầu, tham lam vớt, thôn vệ hấp thu đầy đất máu tươi cùng cốt đủ. Đầy trời linh hồn cũng đều chạy không khỏi một yêu tộc giải phong tỏa. Trên trời cao, dây leo ngưng kết thành màu xanh thụ võng, kết giới, từng sợi linh hồn đang bị thôn vệ. Đại trưởng lão Thiên vẫn ở vào trong đó, nhìn xem một yêu tộc giải phân thân quần điên cuồng cướp đoạt hấp thụ hình ảnh, mặt không đổi sắc. Nó trải qua càng nhiều tàn khốc sự tình, cũng tự tay sáng tạo qua càng nhiều đại khủng bố. Đó căn bản tính không được cái gì, chỉ là nó cảm thấy rất hứng thú chính là các đại chân linh thần bảy thú tộc, khi biết huyết mạch của mình hậu duệ bị một yêu nhất tộc phản chiến một kích toàn bộ thôn vệ, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chết để nội bộ lục đục. Còn là ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Một yêu, Huyền Vũ, thao thiết nhất tộc đội ngũ, chạy đi sao? Đại trưởng lão Thiên vẫn một bên thủ hộ lấy một yêu tộc giải phân thân quần, một bên hiểu rõ phía trước tình hình chiến đấu. Gần nhất phân thân ngẩng đầu lên, hồi đáp: Huyền Vũ nhất tộc cơ hồ toàn quân bị diệt. Thao thiết nhất tộc đội ngũ khi tiến vào loạn tinh vực về sau liền mỗi người đi một ngả, không biết tung tích. Các đại chân linh tộc quần tạo thành liên quân đã triệt để đánh tan. Nhân tộc đâu? Thiên vẫn truy vấn. Nhân tộc tính xâm lược rất mạnh, chỗ đến, lập tức đem nên tinh vực toàn bộ khống chế lại, các lớn cương vực tiểu thế giới đã toàn bộ thành lập nên tinh vực truyền tống trận. Bản tọa lưu tại trong các ngóc ngách phân thân, hết thảy bị tìm được. Bất quá, bản tông cuối cùng phát hiện nhân tộc bí mật. Nhân tộc sẽ tại cầm xuống một cái cương vực tiểu thế giới thời điểm, an bài chiến đấu khôi lỗi bố trí một chút trận bàn, xây dựng pháp trận. Những này trận bàn thậm chí trải rộng toàn bộ tinh vực. Một yêu tộc dài chỗ sâu cánh khô, biến ảo ra một cái nhỏ nhắn tinh xảo kim loại trận bàn, chính là dạng này một vật, có thể tự động ẩn nấp, như là trong tinh vực hạt bụi nhỏ, gần như không thể thấy. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tựa ỷ trưởng 3041, trùng kiến chân linh bia đá kế hoạch, chương 3041, trùng kiến chân linh bia đá kế hoạch. Giờ này khắc này, Lục Phàm, Lăng Tiêu Tiêu, Long Kinh Ngữ, Bắc Thành Hàn Tinh đã trở về tới Lục Thánh Tháp, ở chỗ này nhìn thấy Tề Chi Lễ. Tề Chi Lễ chắp tay nói: "Đại nhân, lần này mang về các tộc chân linh thần thú cùng linh hư cảnh chiến sĩ nhiều đến 14 vạn. Tứ đại cứ điểm, cầm xuống 3 tòa. Dẫn đầu chân linh thần thú tộc đàn tử thương thảm trọng, tộc trưởng vẫn lạc vượt qua 20 vị. Các đại chân linh tộc quần sĩ khí đã hoàn toàn tan rã. Căn cứ quỷ mục thiên tiềm nhất tộc truyền đến hình ảnh theo dõi, các đại chân linh tộc quần ngay tại thông qua loạn tinh vực nhanh chóng mỗi người đi một ngả, tiến về càng vắng vẻ xa xôi tinh vực tị nạn, thời gian ngắn không có khả năng lại nổi lên bất luận cái gì tâm tư." Tề Chi Lễ báo cáo xưa nay không là đơn giản như vậy, có chút dừng lại, cấp tốc đưa ra đề nghị của mình. Thuộc hạ cho rằng, có thể an bài Bạch Thần, Tiểu Hắc, Tiểu Tử, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng mấy vị chân linh thần thú tộc trưởng tiếp tục lôi kéo các đại chân linh tộc quần, tụ tập phụ thuộc, lúc này hợp nhất, hẳn là cực kỳ tốt thời cơ. Đồng thời, chúng ta có thể an bài Hắc Thần tiếp tục đuổi giết những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tộc đàn, tạo áp lực trấn nhiếp, hai bút cùng vẽ. Thiên Ngục Tông đối với các đại chân linh tộc quần tinh vực khai hoang khống chế hành động còn đang tiếp tục ổn định đợi tới, lại thêm hai cái này thủ bút tiến đến, tin tưởng các đại chân linh tộc quần tan rã sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng triệt để. Lục Phàm gật đầu. "Tốt, những chuyện này đều giao cho lão tể ngươi đến phụ trách." Sau đó quay đầu liếc nhìn Bắc Thành Hàn Tinh, nói: "Nghe nói một yêu nhất tộc hành động thất bại, Hàn Tinh thậm chí không có cơ hội đánh vào một yêu nhất tộc tinh vực, xem ra chúng ta đều khinh thường một yêu nhất tộc, khinh thường một yêu tộc giải a." Thiên Ngục Sở bên này có hay không càng nhiều tình báo? Thuộc hạ đang muốn báo cáo việc này. Từ khi Hàn Tinh lui đi ra, thuộc hạ liền để Quỷ Mục Thiên Thiểm nhất tộc cùng Bạch Băng trưởng lão toàn lực giám sát một yêu nhất tộc tinh vực, đích xác có phát hiện trọng đại. Tề Chi Lễ biến sắc, nói: "Một yêu tộc giải đã bỏ đi một yêu nhất tộc tinh vực, chủ động đem đại lượng tộc đàn lực lượng thu nạp đến trên người mình, đồng thời phá vỡ loạn tinh vực, hướng chúng ta bên này mà đến. Lá gan lớn như vậy." Lục Phàm rất có điểm xem thường nợ nụ cười. Các đại chân linh tộc quần liên quân đều không phải nhân tộc đối thủ, bây giờ một yêu tộc giải chuẩn bị lấy nhất tộc chi lực đối kháng nhân tộc. Hẳn không phải là bởi vì tại Quỷ Mục Thiên Thiểm nhất tộc giám sát xuống, chúng ta còn phát hiện đến, tại mặt khác một tòa tinh vực, xuất hiện vực ngoại thiên ma đại trưởng lao thân ảnh. Tề Chi Lễ đem vực ngoại thiên ma đại trưởng lao thiên vẫn hủy diệt mất một tòa cương vực tiểu thế giới các tộc chân linh thần thú sự tình nói ra, sau đó nói, tòa này cương vực tiểu thế giới đồng thời xuất hiện đại lượng mục yêu, điên cuồng thôn phệ những này chân linh thần thú huyết nhục linh hồn, tình huống 10 phần quỷ dị cùng huyết tinh, thuộc hạ hoài nghi, đây là một yêu tộc giải cùng vực ngoại thiên ma đại trưởng lao giao dịch, hai vị này rất có thể đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Không khó đoán. Lục Phàm xoa xoa sống núi, nói: "Bây giờ vực ngoại thiên ma cùng các đại chân linh tộc quần đều trong tay chúng ta bị thiệt lớn, bị thương nặng. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, một yêu tộc giải là duy nhất để cho chúng ta vấp phải trắc trở, tiêu diệt không được tồn tại." Đại trưởng lão cùng một yêu tộc giải đều lòng dạ biết rõ. Trận địa chiến không phải chúng ta nhân tộc đối thủ, đại quy mô tác chiến, chiến thuật bị chúng ta nghiền ép. Hai vị này hơn phân nửa là chuẩn bị liên hợp lại, tự mình tới tìm chúng ta phiền phức. Lời vừa nói ra, Thế Chi Lễ rất tán thành gật gật đầu. Chúng ta cũng cho là như vậy. Một yêu tộc giải thủ ngữ năng lực hẳn là không kém Huyền Vũ tộc trưởng, tính công kích của nó còn tại Bạch Hổ tộc trưởng. Thanh Long tộc trưởng phía trên, nó mới là chân linh đại quân người mạnh nhất, có thể kiềm chế chúng ta nhân tộc mũi nhọn chiến lực. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão thực lực liền lại càng không cần phải nói, toàn bộ tinh vực chiến lược mạnh nhất, một khi ra hỏa này đơn độc hành động, chỗ đến, sinh linh đồ thán, không ai cả nổi. Nói đến đây, Thế Chi Lễ trong mắt có một tia vẻ u sầu. Quỷ Mục Thiên Thiểm có thể giám sát các đại tinh vực cùng tiền tuyến chiến trường, nhưng là giám sát cả người pháp tốc độ, ẩn nấp năng lực hiểu rõ chân linh cực hạn, quá khó. Hai vị này, một yêu tộc dài hình thể to lớn, chính mình là một tòa cương vực tiểu thế giới, đi đâu đều là cự dễ thấy, chằm chằm tương đối dễ dàng, vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão, tiến vào trong tinh vực liền như là một đạo hạt bụi nhỏ, thật là một cái vấn đề rất lớn. Cứ việc chúng ta cảnh báo phòng tuyến, là bọn chúng không vòng qua được đi một nấc thang. Nhưng là vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão thân pháp tốc độ cùng thực lực, chúng ta tránh cũng không thể tránh. Tề Chi Lễ đối với vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão tràn ngập sầu lo. Lục Phàm yên lặng gật đầu. So sánh một yêu tộc dài, hắn cũng cho rằng vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão khó đối phó hơn rất nhiều. Vị này dù sao cũng là tinh vực chiến lược mạnh nhất. Giết là rất khó giết. Ngôi sao bạo thần thông là cường tuyệt thần kỹ, ai cũng không cách nào tới gần. Thần thú huyền vũ phản kích thủy triều, cũng cần ở dưới hoàn cảnh đặc biệt xảo bắt thời cơ mới có thể hạn chế cân nhắc. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng hạn chế cân nhắc được ngôi sao bạo. Tề Chi Lễ bên này đích thật là đụng phải vấn đề khó khăn. Một yêu tộc dài cũng là vấn đề khó khăn. Long Khinh Ngữ mở miệng nhắc nhở. Một yêu tộc dài hiện tại rõ ràng là muốn mượn các đại chân linh thần thú phát triển pháp tắc của mình quy mô, thông qua phân thân nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, để chính mình có càng rộng cảm giác phạm vi cùng phạm vi công kích, Hàn Tinh không phải là đối thủ của nó, liền mang ý nghĩa chúng ta cũng sẽ không là đối thủ của nó. Lục Phàm, Lăng Tiêu Tiêu gật đầu. Nói không sai. Bốn người thực lực không kém bao nhiêu, đã một yêu tộc dài có thể đánh lui Bắc Thành Hàn Tinh, mấy người bọn hắn thần thông ở trước mặt đối phương cũng là không có tác dụng gì. Đây cũng là một cái to lớn uy hiếp. Mọi người ở đây đều khó khăn thời điểm, Lục Phàm trầm ngâm nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp, thay thế trước mắt chân linh địa đá. Trùng kiến chân linh địa đá. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này nhao nhao lộ ra kinh sợ. Thế Chi Lễ mắt lộ ra vẻ suy tư. Đại nhân ý tứ là muốn thay thế đi cắt thần thông. Lục Phàm quay đầu, nhìn xem hắn, nói: "Cắt thần thông thích hợp trấn áp phổ thông linh hư cảnh, thích hợp đại chiến trường, nhưng là môn này chân linh thần thông, kỳ thật đã tác dụng không lớn, bởi vì chúng ta linh hư cảnh càng ngày càng nhiều, chúng ta Vân Mộng thuyền rồng cùng nặng phương pháp sản xuất thô sơ trận càng ngày càng nhiều, đã không cần bản tông tự mình tham gia đại chiến trường." Ba vị phu nhân đồng thời gật đầu. Các nàng cũng chú ý tới, cắt thần thông tại đỉnh tiêm chân linh cực hạn trước mặt, không có tác dụng gì. Còn có sông hồn thần thông, cũng tác dụng không lớn. Long Khinh Ngữ nói: "Nhất là đối phó vực ngoại thiên ma đại trưởng lão cùng một yêu tộc dài, cái này hai môn thần thông, hoàn toàn vô dụng." Lục Phàm mắt chú Tề Chi Lễ, nói: "Đã muốn đối phó vực ngoại thiên ma đại trưởng lão cùng một yêu tộc dài, chúng ta liền muốn tính nhắm vào dung hợp hoàn toàn mới chân linh địa đá, dung hợp có thể trấn áp bọn chúng chân linh thần thông." Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão cùng một yêu tộc dài đã ý thức được, đây là bọn chúng cơ hội cuối cùng. Bọn chúng đã bắt đầu không từ thủ đoạn, chúng ta tự nhiên không thể lại dùng thông thường thủ đoạn ứng đối. Nói đến đây, Lục Phàm hít sâu một hơi. Trấn áp vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, chẳng khác nào triệt để đánh nát vực ngoại thiên ma nhất tộc sống lưng. Trấn áp một yêu tộc dài, chẳng khác nào phá hủy chân linh tộc đàn chiến lược mạnh nhất. Cái này chính là chúng ta nhân tộc quật khởi cùng xưng bá toàn bộ tinh vực, trấn áp vạn tộc mấu chốt nhất một trận chiến. Chương 3042, hậu tuyển chân linh thần thông, chương 3042, hậu tuyển chân linh thần thông. Mấu chốt một trận chiến. Lục Phàm mạch suy nghĩ tương đương rõ ràng. Tề Chi Lễ cùng Thiên Ngục Sở người không có khả năng không rõ điểm này. Chỉ là, Thiên Ngục Sở càng có khuynh hướng kéo 10.0009.000 cái linh hư cảnh sắp xuất quan, càng nhiều chân linh chiến lược sắp xuất quan. Bao quát lần này, chỉ cần đem U Minh Thảo phân phối ra, nhân tộc khả năng gia tăng mười mấy vạn linh hư cảnh chiến lược, trực tiếp tại linh hư cảnh chiến lược trên quy mô so sánh vực ngoại thiên ma nhất tộc cùng chân linh thần thú liên quân. Đây là nhân tộc ổn thỏa nhất mưu đồ tinh vực bá chủ đường đi. Nhân tộc không cần mạo hiểm, càng không cần để tông chủ của mình đi đặt mình vào nguy hiểm. Để tông chủ tự mình đặt mình vào nguy hiểm chỉ có thể là nói rõ Thiên Ngục Sở vô năng. Cho nên Tề Chi Lễ cũng không đồng ý cách làm này. Nhưng khi hắn nhìn thấy đại nhân cùng ba vị phu nhân kiên quyết thái độ, hắn liền không còn kiên trì, quả quyết để Thiên Ngục Sở lập tức căn cứ tất cả bỏ mình vẫn lạc chân linh thần thú nắm giữ chân linh thần thông, tiến hành thống kê cùng phân tích. Tính nhắm vào khắc chế vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, một yêu tộc dài, đây không phải một chuyện dễ dàng. Mà lên, chỉ có thể theo đã nắm giữ chân linh chiến lực bên trong tiến hành sàng chọn. Mười mấy vạn linh hư cảnh chiến lực, chỉ có không đến 1000 cái chân linh chiến lực. Tại Quỷ Mục Thiên Tiềm nhất tộc giám sát trên chiến trường, Thiên Ngục Sở đã sớm đối với tất cả chân linh chiến lực tiến hành thống kê, đồng thời thu nhận sử dụng đến chân linh trong kho. Đây là Thiên Ngục Sở truyền thừa xuống một cái tương đối tốt quen thuộc. Cũng chính bởi vì cái thói quen này, đích xác vì Lục Phàm tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong thời gian rất ngắn, thật đúng là để người phía dưới tìm ra mấy cái tương đối có ý tứ chân linh thần thông. Chân thực hư ảo thần thông, có thể để thân thể của mình trong nháy mắt hư hóa, trong lúc đó không nhận bất luận cái gì công kích tổn thương, nhưng là cũng sẽ tại trong lúc đó mất đi tất cả năng lực công kích. Đây là một môn rất gần gũi chân linh thần thông, nhưng là có thể dùng tại đối kháng ngôi sao bạo thần thông. Có thể thông qua cái này một chân linh thần thông để đạt tới gần vực ngoại thiên ma đại trưởng lão mục đích. Tổng hợp đánh giá, gần gũi. Môn thứ hai chân linh thần thông là chân ngôn thần thông. Khởi động chân ngôn thần thông, có thể dùng ngôn ngữ phong ấn một cái tụ lực hoàn tất thuật pháp hoặc là thủ đoạn thần thông, tại lúc cần thiết phải nói lời nói phương thức thi triển đi ra. Trong thời gian ngắn có thể nhiều nhất phong ấn 3 cái thuật pháp hoặc là thủ đoạn thần thông. Đây là theo một vị chân linh thần thú tộc trưởng trong tay thu hoạch tới chân linh thần thông, có chút lợi hại. Thiên Ngục Sở đối với môn này chân linh thần thông thôi diễn là có thể kết hợp tá lực thần thông, xúc thế 3 lần, tại nguyên lai trên cơ sở, tiến một bước gia tăng chính mình tá lực thần thông số lần, kéo dài cận thân vật lộn ưu thế. Hoặc là cũng có thể phong ấn phòng ngự thuật pháp, ở lúc mấu chốt gia tăng chống cự ngôi sao bạo thần thông cường độ. Nếu như là phong ấn công kích thần thông, cũng rất tốt. Tổng hợp đánh giá, bình thường. Thứ ba cửa chân linh thần thông là theo một đầu yên lặng vô danh chân linh thần thú trên thân thu hoạch, đối phương ở trên chiến trường dùng qua một lần, khu trục thần thông. Trục xuất nhắm vào mình một lần công kích, vô luận là thủ đoạn gì, thuật pháp, vũ khí, chân linh thần thông, đều chính là vô hiệu, sẽ không đối với chính mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thuật này chỗ tốt là có thể trước thời hạn phóng thích, đối với tiếp xuống một lần công kích trực tiếp trục xuất. Nhưng thế yếu là không thể khống, đồng thời một lần chỉ có thể trước thời hạn phóng thích một lần. Cách mỗi 10 cái hô hấp mới có thể thi triển một lần. Vạn nhất bị một cái tùy tiện đạn lạc, đá vụn nhằm vào bên trên, cũng sẽ phát động một thần thông này. Tổng hợp đánh giá, bình thường. Môn thứ tư chân linh thần thông, cố hóa. Vô luận công kích còn là phòng ngự thuật pháp, chân linh thần thông, trong nháy mắt xuất hiện cố hóa hiệu quả, liền giống với là pháp tác hình thức hỏa diễm hoặc là lôi điện, đều có thể cố hóa, đồng thời tiếp tục bảo trì nguyên lai công kích hiệu quả. Cái này cùng lưu quang có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ có điều thủ đoạn này thuật cường thế hơn một chút, có thể sinh ra vật lý xung kích hiệu quả. Thiên ngục sở phương diện không xác định môn này chân linh thần thông phải chăng có thể dùng cho thính lôi kiếp trận, nhưng là hẳn là có thể tăng lên một chút chân linh thần thông cường độ công kích. Những này chân linh thần thông đều có các diệu dụng, nhưng là cũng đều có chính mình uy hiếp cùng điểm yếu. Lục Phàm cùng ba vị phu nhân cẩn thận thôi diễn một phen về sau, không cách nào làm ra quyết đoán. Lục Hồi Sinh, Lục Tâm Diên tương đối buồn bực. Những cái kia cường đại chân linh thần thú tộc trưởng chân linh thần thông, vậy mà không có một cái thích hợp lấy ra đối phó vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, hoặc là một yêu tộc giải. Tế thúc, Lục Hồi Sinh đề nghị. Thực tế không được, chúng ta có thể cân nhắc giết vào các đại chân linh tộc quần tinh vực, một lần nữa tìm kiếm mới chân linh thần thông, hoặc là đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc hạ thủ cũng có thể. Từ khi đối với vực ngoại thiên ma tổ địa xuất thủ về sau, Lục Hồi Sinh hiện tại cũng là lòng tự tin bạo dạn, đem vực ngoại thiên ma nhất tộc xem như nhân tộc bãi săn. Thế Chi Lễ nghe vậy cười khổ. Ta ngược lại là cũng muốn đi đem những này chân linh thần thông toàn bộ đem tới tay, từng bước đẩy ra cẩn thận nghiên cứu, cho đại nhân càng nhiều lựa chọn, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, vực ngoại thiên ma đại trưởng lão cùng một yêu tộc dài đã hành động, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Không nói đến tiến công những tinh vực này có thể hay không đụng phải chân linh cấp vực ngoại thiên ma cùng chân linh thần thú, coi như biết đối phương hạ xuống, đối phương hiện tại chính là chim sợ cảnh cong, rất dễ dàng chạy vô tung vô ảnh. Trong một tháng nghĩ săn mấy cái chân linh cấp chiến lực, thực tình trở ngại. Trước tìm một chút đi. Thực tế không có, có thể cân nhắc liên thủ hắc thần trước đối phó một yêu tộc dài. Di hình hoán vị thần thông giao đấu một yêu tộc dài vẫn còn có chút ưu thế, địa ngục hỏa thần thông cùng quỷ trảo thần thông cũng có thể đối với một yêu tộc dài tạo thành nhất định tổn thương. Cùng lắm thì ta cùng ba vị phu nhân phụ trợ hắc thần, kiềm chế một yêu tộc dài. Vương ngoại thiên ma đại trưởng lão chỉ có thể tạm thời chạy không. Bàn bạc kỹ hơn, đối phó một yêu tộc dài, có thể an bài thần thú huyền vũ ra trận, nó chân linh thần thông thủ ngữ năng lực cùng chết đi thần thông vẫn còn có chút dùng. Phản kích thủy triều thần thông cũng thích hợp giao đấu một yêu tộc dài. Nếu như vẹn vẹn chỉ là kiềm chế, có thể cân nhắc để thần thú huyền vũ đối phó một yêu tộc dài. Đây là Tề Chi Lễ đề nghị, đại nhân cùng ba vị phu nhân liên hợp hắc thần có thể kiềm chế vực ngoại thiên ma đại trưởng lão. Tề Chi Lễ rất là nghiêm túc bảy mưu tinh kế. Ba ngày sau đó, một yêu tộc dài đã tới gần đến thao thiết thần thú đã từng khống chế tinh vực, trùng trùng điệp điệp tiến đụng vào nhân tộc khống chế tinh vực. Chỗ đến, không người dám ra mặt đối cứng. Nhân tộc lựa chọn tránh né mũi nhọn để thật sâu vào. Nhưng mà để thiên ngục sở tương đối khiếp sợ sự tình phát sinh. Một yêu tộc dài chỗ đến, bố trí ở trong hư không đại lượng trận bàn lại bị hết thảy vỡ nát, không cách nào tự động khép lại, bốc hơi biến mất không còn sót lại một chút cặn. Một cái trước nay chưa từng có to lớn lô đen, ngay tại nhanh chóng xé rách cùng đi ngang qua toàn bộ tinh vực. Thế Chi Lễ biết được tình huống này, thần sắc nghiêm trọng. Cảnh báo phòng tuyến bị phát hiện, bị nhằm vào. DS, quyển sách tiến vào hoàn tất kỳ, đổi mới tốc độ chậm dần, dự tính đại kết cục thời gian là ngày 10 tháng 10 trước. Đến lúc đó cũng đem dính liền ra sách mới, thả ra sách mới tên. Chương 3043, ai có thể cười đến cuối cùng? Chương 3043, ai có thể cười đến cuối cùng? Lục Phàm cùng Tề Chi Lễ tính cảnh giác rất mạnh. Tại phát hiện một yêu tộc thật dài khu thẳng vào đồng thời hủy diệt mất ven đường độ rộng vượt qua 300 triệu dặm phương viên tinh vực tất cả trận bàn, sinh sinh đem hoàn chỉnh giám sát đại trận xé rách ra một đầu màu đen lớn vết nứt, đồng thời vẫn còn tiếp tục không ngừng mà nhanh chóng kéo dài. Lục Phàm cùng Tề Chi Lễ lập tức nghĩ đến, vực ngoại thiên ma đại trưởng lão có phải là cũng đã biết nhân tộc cảnh báo phòng tuyến ý nghĩa? Hai người sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Một khi giám sát đại trận bị đối phương nhìn thấu, muốn đối phó lên vực ngoại thiên ma đại trưởng lão liền càng khó. Đối phương có khả năng sẽ xuất hiện đang bị phá hủy giám sát đại trận bất kỳ ngóc ngách nào. Tề Chi Lễ ngay lập tức liên hệ Quỷ Mục Thiên Tiềm bên kia thay mắt, hỏi thăm vực ngoại thiên ma đại trưởng lão vị trí. Được đến trả lời quả nhiên là tung tích không rõ. Hai vị trần nhà chiến lực quả nhiên đã liên hợp hành động. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng đều đã tiến vào chúng ta nhân tộc khống chế tinh vực. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão rất có thể liền cùng một yêu tộc sinh trưởng ở cùng một chỗ. Hai cái trần nhà chiến lực, một sáng một tối, chân chính khăng khít liên hợp lại, thế nhưng là phiền toái không nhỏ. Tề Chi Lễ khẽ miệng co giật, cấp tốc cho thiên ngục sở bên kia hạ lệnh, triệu tập hết thể lực lượng, nghiêm mật giám sát. Bạch Băng trưởng lão càng là chống cự đến phụ cận loạn tinh vực, bắt đầu toàn lực ngược dòng tìm hiểu nhìn trộm vực ngoại thiên ma đại trưởng lão vị trí. Rất nhanh, một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu truyền đến. Tin tức xấu là, một yêu tộc dài sẽ rách giám sát đại trận độ rộng đang không ngừng mở rộng, nói rõ một yêu tộc dài cảm giác phạm vi cùng pháp tắc quy mô đang không ngừng tăng lên, mà lại tăng lên tốc độ rất nhanh. Tin tức tốt là, phát hiện vực ngoại thiên ma đại trưởng lão hạ xuống. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão tiên vẫn liền đi theo một yêu tộc dài sau lưng, đã bị Bạch Băng trưởng lão khóa chặt. Đi. Lục Phàm nghe xong khóa chặt hai vị này vị trí, không nói hai lời đứng dậy. Ba vị phu nhân đồng thời đứng dậy đuổi theo, đi hướng tinh vực truyền tống trận. Lục Hồi Sinh, Lục Tâm Diên, Tề Chi Lễ bọn người theo sát phía sau. Tề Chi Lễ một bên theo vào tinh vực truyền tống trận, một bên nhắc nhở: "Đại nhân chuẩn bị như thế nào xuất thủ? Trước ngăn lại bọn chúng, không thể để cho bọn chúng tới gần nhân tộc tinh vực. Các ngươi tiếp tục trải bước, tìm kiếm có hay không phù hợp chân linh thần thông, để Hắc Thần tới cùng chúng ta tụ hợp. Những người còn lại ngựa, cũng đừng nhàn rỗi, thừa cơ hội này, tăng cường đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc thế công." Lục Phàm chỉ thị nói, để Phương Thốn, Mặc Tiệp Ly, còn có Hồi Sinh, Tâm Diên, tận khả năng nhiều trả mấy cái nghị hội trưởng lão, đem bọn chúng huyết sắc thiên ma toàn mang về, nhìn xem có thể hay không vào tay càng nhiều cường đại chân linh thần thông. Lục Phàm không hề từ bỏ thay đổi chân linh bia đá suy nghĩ. Các đại chân linh tộc quần nắm giữ chân linh thần thông không nhiều, đại bộ phận đều tụ tập tại vực ngoại thiên ma nhất tộc, từ bên này vào tay, lựa chọn sẽ càng nhiều. Lục Hồi Sinh, Lục Tâm Diên cùng nhau dừng bước, lĩnh mệnh. Vâng. Chúng ta cái này liền tiến về vực ngoại thiên ma nhất tộc tiền tuyến, săn bắn nghị hội trưởng lão. Lục Phàm gật đầu. Năm người theo tinh vực trên truyền tống trận biến mất. Một yêu tộc dài cùng vực ngoại thiên ma đại trưởng lão tốc độ tiến lên rất nhanh, Lục Phàm một nhóm đến bên này thời điểm, có thể nhìn thấy rất nhiều chiến đấu khôi lỗi ngay tại theo bốn phương tám hướng tụ tập, thông qua tinh vực truyền tống trận cùng không gian hiến tế pháp trận rời đi, bình tĩnh chạy nạn. Lục Phàm, Lăng Tiêu Tiêu, Long Kinh Ngữ, Bắc Thành Hàn Tinh theo tinh vực kẻ truyền tống xuống tới, liếc mắt nhìn phụ cận giám sát đại trận, quay đầu hướng Tề Chi Lễ nói: "Lão tể, ngươi trở về đi, bên này quá nguy hiểm, chúng ta sẽ cùng ngươi giữ liên lạc." "Đúng." Tề Chi Lễ trước khi đi nhắc nhở một miệng. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão ngôi sao bảo, kỳ thật cùng một yêu tộc dài là có xung đột, đại nhân có thể thích hợp lợi dụng giữa bọn chúng khắc tinh, để bọn chúng chính mình tách ra. Đáng tiếc Phương Thốn quyết đấu ma trận đều dung chuyển không được vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, nếu không, có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Lục Phàm gật đầu. "Đích xác. Nếu như Phương Thốn quyết đấu ma trận hữu dụng, hắn ngược lại là có thể liều mạng bước lên một chút nguy hiểm, cho đại trưởng lão Thiên vẫn chế tạo vết thương, tốc chiến tốc thắng, xử lý vị này tinh vực bá chủ. Đáng tiếc, quyết đấu ma trận cùng chảy máu thần thông không những đối với đại trưởng lão Thiên vẫn không dùng được, cũng vô pháp dung chuyển một yêu tộc dài. Dù sao liền ngay cả Huyền Vũ loại này thể tích tồn tại, đều đã miễn dịch quyết đấu ma trận, một yêu tộc dài loại này hình thể vượt qua một tòa cương vực tiểu thế giới tồn tại, nơi nào là quyết đấu ma trận có thể khống chế cùng vận chuyển được." Tề Chi Lễ rời đi về sau, Lục Phàm cùng ba vị phu nhân đối mặt, sau đó đồng thời nhào vào hư không, hướng một yêu tộc dài vừa ngoại thiên ma đại trưởng lao đánh tới phương hướng chính diện nên đón tiếp lấy. Tinh vực thâm không, một tòa cương vực tiểu thế giới đang bị một yêu tộc dài khống chế, bằng tốc độ kinh người hướng phía trước phi hành, bốn phía thổ nhưỡng hoàn toàn bị bộ rễ bao khỏa cuốn quanh, nếu không đã sớm sụp đổ, thiêu đốt hầu như không còn. Một yêu tộc dài vận chuyển cương vực tiểu thế giới, kỳ thật không cần tiêu hao quá nhiều khí lượng, bởi vì lực lượng của thân thể chỉ cần tiến hành ban đầu chỉ điểm, cương vực tiểu thế giới liền sẽ tiến vào quán tính phi hành trạng thái, về sau chỉ cần cùng co rúm con quay ra tăng lực lượng, liền có thể tiếp tục tăng thêm tốc độ. Một yêu tộc dài một đường bay đến, một đường cảm giác bốn phương tám hướng tinh vực thâm không, tản mát tại trong tinh vực chiến đấu khôi lỗi đều không ngoại lệ toàn bộ bị ép thành bụi phấn. Bao quát trận bàn cũng đều không ngoại lệ bị bốc hơi. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão đi theo tại một yêu tộc vươn người về sau, trơ mắt nhìn phía trước từng màn, một bên sợ hai thán phục tại một yêu tộc dài thực lực nội tình đồng thời, vì cái này dã tâm bừng bừng trong bóng tối điều khiển tinh vực hai thế lực lớn ra hỏa âm thầm tâm lẫm. Vẹn vẹn một tháng thời gian, một yêu tộc dài quả nhiên đã tiêu hóa đại lượng chân linh thần thú cùng linh hư cảnh chân linh huyết nục, hấp thu đến đối phương toàn bộ cơ sở pháp tắc, đem pháp tắc quy mô đắp lên đến chính mình cũng còn lâu mới có thể cùng trình độ. Bây giờ một yêu tộc dài dây leo cành đã có thể ung dung dọc theo đi chí ít 300 triệu dặm, tả hữu dọc theo đi độ rộng chính là vượt qua 600 triệu dặm. Lấy một yêu tộc dài năng lực, ở vào trong tinh vực, thậm chí có thể chạm đến liên hệ đến hai tòa cách xa nhau hơi gần cương vực tiểu thế giới. Thật sự là một tên gia hỏa nguy hiểm. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên Vẫn im lặng không lên tiếng đi theo một yêu tộc dài hành động, tận lực che giấu khí tức của mình cùng bộ dạng, ngẫu nhiên túi đầu nhìn một chút trong tay kim loại trận bàn. Đây là tiến vào nhân tộc khống chế tinh vực thời điểm tìm tới một khối cá lọt lưới. Nhân tộc lại có thể tại như thế bỏ túi đồ vật thượng bộ thử tòa tiếp theo tòa tinh diệu pháp trận, giám sát phương viên 10 vạn dặm, thậm chí trăm vạn dặm tinh vực. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có thể hoàn thành đối với một tòa tinh vực hoàn toàn kiểm soát. Nhân tộc trí tuệ cùng nội tình, hoàn toàn thể hiện tại các tộc phạm vi hiểu biết bên ngoài, cũng là một cái kẻ địch hết sức đáng sợ. Thiên Vân Yên lặng đưa trong tay kim loại trận bàn nghiền nát thành tro, yên lặng suy tư. Một cái đã từng tinh vực bá chủ, một cái là âm thầm ẩn nút trăm vạn năm kẻ dạ tâm, một cái là mới quật khởi trí tuệ tộc đàn. Không biết, đến tận cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 3044, tìm về chính mình, chương 3044, tìm về chính mình. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão Lâm vào thật sâu hồi tưởng. Từng có lúc, cái này tinh vực, các đại chân linh thần thú mới thật sự là chủ nhân, các loại chân linh năng lực, các loại tranh đấu, các loại chém giết, trăm hoa đua nở. Vực ngoại thiên ma ẩn nút tại tinh vực bên ngoài nhất cằn cỗi địa phương, ẩn tàng tại loạn tinh vực đằng sau, chỉ có thể thông qua rào sát lạc đàn chân linh chiến sĩ, hiến tế để chính mình tộc đàn thu hoạch được một chút chất dinh dưỡng. Bởi vì tộc đàn quá nhỏ yếu, nhưng là nhất định phải thông qua săn bắn các tộc chân linh mới có thể lớn mạnh. Vực ngoại thiên ma bị các đại chân linh tộc quần coi là cái đinh trong mắt, các tộc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ triển khai một lần đại quy mô thảo phạt, tiến vào tinh vực bên ngoài, hoặc là ở trong loạn tinh vực truy sát vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma chính là dạng này, đang thông thả đắp lên tộc đàn lực lượng cùng đại quy mô giảm quân số trong quá trình tuần hoàn qua lại, cơ hội không có phát triển an toàn cơ hội. Thẳng đến Thiên Vẫn xuất hiện. Thiên Vẫn tại một lần phi thường vô tình xuống, phát hiện hai đầu linh hư cảnh chân linh thần thú giao phong chiến trường, trong đó một phương chết trận, một phương trọng thương dưới tình huống, chỉ có linh hải cảnh tu vi Thiên Vẫn, ở trong mắt đối phương vẫn như cũng là nhỏ yếu. Nhưng Thiên vẫn bình tĩnh tỉnh táo lựa chọn, tại đối phương tiêu hóa huyết nhục thi thể thời điểm, lặng lẽ triển khai tập sát, suy yếu phía dưới phi thường thư giãn chân linh thần thú, cứ như vậy chết tại Thiên vẫn trong tay. Thiên vẫn một hơi ngưng đúc thần tọa, trở thành vực ngoại thiên ma nhất tộc con thứ nhất linh hư cảnh tồn tại, đồng thời nắm giữ ẩn nấp ám sát loại hình chân linh thần thông quỷ thứ, sau đó bắt đầu từ đó bật học truyền kỳ cố sự. Thừa dịp các đại chân linh thần bảy thú tộc đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc thực lực suy nhược cứng nhắc ấn tượng, Thiên vẫn tập trung tinh thần tìm kiếm lấy cơ hội, lén ám sát các tộc chân linh thần thú, dẫn đầu góp đủ 5 loại chân linh thần thông. Tại đạt tới chân linh cực hạn về sau, Thiên vẫn như cũ không có thay đổi vực ngoại thiên ma nhất tộc hiện trạng, mà là duy trì độc lang tư thái, tiếp tục săn bắn chân linh thần thú, không ngừng mà thay đổi chính mình chân linh thần thông. Theo phổ thông chân linh thần thông, đến cường thế chân linh thần thông, sau đó đến ngụy thần kỹ, lại đến chân chính thần kỹ. Thiên vẫn thực lực đang không ngừng mạnh lên. Trong thời gian này, đại khái tốn bao lâu thời gian? 20,0005. Còn là 200,0005. Thiên vẫn chính mình cũng không nhớ rõ. Nhưng hắn biết, có lúc vì chờ đợi một cái hợp cách mục tiêu, chính mình tốn hao vạn năm tuế nguyệt. Mà lại trong lúc này, vực ngoại thiên ma nhất tộc đã từng mấy lần bị đánh cho tàn phế, cơ hồ gần như diệt vong, hắn đều chưa từng xuất thủ. Rõ ràng xâm lấn vực ngoại thiên ma nhất tộc chân linh tộc đàn không phải rất mạnh, thậm chí không có chân linh cực hạn. Thiên vẫn đều có thể ngồi được vững, nhịn được đến. Thằng đến nó cảm thấy mình chân linh thần thông năng lực đã vượt qua rất nhiều đỉnh cấp chân linh thần thú tộc trưởng. Hắn lúc này mới trở lại tộc đàn bên trong, đem các tộc vực ngoại thiên ma tụ lại đến cùng một chỗ, phát triển mở rộng tộc đàn quy mô, bắt đầu từng chút hủy diệt bên ngoài tiểu chân linh tộc quần. Lúc ấy, Thiên vẫn biết mình có bao nhiêu tàn nhẫn, máu lạnh đến mức nào, cũng có bao nhiêu quyết tuyệt. Hiện tại nha, vì chấn thủ không gian dây leo cùng tổ địa, vậy mà như là đã từng thu săn, thành thành thật thật đợi tại chính mình xác định trong lồng giam, chờ lấy người khác giết đến tận cửa. Quả nhiên tuế nguyệt là vô tình nhất cùng vô giải độc dược, có thể ăn mòn rơi bất luận một vị nào cường giả hùng tâm tráng trí cùng phong mang. A, Thiên vẫn nghĩ đi nghĩ lại, nhếch miệng lên một vòng tự rêu cười lạnh. Một yêu tộc dài ánh mắt rơi xuống Thiên vẫn trên thân. Nghĩ đến cái gì rồi? Vui vẻ như vậy. Vui vẻ. Thiên vẫn có chút sửng sốt một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi đáp. Có thể là bởi vì tìm về đã từng chính mình đi. Một yêu tộc mọc ra điểm không thể lý giải. Người đây, Thiên vẫn hỏi một yêu tộc dài. Tại chính mình trong lồng giam đợi mấy chục năm, bây giờ rốt cục đi ra, phá gông mà ra, hẳn là cũng rất vui vẻ mới đúng. Không sai. Vì một ngày này, vì giờ khắc này, bản tọa đích thật là chờ quá lâu quá lâu. Một yêu tộc dài tràn đầy cảm xúc nói. Nhưng là không nghĩ tới, sẽ là lấy nhân tộc làm đối thủ. Cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành các đại chân linh tộc quần chúng mũi tên chi. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng tính toán, tất cả đều phí công rơi. Thiên vẫn mỉm cười. Thiên hạ không như ý sự tình, 89/10. Ai có thể toàn bộ tính toán đến đâu? Năm đó bản tọa nếu có thể tính toán ra có một nhân tộc sẽ xuất hiện, bản tọa coi như từ bỏ không gian dây leo, cũng nhất định phải đem các đại chân linh tộc quần toàn bộ hủy diệt. Đúng vậy a. Một yêu tộc mọc một bên cạnh tốc độ cao nhất đời tới, một bên cảm xúc ngàn vạn mà nói, ai có thể ngờ tới chúng ta thế mà lại có kề vai chiến đấu một ngày. Mà lại ta cuối cùng địch nhân, vậy mà không phải vượt ngoại thiên ma nhất tộc, mà là một cái quật khởi không đủ 100 năm quang cảnh nhân tộc. Ở phương diện này, Thiên vẫn cảm xúc càng sâu. Nó trong mắt hàn ý cùng phong mang cũng đang không ngừng tích lũy. Nhân tộc, phải chết. Dù cho trả giá để hiện có vượt ngoại thiên ma tộc đàn tổn thất 9/9 đại giới, nó cũng nhất định phải đem nhân tộc hủy diệt, sau đó quay đầu lại trọng trấn vượt ngoại thiên ma nhất tộc. Đến. Ha ha. Đến rất đúng lúc. Đúng lúc này, một yêu tộc dài đột nhiên mở miệng, một tiếng la hét, đến hàng vạn mà tính dây leo theo trên thân run ra ngoài, thẳng tắp như điện, bắn về phía trước hư không. Vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên vẫn phản ứng rất nhanh. Đây là phát hiện nhân tộc cường giả rồi. Lá gan không nhỏ. Đối mặt loại này thể tích khí thế một yêu tộc dài, đến tất nhiên là nhân tộc chân linh cực hạn, nếu không chỉ sợ vừa đối mặt đều không tiếp nổi. Thiên vẫn có chút hiếu kỳ cùng hơi chờ mong. Nếu như có thể diệt đi mấy cái nhân tộc cường giả, đối nhân tộc khí thế cùng số mệnh đả kích sẽ rất không nhỏ. Nhưng mà, rất nhanh Thiên vẫn liền thấy một yêu tộc dài run bắn đi ra dây leo, lại có một bộ phận đã bị chặt đứt, nước vẩy ra thu nạp trở về. Thiên vẫn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Cắt Thần Thông. Đến chính là nhân tộc bên trong cái kia mấy vị trí cường giả. Thiên Ngục Tông tông chủ Lục Phàm. Thiên vẫn trong nháy mắt hứng thú, trên thân cấp tốc nổi lên mạch quang, bắt đầu xúc thế tới gần tiền tuyến. Nó vừa có động tác, liền nghe tới một yêu tộc dài thanh âm cảnh cáo truyền đến. Thiên vẫn, ngươi ngôi sao bạo sát tổn thương lực kinh người, sẽ đối với bản tọa tạo thành tổn thương. Ngươi từ phía sau đi vòng qua. Tốt. Thiên vẫn gật đầu. Ngôi sao bạo thần thông phạm vi bao trùm cùng lực sát thương, đích xác không phải một yêu tộc dài có thể sơ sót. Thiên vẫn bên này lập tức quanh co cuốn ra ngoài. Một yêu tộc dài ngay phía trước, Lục Phàm đứng lơ lửng trên không, tại từng mảnh vắt ngang hư không lực phá hoại kinh người dây leo thế công phía dưới, chỉ cần thoáng động đậy thân thể liền có thể tránh đi đối phương công kích. Không gian sợi tơ co rúm, chặt đứt một bộ phận dây leo, mặc dù sẽ không đối với một yêu tộc dài tạo thành tổn thương gì, nhưng là một yêu tộc mọc một thời gian cũng khó có thể uy hiếp được Lục Phàm. Thiên vẫn tại quanh co Lục Phàm hậu phương trong lúc đó, đụng phải Lăng Tiêu Tiêu, Long Khinh Ngư cùng Bắc Thành Hà Tinh. Tam nữ cảm giác phạm vi còn ở trên Thiên vẫn, quả quyết đoạt tiên cơ. DS, ngày lễ vui vẻ. Kiếm được tiền ống nhóm nhiều hơn tiêu phi a, chương 3045, bỏ sinh thần thông, chương 3045, bỏ sinh thần thông. Phân thân. Xông. Tam nữ cơ hồ cùng một thời gian khởi động phân thân thần thông. Phân thân không có chút nào dừng lại toàn bộ sông trận nhào về phía vực ngoại thiên ma đại trưởng lão. Thân pháp tốc độ cực nhanh. Thi pháp động tác cũng phá lệ dứt khoát cùng hệ thống. Bắc Thành Hàn Tinh phân thân toàn bộ phụ trách bố trí không gian sợi tơ, đồng thời bố trí tốt tá lực thần thông, từng đạo chín tiết lôi kiếm ở trong hư không sấm sét vang dội xung kích vực ngoại thiên ma đại trưởng lão. Thiên vẫn xem xét đối phương khí thế hung hùng, có chút cười khẽ, một bên tiếp tục tới gần, một bên khinh miệt đem xúc thế ngôi sao bạo thần thông thả ra ngoài. Lăng Tiêu Tiêu tất cả phân thân xếp theo hình tam giác đi theo tại Bắc Thành Hàn Tinh, Lăng Tiêu Tiêu phân thân sau lưng, một bên bố trí không gian sợi tơ, một bên khởi động bất diệt băng phong lĩnh vực. Phía trước nhất ba vị Bắc Thành Hàn Tinh phân thân lập tức hóa thành đỉnh băng, ngăn cản vòng thứ nhất ngôi sao bạo. Ngôi sao bạo lực sát thương đã tích xúc đến đỉnh phong, chút xuống hỏa lực nháy mắt xé nát rơi phía trước nhất bất diệt đỉnh băng, đồng thời đem đệ nhất Bắc Thành Hàn Tinh phân thân tá lực thần thông xé nát, sau đó đem chôn vùi. Nhưng là ngôi sao bạo thần thông đối với cái phương hướng này xung kích rõ ràng trên diện rộng yếu bớt, không có phá hủy đằng sau hai tôn bất diệt đỉnh băng. Một đám phân thân mượn bất diệt đỉnh băng chống đỡ hỏa lực lỗ hổng, nối đuôi nhau mà ra, tiếp tục nhào về phía vực ngoại Thiên Ma đại trưởng lão. Cái sau rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới, nhân tộc vậy mà dùng loại phương pháp này nhích lại gần mình. Một lần công kích, thế mà chỉ diệt một đạo phân thân. Thiên vẫn khẽ nhíu mày. Lần thứ nhất cùng nhân tộc giao phong thời điểm cảm giác liền rất khó chịu, lần thứ nhất bị thần thú Huyền Vũ phản kích thủy triều bất lui, không nghĩ tới lần này giao phong, tại không có phản kích thủy triều thần thông dưới tình huống, chính mình xúc thế đến đỉnh phong ngôi sao bạo thần thông, vậy mà không thể đánh lui một đám phân thân. Nhân tộc quả nhiên không thể để cho bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, lại không hủy diệt nhân tộc, không chừng bọn hắn có thể trưởng thành đến trình độ gì. Không đợi nó suy nghĩ nhiều, vô tận vĩnh dạ lĩnh vực bao phủ tới. Thiên vẫn lần thứ nhất ý thức được, đơn thương độc mã đối mặt một đám chân linh cực hạn mang đến áp lực. Một bên thi pháp phá vỡ vô tận vĩnh dạ lĩnh vực, một bên đã tiếp nhận không gian sợi tơ cắt thần thông phong mang, hư không tấm thuẫn một hóa thành ba, không góc chết vờn quanh toàn thân, ngăn lại tất cả không gian sợi tơ cắt. Ngôi sao bạo thần thông lần thứ hai bộc phát ra ngoài, đầy trời đầy đất, ánh sáng tinh vực, ẩn chứa ngàn vạn ngàn tỷ lực phá hoại ngôi sao bạo thần thông, vẫn như cũng là như bẻ cánh khô tồn tại, chỉ có điều lần này không cách nào dung chuyển cùng phá hủy một đám phân thân. Một tòa bất diệt băng phong lĩnh vực liền có thể chống đỡ hết thảy, phân thân tự mang tá lực thần thông, có thể rất tốt tháo ra rơi đại lượng lực phá hoại. Thứ tư, đại lượng không gian sợi tơ trong bóng đêm không ngừng mà cắt thiên vẫn bên ngoài thân hư không tấm thuẫn, ba mặt hư không trên tâm chắn ánh lửa bùng lên. Lăng Tiêu Tiêu phân thân xa xa đưa tay, tại Long Khinh Ngự dưới sự yểm hộ, từng cái bóng ánh sáng long lanh cánh tay tại trong tinh vực hiện hiện, nhưng là lại bị vô tận vĩnh dạ lĩnh vực rất tốt che giấu đi. Thần chi một tay lĩnh vực, một hơi rút ra mất đại lượng khí lượng. Lăng Tiêu Tiêu phân thân đối với Thiên Vẫn phát động chí mạng tập kích. Thiên Vẫn không hiểu cảm thấy tê cả da đầu, ngôi sao bạo khởi động trước mắt, vô tận vĩnh dạ lĩnh vực nhanh chóng sụp đổ, sau đó nó nhìn thấy từng cái điểm đến trước mặt mình cánh tay. Hư không tấm thuẫn bị bóng ánh sáng long lanh cánh tay tiếp xúc đến trước mắt. Tiếp nhận đại lượng các thần thông công kích chưa từng hư hao hư không tấm thuẫn, vậy mà trực tiếp bị lao đi một khối, chân linh phòng ngự thần thông tại chỗ bị phá. Giang giác. Giang giác. Ba khối hư không tấm thuẫn toàn bộ tia sáng ảm đạm đất sụp hủy tiêu tán. Một khắc này, Thiên Vẫn sởn cả tóc gáy. Phòng ngự của mình bị phá. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Cánh tay nhìn qua rất yếu đuối không đáng chú ý bộ dáng, kỳ thực bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Loại thủ đoạn này rơi xuống nhục thân phía trên, hậu quả khó mà lường được. Thiên Vẫn lập tức dừng bước, bởi vì nó phát hiện, đối mặt mình mấy cái nhân tộc, tựa hồ không cần phản kích thủy triều thần thông, liền có thể làm bị thương chính mình. Mặt khác, chính là nó nhìn thấy, lại có mấy cái bóng ánh sáng long lanh cánh tay, chính chỉ hướng chính mình. Thiên Vẫn không thể không dừng bước. Cút. Ngôi sao bạo thần thông trong lúc hô hấp bao trùm bốn phương tám hướng mỗi một cái góc, hung hăng xung kích thần chi một tay lĩnh vực. Nhưng mà, thần chi một tay lĩnh vực dường như không bị ảnh hưởng, vững vàng điểm đến Thiên Vẫn trước mặt. Thiên Vẫn nhìn thật cẩn thận. Sáu con nóng ánh sáng long lanh tay, đội ngũ thức xuất hiện ở trước mặt mình, bị ngôi sao bạo thần thông phá hủy chỉ có phía trước nhất một cánh tay. Nhưng là ngôi sao bạo không góc chết công kích mà xuất hiện một cái rõ ràng lỗ thủng. Thấy cảnh này, Thiên Vẫn thân hình đột nhiên rời chuyển, ý đồ thoát khỏi đằng sau năm cái tay cánh tay công kích, kết quả đối phương như bóng với hình mà nhìn chằm chằm vào chính mình, kiên định không thay đổi tới gần. Bành! Thiên Vẫn một cái đầu ngón tay sụp đổ. Bỏ sinh thần thông. Thiên Vẫn bỏ sinh thần thông bị kích hoạt. Tại tao ngộ chí mạng công kích trước mắt, tự động bỏ qua một bộ phận nhục thân. Đây cũng là một môn thần kỹ, hộ thân thần kỹ. Nhưng Thiên Vẫn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình có một ngày, vậy mà lại dùng đến cái môn thần này kỹ. Bao nhiêu năm rồi? Đã có bao nhiêu năm, chưa từng phát động qua cái này một thần kỹ. Nó thậm chí có chút hoảng hốt, chính mình là từ đâu một đầu chân linh thần thú trên thân tức đoạt cái môn này chân linh thần thông. Đột nhiên xuất hiện cảm giác đau, kích thích Thiên Vẫn nháy mắt tiến vào một loại trạng thái khác. Bao nhiêu năm rồi, ở trên cao nhìn xuống vẻ bại tư thái, vào đúng lúc này bỗng nhiên biến mất. Khủng bố khí chàng từ trong ra ngoài theo Thiên Vẫn thể nội thả ra. Âm lanh chắc chắc tiếng cười vang vọng một phương tinh vực. Bao nhiêu năm? Đã có bao nhiêu năm, không ai có thể làm bị thương bản tọa. Nghĩ không ra, giờ này ngày này, thế mà bị một cái nho nhỏ nhân tộc gây thương tích. Vừa mới xuất thủ là Long Kinh Ngữ. Mắt thấy chính mình thần chi một tay lĩnh vực chỉ cho đối phương tạo thành rất nhỏ ngón tay gãy tổn thương, Long Kinh Ngữ rõ ràng rất không hài lòng. Bỏ sinh thần thông. Quả nhiên là một môn thần kỹ. Năm lần thần chi một tay lĩnh vực, đủ để xóa đi năm vị chân linh cấp chiến lực, kết quả tại Thiên Vẫn nơi này, vẹn vẹn chỉ là làm cho đối phương đoạn mất một cây không quan trọng gì đầu ngón tay. Tiếp tục. Long Khinh Ngữ cùng Lăng Tiêu Tiêu, Bắc Thành Hàn Tinh đối mặt, tiếp tục thôi động phân thân tới gần Thiên Vẫn. Vô tận vĩnh dạ lĩnh vực chứng nhãn, bất diệt băng phong lĩnh vực ngăn địch, thần chi một tay diệt địch. Các phân thân phối hợp ăn ý, như có thần trợ. Đừng nhìn Thiên Vẫn khí chẳng trở nên khủng bố, thân pháp tốc độ cùng ngôi sao bạo thần thông không ngừng mà tại trong tinh vực phát tiết sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng là nó đối mặt thế nhưng là hơn 10 vị chân linh cực hạn chiến lực. Phân thân có thể xưng thần kỹ, hai quyền khó địch bốn tay, đây là sự thật. Thiên Vẫn mấy lần cường công thất bại, không thể không lại lần nữa lui lại, kéo dài khoảng cách, một lần nữa triệu hoán hư không thần thuẫn hộ thể. Một bám thân, lại lần nữa nhào về phía tam nữ. Tam nữ áp lực đột nhiên tăng. Thần chi một tay lĩnh vực thi pháp tốc độ cùng đối mặt ngôi sao bạo thần thông tiến hành tổ hợp công kích độ khó tăng lớn. Tam nữ mắt thấy không cách nào lại dễ dàng phá vỡ thiên vẫn hộ thuẫn, quả quyết chuyển biến chiến thuật. Tất cả phân thân, 5 cái một tổ, hóa thành 3 tiểu đội. Một điểm hộ, một cái phòng ngự, 3 cái tiến công. Chương 3046, áp chế một yêu tộc dài, chương 3046, áp chế một yêu tộc dài. Tam nữ cùng thiên vẫn bên này đánh đến lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời ai cũng bắt không được ai. Một bên khác trên chiến trường, Lục Phàm đã cùng một yêu tộc dài giao phong. Một yêu tộc dài cảm giác phạm vi rất rộng, thi pháp phạm vi cùng thế công xa xa mạnh hơn Lục Phàm, từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ chủ động tiên cơ. Toàn bộ tinh vực che kín không ngừng đẩy tới chạy ra dây leo, như là thiên ngoại đến vật, để Lục Phàm chỉ có thể tránh né, tại một vòng tiếp một vòng cấp tốc dày đặc thế công phía dưới, cơ hồ không có đánh trả cơ hội. Đương nhiên, đây không phải thật. Một yêu tộc dài thế công rất hung mãnh, ưu thế rõ ràng, nhưng là nó tự thân năm đạo chân linh thần thông, có hơn phân nửa là phụ trợ thủ đoạn, điểm này không thể nghi ngờ. Nó đại bộ phận năng lực đều là dùng cho truyền bá một yêu nhất tộc con dân, cường hóa phân thân của mình, cho nên năng lực công kích cùng thủ đoạn công kích 10 phần đơn điệu, cũng liền nhìn qua khí thế hung mãnh, đối phó chân linh chiến lực là không có vấn đề, nhưng là muốn trấn áp Lục Phàm, gần như không có khả năng. Lục Phàm cắt thần thông liền có thể tùy tiện đem một yêu tộc dài dây leo cắt đi. Tá lực thần thông có thể bảo đảm chính mình cho dù bị công kích đến cũng sẽ không bị hao tổn. Trong tay Diệt Thần cốt đao cùng Cửu Dương chiến đao, giơ tay chém xuống, dây leo hóa thành thang cốc. Lục Phàm cơ hồ không cần tiêu hao cái gì khí lượng, cùng phân thân cùng một chỗ, dùng cận chiến thủ đoạn liền có thể kiểm chế lại một yêu tộc dài, tiêu hao đối phương khí lượng. Cứ việc một yêu tộc lớn thân thể 10 phần to lớn, điểm này tổn thương đối với nó đến nói không tính là cái gì, nhưng kiên trì bền bỉ xuống tới, cũng sẽ xuất hiện một chút tổn thương cùng trên thực lực suy yếu. Dù sao đối mặt chính là 7 vị chân linh cực hạn. Đại nhân, cần hỗ trợ sao? Xuất động thần thú Huyền Vũ đối phó một yêu tộc dài hẳn là lựa chọn rất tốt. Thế chi lễ mật thiết chú ý chiến trường. Lục Phàm lại nói, một yêu tộc dài chiến lực, khó giải quyết nhất vẫn như cũng là vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, bên kia hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Ba vị phu nhân kiềm chế lấy Thiên Vẫn, đã vận dụng thứ hai chiến thuật, đang dùng 3 tiểu đội chiến thuật vây công Thiên Vẫn. Thiên Vẫn thực lực đích xác mạnh mẽ, không hổ là tinh vực bá chủ, không hổ là đệ nhất chiến lực trần nhà, nhưng là chúng ta tiểu đội vây quét chiến thuật đủ để cho Thiên Vẫn cảm thấy đau đầu. Ba vị phu nhân phòng thủ đến kín không kẽ hở, công kích tiết tấu phi thường ổn định, Thiên Vẫn không cẩn thận liền sẽ bị thần chi một tay làm bị thương. Ba chi đội ngũ lẫn nhau hiệp trợ, tạo áp lực Thiên Vẫn, đích thật là rất không tệ chiến thuật. Tề Chi Lễ trước mặt đã có một yêu tộc dài chiến trường hình ảnh, cũng có vực ngoại thiên ma đại trưởng lao chiến trường hình ảnh, thấy rõ ràng. Rất tốt. Lục Phàm nói, kia liền việc này không nên chậm trễ, an bài thần thú Huyền Vũ vào sân, mặc tiệm ly độc vật đại quân chuẩn bị đến như thế nào? Đã tổn đầy nặng thổ đại trận. Tề Chi Lễ trả lời, đây là thiên ngục sở cho bọn hắn chuẩn bị ở sau. Lục Phàm không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu phân ra một bộ phận lực lượng khởi động vô tận vĩnh dạ lĩnh vực. Rất nhanh, thần thú Huyền Vũ còn chở kim loại trứng khổng lồ tới gần chiến trường, thông qua Lục Phàm vô tận vĩnh dạ lĩnh vực tới gần một yêu tộc dài. Một yêu tộc tóc dài hiện tình huống không ổn thời điểm, thần thú Huyền Vũ bên này đã chủ động tiếp nhận đại lượng dây leo công kích, gặm đại lượng chết ra, tích xúc lên khủng bố phản kích thủy triều chi lực. Xông ra vô tận vĩnh dạ lĩnh vực một khắc, một yêu tộc dài theo thần thú Huyền Vũ đầy người bạch quang chói mắt bên trong cảm nhận được tính hủy diệt lực phá hoại, đại lượng dây leo nhau nhau ở trước người của chính mình dựng thẳng lên đại lượng cây thuẫn. Thùng thùng, thùng thùng. Từng dây leo ngưng kết thành cây thuẫn, mặt ngoài nhanh chóng bành trướng đọc lại. Phản kích thủy triều tới thật nhanh. Từng dây leo cây thuẫn tùy tiện bị vạn vạn ngàn tỷ lực lượng phá hủy thành phân cháo, sau đó dọc theo dây leo cây thuẫn, một đường chôn vùi. Một yêu tộc dài đại lượng dây leo bị phá hủy. Lục Phàm đã trước thời hạn tiến vào kim loại trứng khổng lồ bên trong tị nạn. Kim loại trứng khổng lồ bên trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Ong độc, muỗi độc, gián độc, độc trùng, lít nha lít nhít, thống nhất nhìn chằm chằm một yêu tộc dài phương hướng, vận sức chờ phát động. Mặc tiệm ly chỉ huy nhược định, đang phản kích thủy triều đi qua trước mắt, lượng lớn độc vật chen chúc mà ra. Mục tiêu của bọn chúng không phải một yêu tộc dài, mà là thần thú Huyền Vũ. Một yêu tộc dài đã không dám công kích thần thú Huyền Vũ. Một hơi hao tổn rơi nhiều như thế dây leo, thế nhưng là để nó hy sinh không ít khí lượng, bây giờ lại nghĩ tiến công, liền nhất định phải tiêu hao càng nhiều khí lượng. Theo đại lượng độc vật đụng vào thần thú Huyền Vũ trên thân, đại lượng kịch độc cùng ăn mòn chi lực để thần thú Huyền Vũ phát ra đau đớn khó nhịn gầm nhẹ, vòng thứ 2 phản kích thủy triều thần thông xúc thế tốc độ càng nhanh. Một bên gầm ăn chết ra, một bên đã toàn thân bị phản kích thủy triều bạch quang bao trùm. Thần thú Huyền Vũ khoảng cách một yêu tộc dài càng ngày càng gần. Một yêu tộc dài tốc độ rất nhanh, cũng đang đến gần thần thú Huyền Vũ. Bây giờ cứ việc một yêu tộc dài ngàn phương trăm kế muốn dừng bước quay đầu, nhưng là lúc này, hình thể to lớn chỗ xấu liền đi ra. Vô luận một yêu tộc dài cố gắng như thế nào, trong thời gian ngắn khẳng định rơi không được đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thú Huyền Vũ cách mình càng ngày càng gần. Một yêu tộc dài không thể không cơ dây leo, theo cương vực tiểu thế giới cầm ra từng khối lớn nhỏ không đều loạn tinh thạch, ra sức ném ra ngoài. Đông, thùng thùng. Trong chớp mắt liền chỉnh ra một đầu hung hãn loạn tinh vực. Giờ khắc này, một yêu tộc dài tựa hồ đem thực lực chân chính của mình phát huy ra. Độc thân tạo ra được một đầu loạn tinh vực. Nhưng thần thú Huyền Vũ cũng là ở bên trong loạn tinh vực mạnh mẽ đâm tới tồn tại, nơi nào sẽ e ngại bực này chiến trận. Đón bay vụt mà đến loạn tinh vực hung mãnh hỏa lực, đầu sắc không ngừng tới gần một yêu tộc dài. Khoảng cách song phương không ngừng giảm bớt. 50 triệu bên trong, 40 triệu bên trong, 30 triệu dặm. Phản kích thủy triều thần thông đã tích lũy đến cực hạn. Thần thú Huyền Vũ gầm nhẹ một tiếng. Đại lượng độc vật vội vàng trở về kim loại trứng khổng lồ. Sau đó Lục Phàm cùng Mạc Tiệm Ly nhìn xem thần thú Huyền Vũ cũng không quay đầu lại một đầu vọt tới một yêu tộc dài, trên thân bạch quang càng thêm chói mắt, sau đó đột nhiên bộc phát. Tính hủy diệt bạch quang đâm rách tinh vực hắc ám, đồng thời cũng đem một yêu tộc lớn lên khủng bố thân thể chiếu sáng hơn phân nửa. Trong bạch quang, đại lượng dây leo hóa thành phân cháo, một tầng tiếp một tầng lại một tầng. Ầm ầm. Một yêu tộc dài dọc theo đến lực lượng không ngừng bị phá hủy, bao quát những cái kia từ trên thân hắn lướt đi linh hư cảnh một yêu phân thân, cũng đều bị dễ dàng chôn vùi. Vòng thứ 2 phản kích thủy triều thần thông, cơ hồ đem một yêu tộc dài cái phương hướng này dây leo cùng phân thân toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Phản kích thủy triều tia sáng một mực đẩy tới đến một yêu tộc dài bản thể, lộ ra trần trụi nham thạch cùng thổ nhưỡng, lúc này mới rốt cục triệt để tiêu hao hầu như không còn. Một yêu tộc dài đẩy tới tình thế cũng rốt cục dừng lại. Nhưng thần thú Huyền Vũ không có ý dừng lại, ngựa không dừng vó tiếp tục khởi động phản kích thủy triều, bắt đầu một vòng mới tụ lực. Ông, kim loại trứng khổng lồ bên trong, đại lượng độc vật lại lần nữa chen trúc ra ngoài, nào về phía thần thú Huyền Vũ, trợ lực phản kích thủy triều thần thông xúc thế. Lượng lớn bụi gai gai nhọn từ đối diện húc đầu che mặt phong tới, lập tức đem bên này đại lượng độc vật đánh rất đến sạch sẽ. Lượng lớn dây leo quanh co phong tỏa thần thú Huyền Vũ hậu phương, cưỡng ép cắt ra thần thú Huyền Vũ cùng kim loại trứng khổng lồ liên hệ. Một yêu tộc dài cùng cực nghi biến. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 3047, hắc thần cẩn thân, chương 3047, hắc thần cẩn thân. Một yêu tộc dài có thể ẩn nhận mấy chục vạn năm lưu đồ một việc, hắn tâm trí cùng năng lực không thể nghi ngờ. Đối mặt thần thú Huyền Vũ cùng kim loại trứng khổng lồ tổ hợp, một yêu tộc dài rất nhanh liền nghĩ đến cách đối phó, chính là tan rã đối phương tổ hợp, để thần thú Huyền Vũ mất đi xúc thế năng lực. Không tiếp nhận tổn thương, liền không cách nào đem phản kích thủy triều thần thông uy năng xúc thế đến đỉnh phong, tự nhiên cũng liền không cách nào tổn thương đến một yêu tộc dài. Đến nỗi kim loại trứng khổng lồ, theo một yêu tộc dài nhằm vào, rất nhanh liền bị ngàn vạn dây leo đánh cho run không ngừng, đại lượng bay múa ra ngoài độc vật toàn bộ bị phá hủy đến liền xiềng. Một yêu tộc mọc một mặt cầm giữ thần thú Huyền Vũ, một mặt trấn áp kim loại trứng khổng lồ, phản kích hung mãnh trình độ để lục phàm, Mặc Tiệm Ly đều không thể không cảm phục. Có chút thủ đoạn, nhưng một yêu tộc dài đã bị gọt đi một bộ phận chiến lực, đây là sự thật. Lâm thời triệu tập khí lượng toàn lực trấn áp thần thú Huyền Vũ cùng kim loại trứng khổng lồ, để một yêu tộc dài tạm thời mất đi đối với phương diện khác tính cảnh giác. Một yêu tộc dài không có phát hiện, sau lưng mình, một thân ảnh nhanh chóng tránh vào. 300 triệu giảm cảm giác, mặc dù rất rộng, nhưng tại hỗn loạn chiến trường kịch liệt phía trên, phù dung sớm nở tối tàn bóng đen, tại một yêu tộc dài cảm thấy được trước đó, liền đã tiến vào chính mình cương vực tiểu thế giới. Bản thể bị tới gần, một cỗ dị loại khí tức, âm lanh nóng bỏng khí tức, lưu tinh truy oanh oanh liệt liệt đụng nát từng dãy đại thụ, đem địa ngục hỏa rơi ở trên cây. Oanh, âm lanh hắc viêm nhanh chóng càn quét ra. Hắc thần xâm lấn, cận thân một yêu tộc dài bản thể. Thủ ngữ bên ngoài một yêu phân thân cùng nhau bị địa ngục hỏa thần thông bao phủ đi vào. Mục, nhất là sợ lửa. Sâu tận xương thủy thiêu đốt thống khổ để bọn chúng loạn cả một đoàn. Hắc thần song quyền song chảo, một đường hắc viêm hắc vây, tốc độ không giảm tiếp tục đẩy tới, chỗ đến, cây cối vỡ nát, lá xanh thành tro, hắc viêm đầy đất. Một yêu tộc dài bên này vừa cầm cố lại thần thú Huyền Vũ, lửa cháy đến nơi, vội vàng rút ra lực lượng ngăn cản. Đáng tiếc hắc thần xảo trá tàn nhẫn, dây leo chặn đường, bị đối phương dễ dàng xé nát. Cây thuận đứng vững, bị đối phương di hình hoán vị thần thông nhẹ nhõm đột phá. Đại lượng bụi gai gai nhọn bốn phương tám hướng vây quét, đồng dạng bị di hình hoán vị lắc đến sau lưng. Hắc thần một bên tránh né một yêu tộc dài chặn đường, một bên tại to lớn như cương vực tiểu thế giới một yêu tộc dài thân thể phía trên nhanh chóng lưu lại từng đạo vết thương, lưu lại từng mảnh địa ngục hỏa. Một yêu tộc dài mặc dù có thể kịp thời hủy diệt địa ngục hỏa, nhưng là không thể không nói, hắc thần xáo trộn nó tiết tấu, đồng thời để nó khí lượng hao tổn tăng lên. Nhân cơ hội này, kim loại trứng khổng lồ tiếp nhận áp lực giảm mạnh, Mặc Tiệm Ly lại bắt đầu quá chú tâm chế tạo độc vật đại quân. Từng đám nhện độc nào về trước phương. Đại lượng nhện độc bị ấp trứng thần thông chế tạo ra, lăng không sụp đổ, đem đại lượng ăn mòn kịch độc hắt vây tại giam cầm thần thú Huyền Vũ dây leo lồng giam phía trên. Suy suy, dây leo lồng giam mặc dù cứng cỏi, nhưng là tại ăn mòn thần thông toàn diện ăn mòn phía dưới, hòa tan đến cực nhanh. Chẳng những dây leo lồng giam mấy cái mặt bắt đầu nhanh chóng ăn mòn, liên tiếp một yêu tộc dài dây leo cũng lọt vào ăn mòn, cấp tốc biến nhỏ thu nhỏ. Một yêu tộc dài lập tức cảm nhận được, thần thú Huyền Vũ bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nó cũng không dám bỏ mặc thần thú Huyền Vũ thoát khốn. Phản kích thủy triều thần thông nguy hại, có thể so sánh hắc thần mang đến nguy hại phải mạnh mẽ nhiều lắm. Nhưng hắc thần mang đến nguy hại cũng không thể khinh thường. Một yêu tộc mọc một tâm nhị dụng, một bên tiếp tục củng cố cường hóa, tiếp tục can bài càng nhiều dây leo giam cầm thần thú Huyền Vũ, một bên tiếp tục chặn đường hắc thần, không làm cho đối phương nhích lại gần mình hạch tâm trụ cột khu. Nhưng một yêu tộc dài không biết là, lấy hắc thần năng lực, đột tiến đến hạch tâm trụ cột căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Một cái di hình hoán vị thần thông liền có thể làm được. Chân chính nguy hiểm còn tại kim loại trứng khổng lồ bên trong. Lục Phàm mắt thấy hắc thần, thần thú Huyền Vũ tiếp tục kiểm chế một yêu tộc dài rất nhiều lực lượng, mỉm cười, nhún người nhảy lên, bố trí từ một nơi bí mật gần đó đại lượng không gian sợi tơ trong nháy mắt chặt đứt đại lượng giam cầm thần thú Huyền Vũ dây leo, đem thần thú Huyền Vũ phóng thích ra ngoài. Vô số dây leo bị cắt đến xé nát, thần thú Huyền Vũ thoát khốn. Một yêu tộc dài rít gào gầm thét, cái này đáng chết, nhân tộc quá khó giải quyết. Thiên Vẫn, giúp ta. Một yêu tộc dài giờ khắc này đã ý thức được, chính mình căn bản là không cách nào độc lập trấn áp nhân tộc, lực chiến đấu của mình cùng lực uy hiếp không đủ để khống chế nhân tộc. Thần thú Huyền Vũ đã bắt đầu một lần nữa tiếp nhận độc vật đại quân công kích, phản kích thủy triều thần thông xúc thế. Hắc thần tiếp tục tại một yêu tộc dài dưới mí mắt gây sóng gió, đột tiến Nazi, không ngừng mà lưu lại diện tích lớn địa ngục hỏa, để một yêu lòng nóng như lửa đốt. Lục Phàm lưu tại kim loại trứng khổng lồ bên trong, thần sắc bình tĩnh. Mặc Tiệm Ly mỉm cười nói: "Đại nhân, một yêu tộc dài muốn xong. Cứ việc một yêu tộc dài đã cùng Thiên Vẫn bên kia cầu viện, nhưng là ba vị phu nhân tọa trấn kiểm chế Thiên Vẫn, sẽ không cho Thiên Vẫn tùy tiện thoát thân cơ hội. Một vòng này phản kích thủy triều, một yêu tộc dài ăn chắc." Quả nhiên, mười hơi thoáng qua một cái, thần thú Huyền Vũ đã toàn thân bị bạch quang bao phủ bao phủ. Oanh! Hủy thiên diệt địa phản kích thủy triều oanh oanh liệt liệt va chạm một yêu tộc dài. Đại lượng dây leo như bẻ cành khô chôn vùi. Bạch quang chỗ đến, một yêu tộc giải khống chế cương vực tiểu thế giới, lại hoặc là nói thân thể của nó, cũng tại theo bạch quang đẩy tới mà chôn vùi biến mất. Bất quá, một yêu tộc giải nhục thân quá khổng lồ, cho dù gặp hung mãnh như vậy công kích, vẫn chỉ là bị thôn vẹn một khối nhỏ, một khối rất nhỏ. Đại khái là thân thể 1% diện tích. Đại lượng rễ cây theo nham thạch trong thổ nhưỡng mặt trần trụi đi ra, lít nha lít nhít thiết diện để người bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng đến một yêu tộc giải vì sao có thể khống chế một tòa cương vực tiểu thế giới. Cương vực tiểu thế giới đích đích xác xác cùng nó đã hòa làm một thể. Tiếp tục. Lục Phàm nhìn chăm chú phía trước, lạnh giọng phân phó Mạc Tiệm Ly. Mạc Tiệm Ly vẫn còn tiếp tục không ngừng mà triệu hoán độc vật, thúc dục hóa hư làm thật thần thông, để độc vật đại quân tiếp tục cấp trứng, lớn mạnh độc vật đại quân. Thần thú Huyền Vũ theo gặp công kích bắt đầu vòng thứ 2 xúc thế. Không khách khí nói, nắm giữ phản kích thủy triều thần thông thần thú Huyền Vũ, chính là một cái đánh không nát con nhím, bạo phát đi ra tổn thương kinh người. Một yêu tộc dài không dám công kích thần thú Huyền Vũ, giam cầm lại giam cầm không được đối phương. Bây giờ dây leo bị bốc hơi đến 7-8 phần, mắt thấy thần thú Huyền Vũ cùng kim loại trứng khổng lồ lại tổ hợp tạo áp lực, hận không thể bứt ra thoát đi. Vừa tích ưu thế giờ này khắc này trở thành chí mạng nhất thế yếu. Nó đi không được. Đạp đạp, đạp đạp. Hắc thần còn tại một yêu tộc dài trên thân chạy tới chạy lui, bốn phía phóng hỏa. Thừa dịp thần thú Huyền Vũ phản kích thủy triều bộc phát, hắc viêm bên này áp lực có chỗ giảm bớt, địa ngục hỏa núi liền không dứt, tiếp tục tạo áp lực một yêu tộc dài. Một yêu tộc dài đã sức đầu mẹ chán, không biết nên ứng đối ra sao. Ứng đối như thế nào đều khống chế không nổi thế cục. Từ một nơi bí mật gần đó phát triển trăm vạn năm, mặc dù hấp thu đại lượng chân linh thần thú cùng vực ngoại thiên ma lực lượng pháp tắc, nó tự thân sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, nhưng chiến đấu lực, thủy chung là nó lớn nhất nhược điểm. Độ cứng không như thần thú Huyền Vũ, lực phá hoại không bằng vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, thân pháp tốc độ không bằng hắc thần, nhu trí so ra kém nhân tộc. Chương 3048, một yêu tộc giải giải thể. Chương 3048, một yêu tộc giải giải thể. Một yêu tộc giải phòng tuyến đã bị triệt để đột phá. Hắc thần tiếp tục đối với một yêu tộc giải tạo thành tổn thương, mặc dù thương thế, nhưng là địa ngục hỏa thần thông tiếp tục lan tràn, đã rõ ràng kiểm chế một yêu tộc giải bộ phận lực chú ý cùng khí lượng. Thiên ngục sở bên này, Tề Chi Lễ cùng một đám túi khôn ngay tại mật thiết chú ý quỷ mục thiên thiểm nhất tộc phát xạ tới chiến đấu hình ảnh, khẩn cấp nhiệt liệt trao đổi ý kiến. Đại nhân thuật thức cùng các thần thông đối với một yêu tộc giải cũng có thể tạo thành nhất định uy hiếp, đưa đến nhất định kiểm chế hiệu quả. Mấu chốt nhất vẫn là thần thú Huyền Vũ cùng Mạc Tiệm Ly phối hợp, phản kích thủy triều thần thông tạo thành lực phá hoại cực kỳ khủng bố, đối với đại thể hình một yêu tộc giải tạo thành phá hư là quan trọng nhất, trước mắt đã tạo thành một yêu tộc giải tổn thất bộ phận thân thể. Cứ việc bị hao tổn mặt không lớn, nhưng là đã làm bị thương một yêu tộc giải bản nguyên, nhiều đến mấy lần, nó khẳng định chịu không được. Tề Chi Lễ khó được kích động phấn khởi, nhìn chăm chú chiến trường nói: "Một yêu tộc giải di động trở ngại, nghi thoát thân cơ bản liền không khả năng, hiện tại duy nhất có thể cứu vớt nó chỉ có vực ngoại thiên ma đại trưởng Lao Thiên Vẫn. Chúng ta bây giờ có hai cái phương án, một là tăng cường đối với một yêu tộc giải lực trùng kích độ, mau chóng để một yêu tộc giải hủy diệt. Một cái khác phương án chính là gia tăng nhân mã, kiềm chế vực ngoại thiên ma đại trưởng Lao Thiên Vẫn, để đại nhân cùng thần thú Huyền Vũ bên kia có thể làm từng bước cầm xuống một yêu tộc giải." Nói đến đây, Tề Chi Lễ nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ cần cầm xuống một yêu tộc giải, tập trung ưu thế lực lượng vây quét vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, nó cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng không có khả năng theo địa bàn của chúng ta còn sống đào thoát. Cái này tinh vực, sau này sẽ là chúng ta nhân tộc chính là vạn tộc chi chủ. Thiên ngục sở người người thần sắc khuấy động phấn khởi. Tin tức truyền đến Lục Phàm trong tai, Lục Phàm kỳ thật cũng càng ngày càng hiểu rõ ràng cục thế trước mặt. Duy nhất đối nhân tộc cấu thành ý hiếp chính là hai vị này. Bây giờ hai vị này đều bị kiềm chế, chỉ cần lại cố gắng, đích xác liền có thể thuận thế để nhân tộc đăng đỉnh, triệt để ngồi vững vạn tộc chi chủ bảo tọa. Nghĩ tới đây, Lục Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút không chân thực. Thật nhanh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lục Phàm đem một yêu tộc dài nhìn càng thêm gấp. Có một kiếm, Lục Phàm làm tốt nghiêm phòng tử thủ chuẩn bị. Một yêu tộc dài dã tâm mừng mừng, nhưng là đích sắc còn không có chấn áp nhân tộc thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, một yêu tộc dài là khẳng định lưu lại. Liên nhìn vực ngoại thiên ma đại trưởng lão bên kia có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên Vẫn, kỳ thật vẫn ở một yêu tộc dài phụ cận, cách xa nhau mấy trăm triệu dặm, cũng nghe tới một yêu tộc dài cầu cứu. Nó cũng là có khổ tự biết. Một mặt là không biết một yêu tộc sinh trưởng ở đắp lên lượng lớn pháp tắc quy mô về sau lại còn như thế không chịu nổi một kích, giao phong không bao lâu liền bị thần thú Huyền Vũ làm cho không còn cách nào khác. Một phương diện khác, chính nó cũng bị 21 vị chân linh cực hạn chơi đùa mệt mỏi. Từ khi bị thần chi một tay lĩnh vực gây thương tích, bước ra rất nhiều năm chưa từng vận dụng bỏ sinh thần thông, Thiên Vân đã hiếm thấy nghiêm túc, vận dụng toàn bộ thủ đoạn, toàn lực ứng phó ứng chiến. Nhưng là đối phương cũng cùng theo tăng giá cả, bộc phát ra càng mạnh chiến lực. Năm vị phân thân một tổ, một cái phụ trách lấy bất diệt băng phong lĩnh vực thủ ngự, một cái phụ trách vô tận vĩnh dạ lĩnh vực khống tràng, còn lại ba cái không ngừng mà vận dụng thần chi một tay lĩnh vực, ý đồ đem sức mạnh mang tính hủy diệt ăn mòn đến trên người mình. Dạng này đội ngũ ngay từ đầu chỉ có 3 tổ, thế công liên miên bất tuyệt, làm đội ngũ biến thành 4 chi thời điểm, Thiên Vẫn đã bị áp chế đến không dám tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại, chân không chạm đất tại trong tinh vực đi vội. Ngôi sao bạo thần thông, thân pháp như điện, không ngừng mà phá vỡ vô tận vĩnh dạ lĩnh vực, sau đó không ngừng mà vận dụng hư không hộ thuẫn thần thông chặn đường thần chi một tay lĩnh vực. Ngẫu nhiên phản kích một lần, đều sẽ bị đối phương bất diệt băng phong lĩnh vực ngăn lại. Bành! Một lần, hai lần, 10 lần, 20 lần. Thiên Vẫn tiếp tục không ngừng mà bị vô tận vĩnh dạ lĩnh vực che lấp ánh mắt. Mỗi một lần công kích đều bị đối phương nhẹ nhõm chặn đường. Vượt qua 12 đạo thần chi một tay lĩnh vực, như bóng với hình cắn thân ảnh của hắn di động. Thiên Vẫn rất muốn đến một yêu tộc giải phương hướng dựa sát vào. Nhưng là ngôi sao bạo thần thông không khác biệt công kích đặc tính, sẽ đem một yêu tộc giải đặt vào đến càng hỏng bét hoàn cảnh. Nó không thể tới, nó cũng không qua được, bởi vì bên kia còn có một người. Lục Phàm. Lục Phàm một mực không có toàn lực đối với một yêu tộc mọc ra tay, làm sao không phải để phòng nó. Trước mắt đối mặt Lục Phàm ba nữ nhân, nó liền đã có chút áp lực phá trận, lại đem Lục Phàm trêu chọc qua đến, lấy một địch 28, thực tình sẽ ra vấn đề. Mà lại, Thiên vẫn cũng là tại thần thú Huyền Vũ trong tay thua thiệt qua hàng người. Nó cũng không vui lòng đối mặt thần thú Huyền Vũ. Theo bên kia phản kích thủy triều thần thông lần lượt bộc phát, xúc thế đến đỉnh phong lực lượng để Thiên vẫn cũng không dám tùy tiện tới gần, đáy lòng kỳ thật đã đại minh rõ ràng. Một yêu tộc dài xong, thần thú Huyền Vũ cùng Mặc Tiệm Ly độc vật đại quân phối hợp, tiếp tục không ngừng mà phóng thích phản kích thủy triều thần thông, sức mạnh bùng lên dễ dàng từng bước xâm chiếm một yêu tộc dài. Một yêu tộc dài cương vực tiểu thế giới cùng nhục thân bị một vòng hóa thành phân cháo, dần dần rút lại. Một yêu tộc dài thế công rất nhanh liền ngừng lại. Toàn tâm toàn ý sinh trưởng tự lành, đồng thời mưu toàn thoát ly chiến trường. Một đoạn thời gian xuống tới, tử thể nhìn thấy Thiên vẫn bên kia tình hình chiến đấu, đại khái rõ ràng đến không trông cậy được vào đối phương, chỉ có thể dựa vào chính mình chạy trốn. Nó muốn chạy trốn nhân tộc khống chế tinh vực. Đáng tiếc, mất đi đại lượng dây leo, chẳng khác nào mất đi khởi động cương vực tiểu thế giới động lực, rất khó quay đầu. Mắt thấy cương vực tiểu thế giới bị thần thú Huyền Vũ gần sát đánh nát 1/3 còn nhiều, một yêu tộc dài tâm cảnh triệt để trở nên bi tráng, gầm nhẹ bắt đầu liều lĩnh vung bắn trên thân loạn tinh thạch. Thần thú Huyền Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ai đến cũng không có cự tuyệt, phản kích thủy triều thần thông bộc phát đến càng thêm chịu khó. Oanh! Lần lượt xung kích, một yêu tộc dài cương vực tiểu thế giới càng ngày càng nhỏ, khí thế uy áp đã hoàn toàn bị đầu sắt thần thú Huyền Vũ áp chế xuống. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên vẫn tả xung hữu đột, bị bốn chi đội ngũ kiểm chế đến xích sao, không cho nó gấp rút tiếp viện cơ hội. Thời gian từng chút đi qua, một yêu tộc dài đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Theo cương vực tiểu thế giới đột nhiên nứt ra, một yêu tộc dài thân thể một phân thành hai, bắt đầu hướng khác biệt hai cái phương hướng lao đi. Hình thể thu nhỏ đến nguyên lai 1/10, một yêu tộc dài tựa hồ lại khôi phục một điểm động lực, tốc độ di chuyển đuổi theo thần thú Huyền Vũ. Chia ra truy kích, Lục Phàm cùng Mặc Tiệm Ly riêng phần mình cắn lên một yêu tộc dài một bộ phận nhục thân, tốt xấu cũng có mấy trăm vạn dặm cương vực. Nhưng để Lục Phàm giật mình chính là, đối phương tại tách ra mấy trăm triệu dặm về sau, vậy mà lại lần lượt phân tách mấy lần, một bộ không tiếp tổn thất đại lượng bản nguyên lực lượng, đều nhất định phải đoạt một đường sinh cơ kia. Lục Phàm yên lặng triệu hoán nhân mã, đem thân ở tiền tuyến phương thốn, Lục Hồi Sinh, Lục Tâm Diên, Bạch Thần, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch toàn bộ triệu tập tới, từng cái đuổi theo. Một yêu tộc mọc một bên cạnh trọi cứng, một bên tiếp tục phân tách. Nó hoàn toàn không biết, tại chính mình giao phong thời điểm, lúc đến phá hủy giám sát đại trận chống không khu vực, sớm đã bị Thiên Ngục Tông chữa trị tới. Nó tất cả chia ra đến thân thể, đều đang theo dõi trên đại trận đánh dấu đến rõ ràng. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 3049, kình rơi, chương 3049, kình rơi. Thiên Ngục Tông đối với các đại chân linh thần bảy thú tộc truy sát hành động vẫn còn tiếp tục. Thiên Ngục Tông đối với các đại chân linh thần bảy thú tộc nhường lại tinh vực, tiếp tục đặt vào khống chế của mình bản đồ, cơ hồ là tinh vực truyền tống trận bố trí tới chỗ nào, giám sát đại trận liền theo vào bố trí tới chỗ nào, tốc độ nhanh chóng, nghe rợn cả người. Mấy tỷ chiến đấu khôi lỗi không ngừng nghỉ xuyên qua tại từng cái cương vực tiểu thế giới tinh vực phụ cận, riêng phần mình chỉ cần một chuyến liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành giám sát đại trận bố trí. Kỳ thật không riêng một yêu tộc dài đến lúc lộ tuyến đã được chữa trị, liền ngay cả phụ cận còn không thuộc về nhân tộc khống chế tinh vực, bây giờ cũng đã bị nhanh chóng khống chế, từng tòa tinh vực truyền tống trận hoàn thành về sau, rất nhanh liền hoàn thành giám sát đại trận bố trí. Từng tòa tinh vực, không có ngoại lệ. Thiên Ngục Tông tại trận đường vây quét một yêu tộc dài cùng vực ngoại thiên ma đại trưởng Lao Thiên vẫn đồng thời, cũng ở ngoại vi điên cuồng phát triển chính mình lưới lớn, thể phải đem hai vị này đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ vây chết tại nhân tộc tinh vực. Chỉ có điều, để bọn hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là, một yêu tộc dài cuối cùng chia ra mấy chục cái phân thân cùng cương vực tiểu thế giới về sau, trong đó hoạch tâm chủ cột vị trí cương vực tiểu thế giới, trùng trùng điệp điệp xuyên qua loạn tinh vực, kết quả bị thần thú Huyền Vũ từ đối diện va chạm phản kích thủy triều triệt để đánh nát một khắc này, ở xa bên này bị ba vị phu nhân khống chế thiên vẫn, vậy mà quỷ dị từ bên này chiến trường biến mất. Sau đó thần thú Huyền Vũ nhìn thấy, Thiên vẫn vậy mà xuất hiện tại mình đầy thương tích một yêu tộc vươn người một bên, trên thân mở mịt ra chói mắt bạch quang. Hắc thần cũng nhìn thấy. Hắc thần một mực quay chung quanh tại một yêu tộc dài trụ cột phụ cận bốn đầu, không ngừng mà hắt vây địa ngục hỏa thần thông. Mắt thấy vực ngoại thiên ma đại trưởng lão hiện thân, ánh mắt lóe lên kinh dị vẻ kiêng dè, không chút do dự khởi động di hình hoán vị thần thông, kéo ra mấy ngàn vạn dặm, rơi xuống thần thú Huyền Vũ giáp lưng phía trên. Kim loại chứng khổng lồ xuất hiện tại thần thú Huyền Vũ phía trên, Lục Phàm cùng Mặc Tiệm Ly cũng nhìn thấy vực ngoại thiên ma đại trưởng lão. Cái này giàu hoạt lão ngân tệ, quả nhiên là tại một yêu tộc dài trên thân lưu lại là cấn. Đây là muốn theo trong tay chúng ta hái quả a? Lục Phàm mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Mặc Tiệm Ly mặt mũi tràn đầy khó chịu. Giết lâu như vậy, cái này Thiên vẫn còn muốn trực tiếp đem đối phương một thân nội tình toàn bộ cướp đi, ít nhiều có chút không đem bọn hắn để vào mắt. Đại nhân, đáng tiếc Phương Thốn không thể nhúc nhích đối phương, nếu không, làm sao cũng muốn làm cho đối phương nếm thử bị quyết đấu ma trận đưa tiễn, chỉ có thể nhìn một yêu tộc dài một lần cuối cùng mùi vị đó. Mặc Tiệm Ly sau đó nhìn thấy ngôi sao bạo thần thông khoảng cách gần xé nát một yêu tộc dài thân thể, sau đó vượt ngoại thiên ma đại trưởng lao từ đối phương trụ cột bên trong cướp đi một viên màu lục không biết tên vật thể, mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng bên này liếc mắt nhìn, sau đó đồng bền mà đi, rời xa sụp đổ cương vực tiểu thế giới. Lục Phàm đưa tay, mở ra năm ngón tay. Ngôi sao bạo tia sáng hung hăng dung chuyển kim loại chứng khổng lồ, sau đó tán loạn biến mất, Lục Phàm năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Đuổi kịp nó. Hưu. Hắc thần đuổi theo. Làm Lục Phàm dưới trướng số một mã tử, Hắc thần thân pháp tốc độ ở cái thế giới này nói thứ hai, tuyệt đối không người nào dám xưng đệ nhất, cho dù là xưng bá tinh vực mấy chục vạn năm lâu Thiên vẫn. Hắc thần tới gần, lập tức bị Thiên vẫn phát giác được. Thiên vẫn mỉm cười, lộ ra một cái buồn cười trào phúng khuôn mặt tươi cười, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắc thần mất dấu. Tin tức rất nhanh truyền về Thiên Ngục Sở. Tề Chi Lễ không có chút nào hồi hộp, ngựa không dừng vó quay đầu phân phó. để Quỷ Mục Thiên Tiềm nhất tộc lập tức tìm ra vực ngoại thiên ma đại trưởng lão vị trí, đi đem Bạch trưởng lão đi tìm đến. Khóa kín thiên vẫn, Quỷ Mục Thiên Tiềm nhất tộc lập tức bắt đầu điên cuồng tìm kiếm vực ngoại thiên ma nhất tộc mỗi một cái góc vị trí. Bạch Băng mặc dù nắm giữ rất mạnh nhìn trộm năng lực, nhưng là cách nhiều tòa tinh vực, rất khó truy xét đến đối phương hạ xuống, trước mắt duy nhất thủ đoạn chính là đi đến tiền tuyến, thông qua vực ngoại thiên ma nhất tộc cái khác nghị hội trưởng lão, nhìn có thể hay không sưu tập đến giờ manh mối. Cái này lão ngân tệ, quả nhiên giàu hạn. Đại nhân, tạm thời mất đi thiên vẫn hạ xuống, nhưng là cũng may xử lý một yêu tộc dài. Thế chi lệ ngữ tốc cực nhanh cùng Lục Phàm báo cáo. Một yêu tộc dài linh hồn cùng tinh hoa hạch tâm mặc dù bị thiên vẫn mang đi, nhưng là thiên vẫn muốn triệt để tiêu hóa một yêu tộc dài pháp tắc quy mô, cần không ít thời gian. Thuộc hạ ý tứ là, thừa cơ hội này, đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc phát động toàn diện tiến công. Bước vực ngoại thiên ma đại trưởng lão hiện thân. Nó muốn không hiện thân đâu? Lục Phàm hỏi lại Tề Chi Lễ. Cái sau mỉm cười. Cái kia càng tốt hơn. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão tiêu hóa một yêu tộc dài tinh hoa hạch tâm trong lúc đó, chúng ta có thể an tâm hủy diệt vực ngoại thiên ma nhất tộc, xâm chiếm khống chế các đại tinh vực, bao quát các đại chân linh tộc quần, cũng đem hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Chúng ta có thể càng nhanh tốc độ trấn áp vạn tộc, trở thành toàn bộ tinh vực bá chủ. Thiên vẫn muốn dùng trước kia biện pháp, âm thầm xúc tích lực lượng đối kháng chúng ta nhân tộc. Nó không có cơ hội này. Tề Chi Lễ đã sớm thông qua Bạch Băng hiểu rõ Thiên vẫn quá khứ, cũng làm tốt tiên đoán. Tốt. Lục Phàm không cần phải nhiều lời nữa, đem chỉ huy quyền lực giao cho Tề Chi Lễ. Quay đầu liền thấy một yêu tộc dài lưu lại cương vực tiểu thế giới, lẻ loi trơ trọi, âm u đầy tử khí lơ lửng phiêu đãng. Mạc Tiệm Ly, có thuộc hạ. Mạc Tiệm Ly tới gần, chắp tay nói, đại nhân có gì phân phó? Lục Phàm một chỉ phía trước một yêu tộc dài lưu lại cương vực tiểu thế giới, nói với hắn, đại trưởng lão mặc dù mang đi một yêu tộc dài tinh hoa hạch tâm, nhưng là một yêu tộc dài thi thể vẫn tại. Một yêu tộc dài nhục thân to lớn, mỗi một tấc thân thể đều mười phần cứng cỏi, là đường đường chính chính linh hư cảnh vật liệu, thứ này có giá trị không nhỏ, đều mang về đi. Có thể di chuyển như thế đại chiến lợi phẩm, chỉ có thể là thần thú huyền vũ. Bất quá Mạc Tiệm Ly ngược lại là biết lời biếng, chọn cái càng xảo diệu hơn biện pháp, trực tiếp tại một yêu tộc dài trên thi thể bố trí tinh vực truyền tống trận, đem luyện khí điện cùng trận pháp điện người an bài tới. Lục Hàn Nguyệt, A Nam, Long đại sư tự mình giáng lâm về sau, cẩn thận kiểm tra tòa này cương vực tiểu thế giới, về sau phát hiện, tòa này cương vực tiểu thế giới tầng nham thạch toàn bộ đều là cường độ cao kim loại địa mạch. Bằng gỗ kết cấu thân thể cũng đều là cấp cao nhất vật liệu. Một yêu tộc dài thi thể chính là một tòa bảo tàng khổng lồ. Phổ thông mỏ kim loại còn cần thời gian dài rèn đúc. Một yêu tộc dài lưu lại dây leo có thể trực tiếp dùng cho chế tạo linh hư cảnh vũ khí. Một yêu tộc dài trụ cột thậm chí có thể dùng đến chế tạo càng kiên cố vân mộng thuyền rồng, mà lại đối với bố trí linh hư cảnh pháp trận có thiên nhiên ưu thế. Vô số bộ rễ tiếp tục thả ra lượng lớn thiên địa linh lực, rất nhanh nơi đây liền sẽ biến thành một tòa tu luyện thánh địa. Càng làm cho Lục Phàm kinh ngạc chính là, một yêu tộc dài tất cả bộ rễ đến địa phương đều có thể trở thành tốt nhất thiên tài địa bảo bồi dưỡng chi địa. Bảo địa, một kính rơi mà vạn vật sinh. Một yêu tộc dài sẽ đem chính mình chứa hàng trăm vạn năm thiên địa linh lực, sinh mệnh lực phản hồi đi ra, tạo phúc vạn thế sinh linh. Chương 3050, điên cuồng thác cương, chương 3050, điên cuồng thác cương. Vây quanh một yêu tộc dài lưu lại hơn 100 tòa cương vực tiểu thế giới, toàn bộ Thiên Ngục Tông xa vào đến mãnh liệt trong vui mừng khôn xiết. Mặc dù một yêu tộc dài tinh hoa hoạch tâm cùng linh hồn bị vực ngoại thiên ma đại trưởng lão cướp đi, hái được quả đào, nhưng là rất khó nói một yêu tộc dài liền cầm tới chỗ tốt lớn nhất. Trải qua Thiên Ngục Tông luyện khí điện, trận pháp điện, khôi lỗi điện, luyện đan điện cùng Thiên Ngục Sở toàn diện phân tích, một yêu tộc dài chủ động phân tách cương vực tiểu thế giới, kỳ thật chính là từng tòa bảo tàng khổng lồ. Bọn chúng đến từ cương vực tiểu thế giới, bây giờ lại hóa thành cương vực tiểu thế giới, nhưng là tại một yêu tộc dài cải tạo xuống, đã áp xúc thành từng tòa quy mô thể lượng kinh người bảo địa. Mà lại, bởi vì một yêu tộc dài bản thân có cây đặc tính, hắn mỗi một bộ phận đều ẩn chứa kinh người thiên địa linh lực cùng sinh cơ bừng bừng. Bỏ mình sau khi ngã xuống, những bộ rễ này cùng thân thể cũng không hề hoàn toàn khô héo cùng hôi bại, mà là biến thành từng đầu không có uy hiếp linh mạch đồ vật. Linh mạch có thể tiếp tục không ngừng mà vì thiên địa cung cấp thiên địa linh lực, vì vạn vật sinh linh cung cấp chất dinh dưỡng, hắn giá trị có thể nghĩ. Nhưng là một yêu tộc dài mỗi một cây bộ rễ đều có được so sánh linh mạch giá trị. Một tòa cương vực tiểu thế giới, vô số cây hệ răng khắp nơi lít nha lít nhít quấn quanh chồng chồng cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy vỡ vụn tiểu thế giới dần dần vững chắc cùng ngưng thực, mặt đất cấp tốc bao trùm lên màu xanh lá mạ, sinh cơ rạng rỡ, cho người ta cảm giác chính là nơi này căn bản không phải chiến hậu phế tích, mà là một chỗ linh lực dồi dào tiên cảnh. Đại nhân, mỗi một tòa cương vực tiểu thế giới đều phảng phất có được mấy triệu, thậm chí hơn ngàn vạn đầu linh mạch. Một yêu tộc dài quá ác, đây là cho chúng ta lưu lại một bút to lớn di sản. Bây giờ suy nghĩ một chút, vực ngoại thiên ma đại trưởng lao chỉ là cầm một yêu tộc dài linh hồn cùng pháp tắc quy mô chạy, đối với một yêu tộc dài bản thân giá trị đến nói, chỉ là lấy đi chín châu mất sợi lông. Thế Chi Lễ nhắc nhở Lục Phàm. Lục Phàm tâm tính đã hoàn toàn buông ra. Một tòa cương vực tiểu thế giới có trăm ngàn vạn đầu cố định linh mạch, đây chính là một tòa khủng bố tu luyện thánh địa, dùng để bồi dưỡng thiên tài địa bảo, tích lũy nhân tộc nội tình, không có gì thích hợp bằng. Hơn 100 tòa dạng này cương vực tiểu thế giới, tương đương với hàng ngàn hàng vạn tòa tinh vực tài nguyên tổng cộng. Lục Phàm tự nhiên sẽ không để cho người phía dưới tát ao bắt cá, đi đem một yêu tộc giải thi thể móc ra luyện khí chế tác cái khác. Một yêu tộc giải thi thể, các ngươi cầm ra một cái cụ thể lợi dụng phương án. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt, vẫn như cũng là truy sát vực ngoại thiên ma đại trưởng lão. Lục Phàm nói, vực ngoại thiên ma đại trưởng lão đã liên tục mấy ngày chưa từng lộ diện. Tất nhiên là đi hấp thu cùng tiêu hóa một yêu tộc dài một thân nội tình tu vi. Nó lần nữa lộ diện thời điểm, thực lực tất nhiên tăng lên một đoạn, sẽ trở nên càng khó đối phó. Ừm. Tiểu sư phụ, Khinh Ngữ, Hàn Tinh đã đi tiêu hóa các đại chân linh tộc quần U Minh Thảo, tương lai đối chiến vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, chúng ta cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhân mã của chúng ta cũng đang toàn lực xâm lấn vực ngoại thiên ma nhất tộc địa bàn. Vực ngoại thiên ma không dám cùng chúng ta đối cứng, trốn thì trốn, chết thì chết, dựa theo trước mắt tiến độ, nhiều nhất chỉ cần thời gian mấy năm, chúng ta liền có thể nuốt vào vực ngoại thiên ma nhất tộc tất cả tinh vực. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão chưa chắc phải nhất định là ẩn thân tại chính mình tinh vực, có lẽ, ta là nói có lẽ, sẽ cư trú tại chân linh thần thú tộc đàn, cùng chúng ta chơi mới ra dưới đĩa đèn thì tối. Lục Phàm nhắc nhở Tề Chi Lễ. Cái sau gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cho nên thuộc hạ lần này chuẩn bị hai bút cùng vẽ, đồng thời đối với vực ngoại thiên ma, các đại chân linh tộc quần triển khai hành động, các đại chân linh tộc quần liên hợp chi thế đã bị chúng ta phá hủy. Chúng ta chỉ cần làm từng bước địa bộ tự tinh vực truyền tống trận cùng giám sát đại trận, bọn chúng cũng không có sức phản kháng. Mà lại, Bạch Thần, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Tử, Tiểu Hồng bọn chúng cũng đang toàn lực hiệp trợ chúng ta thu nạp các đại chân linh tộc quần phụ thuộc, bên này hành động không thể so với bên kia trưởng. Nghe vậy, Lục Phàm thoáng thoải mái. Sau 3 tháng, các đại chân linh tộc quần phòng tuyến một bại lại bại, bị nhân tộc xung kích đến liều xiềng, trong lúc đó xuất hiện phản kháng lực lượng 10 phần yếu ớt, đều là vừa mới xuất hiện liền lập tức bị phương thốn, mặc tiệm ly chi lưu xé nát, rất nhiều chân linh tộc đàn bị ép bắt đầu lang thang, bắt đầu tìm kiếm tại càng nguy hiểm bên trong loạn tinh vực sống yên phận, tránh né nhân tộc truy sát. Cùng lúc đó, vực ngoại thiên ma tiền tuyến hoàn toàn tan tác, tất cả nghị hội trưởng lao tại cùng đại trưởng lao thiên vẫn mất liên lạc về sau, tựa hồ rõ ràng đến xảy ra chuyện gì, mấy lần đánh bại về sau bắt đầu dẫn đầu hạch tâm đội ngũ nhanh chóng chạy trốn. Hơn 20 vạn linh hư cảnh vực ngoại thiên ma đi theo khác biệt nghị hội trưởng lão, bắt đầu tìm kiếm một chút tinh vực cạnh cạnh góc góc, hoàn toàn mất đi tinh vực bá chủ tư thái. Nửa năm sau, nhân tộc khống chế tinh vực theo nguyên lai 400 tòa tinh vực ra mặt, cấp tốc tăng vọt đến hơn 1200 tòa tinh vực, chẳng những khống chế đại lượng vực ngoại thiên ma tinh vực, các đại chân linh thần bảy thú tộc khống chế tinh vực cũng đang không ngừng rơi vào nhân tộc nắm giữ. Trong lúc đó, nhân tộc linh hư cảnh chiến sĩ rốt cục đột phá đến tiếp cận 30,000, dưới trướng linh hư cảnh tinh quái gia tăng đến hơn 6000 đầu. Các đại chân linh tộc quần chạy càng ngày càng xa. Vực ngoại thiên ma cũng bởi vì bị tập kích nhiều lần, tổn thất mấy vạn linh hư cảnh vực ngoại thiên ma, dẫn đến các lớn nghị hội trưởng lão không thể không an bài dự khuyết trưởng lão dẫn đội, chia thành tốt nhỏ, để nguyên lai đại bộ đội theo vạn chữ quy mô giảm bớt đến mấy chục đến 100 đầu tả hữu quy mô, tính bí mật càng ngày càng mạnh, không có cách nào, quỷ mục thiên thiểm nhất tộc một mực truy sát tìm kiếm chỗ ở của bọn nó. Thời gian đến một yêu tộc dài vẫn lạc một năm sau, nhân tộc khống chế tinh vực gia tăng đến hơn 2,400 tòa. Tinh vực truyền tống trận hình thành mạng lưới, để nhân tộc từ đầu tới cuối duy trì đối với vực ngoại thiên ma, các đại chân linh tộc quần cao áp trạng thái, như cũ có thể nhanh chóng đem chân linh cực hạn cùng linh hư cảnh đội ngũ đưa đến tiền tuyến. Đối với một chút ý đồ chơi dưới đĩa đèn thì tối, tiến vào nhân tộc tinh vực giấu kín chân linh thần thú, vực ngoại thiên ma, chỉ có thể nói là tự tìm đường chết. Nhoáng một cái, thời gian trôi qua 2 năm. Nhân tộc linh hư cảnh đột phá 70,000, các đại chân linh hư cảnh chiến sĩ đột phá 15,000. Nhân tộc nội tình quy mô rốt cục tiếp cận đến một vị tinh vực bá chủ trình độ. Nhân tộc khống chế tinh vực đạt tới hơn 4000. Mặc dù nhân tộc còn không có vực ngoại thiên ma nhất tộc đỉnh phong nhất thời kỳ trạng thái, nhưng là nhân tộc chân linh cực hạn số lượng đạt tới 3 chữ số, đồng thời loại này mạnh lên tốc độ, vượt xa các đại chân linh thần thú cùng vực ngoại thiên ma tộc đàn. Nhân tộc năm đó diệt sát linh hư cảnh vực ngoại thiên ma cùng linh hư cảnh thần thú, thế tất sẽ để cho nhân tộc tại năm thứ 2 gia tăng đối ứng số lượng linh hư cảnh tồn tại. Đây là sự thật. Các đại chân linh tộc quân bị nhân tộc truy sát đến lên trời xuống đất không cửa, không thể không cả tộc đầu hàng nhân tộc, đổi lấy sinh tức sinh sôi. Nhưng là bọn chúng cũng nhất định phải hướng nhân tộc kính hiến pháp tắc của mình nội tình cùng tộc đàn làm nhân tộc linh sủng. Vương ngoại thiên ma nhất tộc mất đi đại trưởng lão, căn bản là không có cách đối kháng nhân tộc chân linh cực hạn, rắn mất đầu phía dưới, càng ngày càng như là năm bẻ bảy mảng. Lục Phàm, Lăng Tiêu Tiêu, Long Kinh Ngữ, Bắc Thành Hàn Tinh lợi dụng U Minh Thảo đem pháp tắc quy mô tăng lên tới 1 triệu quy mô, cảm giác phạm vi đột phá 200 triệu giảm. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 3051, nhân tộc con rơi, chương 3051, nhân tộc con rơi. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Vương ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên vẫn chưa từng lộ diện. Dù cho vực ngoại thiên ma nhất tộc đã bị nhân tộc truy sát đến tổn thất nặng nề, năm đó hơn 300,000 linh hư cảnh tinh nhuệ, bây giờ đã chỉ còn lại một nửa. Dù cho vực ngoại thiên ma nghị hội trưởng già trẻ mười vị, dù cho vực ngoại thiên ma nhất tộc khống chế tinh vực đã bị nhân tộc chiếm đoạt khống chế hơn phân nửa, đồng thời lấy không thể nghịch chuyển hình thức chuyển hóa, Thiên vẫn từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Thiên Ngục Tông không quan tâm, Lục Phàm cũng không nóng nảy, bởi vì tất cả mọi người biết, nhân tộc hiện tại ngay tại nhanh chóng tích lũy chính mình nội tình, đang theo tinh vực bá chủ phương hướng vững bước đẩy tới. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên vẫn mặc dù lợi hại, nhưng mất đi tộc đàn về sau, cuối cùng chỉ là thất phu chi lực, đã càng ngày càng không có uy hiếp. Nhân tộc không phải các đại chân linh thần bảy thú tộc. Rơi xuống nhân tộc trong tay tinh vực, mỗi một tòa cương vực tiểu thế giới, bao quát mỗi một mảnh loạn tinh vực, đều sẽ bị phong tỏa giám sát đến xít sao, sẽ không để cho ngoại tộc xâm lấn. Thiên Ngục Sở thậm chí cho mỗi một đầu chân linh thần thú đều phân phối một khối thân phận minh bài, bất luận cái gì cùng với không tướng xứng đôi nguồn tín hiệu xuất hiện đang theo dõi trong đại trận, lập tức liền sẽ dẫn tới Thiên Ngục Sở chú ý, dẫn tới quỷ mục thiên tiềm nhất tộc thời gian thực giám sát, cùng tinh vực truyền tống trận trên mạng đi ra một đám chân linh cực hạn người quét. Lục Phàm ngược lại hy vọng đại trưởng lão biến mất lâu hơn một chút. Đại trưởng lão yên lặng đến càng lâu, Thiên Ngục Tông liền sẽ chuẩn bị đến càng đầy đủ. Đại trưởng lão mặc dù dựa vào một yêu tộc giải pháp tắc quy mô có thể trở nên càng cường đại, nhưng là Lục Phàm cùng ba vị phu nhân đồng tu, cùng một chỗ hấp thu pháp tắc quy mô, thực lực tăng trưởng tốc độ so với đại trưởng lão hẳn là chỉ nhanh không chậm. Mà lại, gần nhất 2 năm, luyện khí điện bên kia lại có thành quả mới. Luyện khí điện dùng một yêu tộc giải trụ cột chế tạo một nhóm vũ khí. Một yêu tộc giải trụ cột dung hợp vạn vật pháp tắc, bị rèn luyện đến mức dị thường cứng cỏi, có thể dung nạp các loại pháp tắc lực lượng, cường độ cực cao. Lại tự cường lớn sinh cơ, tại luyện khí điện nghiên cứu một chút, chế tạo thành có được tự lành năng lực một yêu kiếm, hắn lực phá hoại dễ dàng đạt tới 30 triệu ngàn tỷ. Luyện khí điện đồng thời dùng một yêu tộc dài trụ cột chế tạo một nhóm tấm thuẫn cùng khôi giáp, đơn kiện phòng ngự cường độ đạt tới 20 triệu ngàn tỷ, cộng minh về sau có thể ngăn cản vượt qua ngăn cản 10 lần 20 triệu ngàn tỷ quy mô công kích, cường đại tự lành năng lực, để bộ này đổ phòng ngự trở nên dị thường đáng sợ, tương đương với gia tăng một môn chân linh phòng ngự thần thông. Thiên Ngục Tông cũng không dám cho quá nhiều người phân phối, chỉ cho Lục Phàm chờ một đám Thiên Ngục Tông cao tầng phân phối. Luyện đan điện bên kia, lợi dụng một yêu tộc dài lưu lại bảo địa, chế tạo lượng lớn thiên tài địa bảo, bồi dưỡng được càng nhiều nhân sâm bé con, sáng tạo ra tham gia đan tại nguyên lai trên cơ sở lật 1000 lần. Khôi lỗi điện cũng không cam chịu yếu thế, lợi dụng một yêu tộc dài dây leo cùng bộ rễ, chế tạo một yêu khôi lỗi, đây là một loại linh hư cảnh sức chiến đấu khôi lỗi, chẳng những lực phá hoại kinh người, mà lại chỉ cần là có một bộ phận không có bị triệt để phá hủy, liền có thể chậm rãi một lần nữa phục hồi như cũ, trước mắt sáng tạo ra 12 vị một yêu khôi lỗi, chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Trận pháp điện thu hoạch càng nhiều. Vốn có các đại chân linh thần bảy thú tộc đỉnh cấp vật liệu sau khi, lại thu vào một yêu tộc dài lưu lại hơn 100 tòa thi thể, tại nặng phương pháp sản xuất thô sơ trận trên cơ sở đem một môn mạc tưởng pháp trận dung nhập vào kim loại trứng khổng lồ bên trong, tại kim loại trứng khổng lồ trong ngoài gia tăng nhưng sinh trưởng phục hồi như cũ màu xanh mà tưởng, che giấu tường ngoài phong mang sau khi, để tòa này nặng phương pháp sản xuất thô sơ trận trở nên càng thêm nặng nề đáng tin. Những vật này xuất hiện, để nhân tộc ở tiền tuyến trở nên càng thêm cường thế, phong mang duệ không thể đỡ. Tư mệnh đại nhân, Vạn Diệt, rời đi nhân tộc tinh vực. Ngay tại Thiên Ngục Tông bên này toàn lực đắp lên nội tình tăng lên tông môn thực lực tăng lên nhân tộc thực lực thời điểm, Thiên Ngục Sở bên này có người bất ngờ phát hiện giám sát trên đại trận xuất hiện một cái không có bị đánh dấu lỗ đen cấp tín hiệu. Nhân tộc giám sát đại trận có thể rõ ràng nhìn thấy, có lỗ đen cấp tín hiệu ngay tại xuyên qua loạn tinh vực, tiến vào liền nhau mặt khác một tòa tinh vực. Thiên Ngục Sở người rất nhanh liền thông qua quỷ mục thiên tiềm nhất tộc hai mắt, nhìn thấy xuyên qua loạn tinh vực người chân thực khuôn mặt, đồng thời thông chi Tế Chi Lễ. Vạn Diệt. Tế Chi Lễ hơi sững sờ. Ngày xưa siêu cấp tông môn Vạn Ma giáo trưởng giáo tông chủ, bây giờ cũng thế, chỉ có điều Vạn Ma giáo danh khí đã theo Ma Tôn liên minh suy thoái mà trở nên tia sáng ảm đạm, tại Thiên Ngục Tông cường thế lớn mạnh tương đối xuống, biến thành phổ thông tông môn. Vạn Diệt, bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là một vị đạt tới linh hư cảnh tu vi tồn tại, trên thân rất nhiều quang hoàn đã sớm tan thành mây khói, chí ít không bằng trước kia. Tề Chi Lễ nhìn chằm chằm Quỷ Mục Thiên Tiềm bên kia cung cấp tới hình ảnh, hơi nhíu lông mày, nói: "Xem ra là Lục Thánh Tháp bên kia càng ngày càng nhiều linh hư cảnh xuất hiện, cùng chân linh thần thú thị trường xuất hiện, để một số người ngao ngoe muốn động, dự định một mình hành động, ra ngoài khai hoang. Chúng ta Thiên Ngục Tông chưa đối với tông môn bên ngoài linh hư cảnh mở ra nhân tộc tinh vực bên ngoài tinh vực truyền thống trận, những người này muốn rời đi nhân tộc tinh vực, đi đến những tinh vực khác, chỉ có thể thông qua loạn tinh vực. Nhưng là loạn tinh vực hung hiểm độ, cho dù là uy tín lâu năm thái thượng tông chủ, cũng đừng hòng xuyên qua. Cho nên trước mắt trừ nhân tộc tinh vực bên ngoài tinh vực, hoàn toàn khống chế ở trong tay của Thiên Ngục Tông, là Thiên Ngục Tông địa bàn. Cái này gây nên rất nhiều linh hư cảnh bất mãn. Lê Thanh, Bất Văn đám người đã cùng Thiên Ngục Tông thương lượng nhiều lần. Nhưng là bởi vì vực ngoại Thiên Ma đại trưởng Lao Thiên vẫn chưa xa lưới, Thiên Ngục Tông bên này từ đầu đến cuối chưa từng nhả ra. Lê Thanh bọn người cũng không có cách nào. Nghĩ không ra, hôm nay có người đơn độc hành động, xuyên qua loạn tinh vực. Vạn Diệt Vạn Ma phân thân, đích thật là phi thường lợi hại. Hắn mặc dù chưa từng nắm giữ chân linh thần thông, nhưng là dự trữ vô số phân thân, để hắn ở bên trong loạn tinh vực có tiến lên năng lực. Xuyên qua loạn tinh vực, ngược lại là tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Nói đến đây, Thế Chi Lễ nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Cứ như vậy chỉ muốn thoát khỏi chúng ta Thiên Ngục Tông, đi đến nhân tộc tinh vực bên ngoài, tìm kiếm kỳ ngộ, tìm kiếm để Vạn Ma giáo cơ hội vùng lên. Vạn Diệt gia hỏa này, hắn phải biết nhân tộc tinh vực bên ngoài trải qua cái gì, khẳng định liền sẽ biết, kỳ thật Vạn Ma phân thân căn bản cũng không tính là gì, thứ này chưa hẳn có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại. Thế Chi Lễ tự lẩm bẩm, cực kỳ cường đại năng lực khống chế, có thể nhẹ nhõm chấn áp Vạn Diệt. Thí dụ như sông hồn thần thông, thí dụ như lôi đình thần thông, thí dụ như băng tuyết lĩnh vực. Đại nhân, muốn đem người bắt trở lại sao? Có nhân vọng hướng Tề Chi Lễ, chờ đợi chỉ thị. Tề Chi Lễ lắc đầu, không cần thiết. Vương ngoại Thiên Ma đại trưởng lão từ đầu đến cuối không chịu lộ diện, là bởi vì chúng ta Thiên Ngục Tông trên thân người đều có một cô rất nguy hiểm khí tức. Vạn Ma Tông trưởng giáo tông chủ vừa vặn có thể cho chúng ta xem như một cái mồi nhử. An bài xong xuôi, an bài chuyên môn Quỷ Mục Thiên Tiềm tiếp cận Vạn Diệt. Có bất kỳ dị thường lập tức báo cáo. Chương 3052, Mục yêu khôi giáp, chương 3052, Mục yêu khôi giáp. Vương ngoại Thiên Ma đại trưởng lão Thiên vẫn một cây chẳng chống vững nhà là một chuyện, nhưng là một ngày không đem cái này uy hiếp giải quyết hết, Tề Chi Lễ luôn có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác, không nhả ra không thoải mái. Cho nên dù cho Thiên Ngục Tông các phương diện phát triển tốc độ kinh người, không ngừng mà theo vực ngoại thiên ma nhất tộc, các đại chân linh tộc quần cướp đoạt cùng hấp thụ nội tình, Tề Chi Lễ còn là sẽ hy vọng có càng nhiều con đường cùng thủ đoạn đến tìm đến Thiên vẫn hạ xuống, đây là làm một cái nhân viên tình báo cơ bản tổ chức. Nhưng là, Vạn Diệt tại nhân tộc tinh vực bên ngoài đường đi cũng là mười phần long đong. Mặc dù biết Thiên Ngục Tông đã ở bên ngoài khai thác đại lượng tinh vực, chính hắn cũng làm tốt buôn ba vô số cái tinh vực, đi tìm chân linh tộc đàn, vực ngoại thiên ma chuẩn bị, thế nhưng là không có Thiên Ngục Tông duy trì, nghị xuyên qua từng tòa tinh vực, liền nhất định phải đối mặt từng đầu loạn tinh vực. Mỗi một lần xuyên qua loạn tinh vực, thế tất sẽ tiêu hao hết một bộ phận vạn ma phân thân. Có lúc, bởi vì phương hướng cảm giác phạm sai lầm, ở trong loạn tinh vực đường vòng, một hơi tổn thất trên trăm đạo vạn ma phân thân, không thể không lưu lại nghỉ ngơi 3 tháng lâu mới một lần nữa lên đường. Trong khoảng thời gian này, Vạn Diệt liền tại phụ cận cương vực tiểu thế giới, tìm sơn động. Ban ngày nhìn thợ mỏ khôi lỗi tại phụ cận trong vùng núi khai thác khoáng thạch, ban đêm nhìn thợ mỏ khôi lỗi tiếp tục khai thác khoáng thạch, ngẫu nhiên có vân mộng chiến thuyền tại đỉnh đầu lướt qua. Vạn Diệt tâm tình có thể nghĩ, hắn biết, hành tích của mình hẳn là bị Thiên Ngục Tông nắm giữ lấy, nhưng hắn không chịu túi đầu trước Thiên Ngục Tông, cũng không nguyện ý xin giúp đỡ đối phương, cắm đầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp tục lên đường. Trong tay hắn có một phần Lê Thanh cung cấp tinh vực bản đồ, nhưng là chỉ đánh dấu ra đại khái phương hướng. Bây giờ phần này tinh vực bản đồ đã hoàn toàn không dùng. Vạn Diệt cũng không biết phải tốn bao nhiêu năm thời gian tài năng thoát khỏi Thiên Ngục Tông. Đối với đã sống mười mấy vạn năm lão yêu quái đến nói, lãng phí một chút thời gian rất bình thường. Bên ngoài tinh vực rộng lớn vô ngần, bản thân cũng là một sự rèn luyện cùng kiến thức. Đi lần này chính là 2 năm. Vạn Diệt tại Thiên Ngục Tông khống chế tinh vực trọn vẹn buôn ba 2 năm thời gian. Nhưng là tại Thiên Ngục Tông tinh vực trên bản đồ, Vạn Diệt vẹn vẹn chỉ là đi qua năm đó Thiên Lôi trưởng lão một bộ phận tinh vực địa bàn, khoảng cách vực ngoại thiên ma tổ địa còn cách một đoạn. Chân chính muốn đi ra nhân tộc khống chế tinh vực, chí ít còn muốn 17 18 năm. Bởi vì vực ngoại thiên ma nhất tộc tinh vực đã hoàn toàn bị Thiên Ngục Tông khống chế. Vạn Diệt tại xuyên qua Thiên Lôi địa bàn về sau, đến trung ương tinh vực, kỳ thật không tính thoát khỏi, mà là tiến vào Thiên Ngục Tông tinh vực nội địa. Mấy năm về sau, Vạn Diệt mới thật sự là muốn đạp lên hành trình. Quỷ Mục Thiên Tiềm nhất tộc theo dõi Vạn Diệt nhiều năm, Thiên Ngục Sở bên này gần như sắp muốn đem người này sơ suất thời điểm, vị này cô đơn hành giả vậy mà đột nhiên bị 33 trọng thiên truyền ra tin tức. Vạn Diệt vẫn lạc. Tin tức là Lê Thanh tự mình truyền đến Thiên Ngục Sở. Thế Chi Lễ biết được thời điểm, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tình huống gì? Thế Chi Lễ tại Lục Thánh Tháp nhìn thấy thần thái vội vã Lê Thanh. Cái sau sắc mặt tâm trầm, đầy dây vẻ mặt nghiêm trọng, gặp mặt lo toan không được kinh ngạc Tề Chi Lễ ngăn lại tu vi khí thế, đi thẳng vào vấn đề. Vạn Ma giáo bên kia truyền đến tin tức, Vạn Diệt bỏ mình vẫn lạc, cho dù là lưu tại tông môn linh hồn nguyên thạch, cũng cùng nhau bị phá hủy đi. Hy vọng Tề Tư mệnh ngươi lập tức triệu tập nhân thủ, giúp chúng ta biết rõ ràng Vạn Diệt bỏ mình vẫn lạc chân tướng, nhìn xem đến cùng là cái gì khâu xảy ra vấn đề. Tề Chi Lễ phản ứng rất nhanh, lập tức liên hệ tại Quỷ Mục Tiên Tiềm nhất tộc bên kia nhậm chức Thiên Ngục Sở chấp sự, hỏi thăm Vạn Diệt tình huống. Cái sau đáp: "Hồi bẩm Tư mệnh đại nhân, chúng ta đối với Vạn Diệt giám sát một mực tiếp tục đến hắn tiến vào loạn tinh vực. Lần này Vạn Diệt tại đi ngang qua tinh vực thời điểm, lại dùng tiểu xảo của hắn, khởi động ẩn nấp thủ đoạn, lợi dụng loạn tinh vực loạn tượng ý đồ tránh đi chúng ta Quỷ Mục Thiên Tiềm nhất tộc thai mắt nhãn tuyến. Chúng ta lựa chọn tại loạn tinh vực nội ngoại hai bên cạnh tăng cường giám sát, chờ đợi hắn theo bên trong loạn tinh vực đi ra." Thế Chi Lễ trong lòng hiểu rõ, Vạn Diệt đích xác cùng Thiên Ngục Tông còn có một chút hiềm khích, trăm phương ngàn kế muốn tìm được giám sát đại trận chỗ sơ suất, nhưng là Thiên Ngục Tông giám sát đại trận chưa từng có xuất hiện qua chỗ sơ suất, chỉ cần đối phương theo loạn tinh vực đi ra, thế tất sẽ tiến vào thai mắt của bọn hắn. Thế nhưng là, Tư mệnh đại nhân, lần này Vạn Diệt không có lập tức theo bên trong loạn tinh vực đi ra. Nếu như Vạn Ma giáo bên kia tin tức là thật, đã nói lên hắn đã ở bên trong loạn tinh vực nội hại. Thuộc hạ đã điều động Quỷ Mục Thiên Tiềm nhất tộc nhãn lực bắt đầu toàn diện giám sát mảnh này loạn tinh vực. Lê Thanh nhìn qua Tề Chi Lễ, chỉ thấy Tề Chi Lễ một mặt vẻ suy ngẫm, tựa hồ nghĩ đến cái gì. "Lê tiền bối, Vạn Diệt bên này có bất kỳ tin tức, ta sẽ ngay lập tức cùng ngươi liên hệ, ngài về trước đi." Tề Chi Lễ đối với Lê Thanh hạ lệnh chủ khách. Lê Thanh kỳ thật biết, ra tay với Vạn Diệt hẳn không phải là Thiên Ngục Tông. Thiên Ngục Tông thật muốn làm chút gì, có thể nhẹ nhõm hủy diệt mất 33 trọng thiên tất cả mọi người, bao quát mấy người bọn hắn lao ra hỏa, ngăn cản không nổi người trước mặt này một đạo mệnh lệnh. Đối phương không có lý do đối với Vạn Diệt xuất thủ, là vực ngoại thiên ma đại trưởng lão. Lê Thanh nhịn không được hỏi một câu. Tề Chi Lễ thân hình hơi chậm lại, nhưng không có nói cái gì, lắc đầu, sau đó đi vào đại điện, bên trên tinh vực truyền tống trận. Làm Tề Chi Lễ trở về tới Thiên Ngục Sở đại điện thời điểm, cả người khí chàng khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lập tức thông báo đại nhân cùng ba vị phu nhân, Thiên Vẫn khả năng xuất hiện. Tề Chi Lễ cũng là hoài nghi chuyện này khả năng chính là vực ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên Vẫn thủ bút. Chỉ có điều, bây giờ vực ngoại thiên ma nhất tộc tinh vực hoàn toàn khống chế tại nhân tộc trong tay, đối phương có khả năng nhất đợi địa phương là tinh vực bên ngoài, mà không phải nhân tộc khống chế tinh vực hạch tâm, không phải vực ngoại thiên ma tổ địa phụ cận loạn tinh vực. Thế nhưng là, Vạn Diệt chết, còn là gây nên Tề Chi Lễ hoài nghi. Loạn tinh vực là bọn hắn không cách nào bày trận giám sát địa phương. Nếu như vực ngoại thiên ma đại trưởng lao thật lựa chọn ở trong loạn tinh vực hoạt động, trên nguyên tắc, nó có thể tùy thời tùy chỗ thông qua loạn tinh vực đến bất kỳ một tòa tinh vực, chỉ cần nó không lạc đường. Nhưng là, ai có thể bảo chứng chính mình ở bên trong loạn tinh vực còn tìm ra phương hướng cảm giác? Tề Chi Lễ cũng không dám đánh cược. Nhưng, vực ngoại thiên ma đại trưởng lão làm tinh vực bá chủ, đối với mảnh tinh vực này hiểu rõ thấu triệt, vạn nhất cái này mấy chục vạn lớn tuổi trăm vạn năm thời gian bên trong, có nghiên cứu qua loạn tinh vực, hoặc là cái khác chân linh thần thông đâu. Vạn Diệt bỏ mình vẫn lạc vực ngoại thiên ma nhất tộc nội địa, để Tề Chi Lễ không thể không một lần nữa dò xét tất cả những thứ này. Tin tức rất nhanh liền truyền vào đến Lục Phàm trong tai. Lục Phàm cơ sở pháp tắc nội tình cũng sớm đã đột phá đến 1.5 triệu, bây giờ cảm giác phạm vi đạt tới tiếp cận 300 triệu dặm, đến gần vô hạn đỉnh phong thời kỳ mục yêu tộc dài. Hưu. Lục Phàm tiến vào Thiên Ngục Sở, nhìn thấy Tề Chi Lễ, một bộ đen nhánh thâm thúy mục yêu khôi giáp dán vào thân thể, đồng thời đem khí tức của mình hoàn mỹ che giấu, long hành hổ bộ tiến vào đại điện, ven đường tất cả mọi người nhao nhao chắp tay hành lễ. Đại nhân. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 3053, bản thân xé rách, chương 3053, bản thân xé rách. Lục Phàm một mực đang chờ vực ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên vẫn tin tức, bởi vì đây là ngăn cản nhân tộc trở thành vạn tộc đứng đầu cuối cùng một khối chướng ngại vật, trấn áp vạn tộc, hoành ép vạn thế. Chỉ có đem cuối cùng một vị này đại trưởng lão đưa tiễn, nhân tộc mới có thể chân chính không lo trở thành tinh vực bá chủ, trở thành danh xứng với thực mạnh nhất chân linh. Lục Phàm đứng tại Thiên Ngục Sở trong đại điện, ánh mắt rơi xuống Tề Chi Lễ trên mặt. Tề Chi Lễ đã nhanh chóng đi đến phụ cận, ngữ tốc trầm ổn, lời nói rõ ràng. "Đại nhân, thuộc hạ hoài nghi, Vạn Diệt bỏ mình vẫn lạc, khả năng chính là xuất từ vực ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên vẫn chi thủ. Thuộc hạ còn hoài nghi, vực ngoại thiên ma đại trưởng lão nhiều năm như vậy một mực chưa từng hiện thân, chưa từng bị chúng ta phát hiện, không phải là bởi vì lẫn mất xa, mà là liền ẩn thân ở trong loạn tinh vực, điều này sẽ đưa đến vạn diệt tại đi ngang qua tinh vực trong lúc đó, bị hắn để mắt tới, chết thảm tại hắn trong tay. Lục Phàm lặng lặng nghe Tề Chi Lễ nói xong suy đoán của hắn, phân phó nói: "Mời Bạch Băng trưởng lão tới." Đã Quỷ Mục Thiên Tiềm nhất tộc cùng giám sát đại trận đều phát hiện không được vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão, cũng chỉ có mời Bạch Băng trưởng lão xuất thủ. Cách tinh vực, Bạch Băng không cách nào nhìn trộm vị trí của đối phương. Nhưng nếu như vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão thân ở bên trong loạn tinh vực, Bạch Băng thiên phú thủ đoạn liền còn có chút tác dụng. Quả nhiên, Bạch Băng vào chỗ, sau đó dưới sự phân phó của Lục Phàm tiến về gần nhất loạn tinh vực. Không bao lâu, Bạch Băng bên kia liền truyền đến tin tức, phát hiện vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão hạ xuống. Vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên Vẫn, quả nhiên liền ẩn thân tại loạn tinh vực. Lục Phàm cùng Tề Chi Lễ nhìn nhau gật đầu, mặc dù kích động, nhưng là ở trước mặt thủ hạ đều nhìn xuống. Tìm tới nó. Lục Phàm câu chữ chém đinh chặt sắt. Bạch Băng thân ở bên trong loạn tinh vực, tại Phương Thốn, Mặc Tiệm Ly hộ vệ dưới, nhìn trộm vực ngoại thiên ma đại trưởng lão hạ xuống, nhưng là bên trong loạn tinh vực hoàn cảnh phức tạp rối loạn, muốn xác định hắn vị trí, độ khó rất lớn. Cách một đoạn thời gian, Bạch Băng cũng không có cách nào cung cấp cụ thể kỹ càng vị trí. Lại một lát sau, Bạch Băng dứt khoát ngược dòng tìm hiểu vực ngoại thiên ma đại trưởng lão quá khứ. Sau đó, Bạch Băng có trọng yếu phát hiện. Thiên Vẫn tại loạn tinh vực đã chiếm cứ mấy năm lâu, nhưng tại một năm trước, kỳ thật liền đã tiêu hóa hết một yêu tộc giải toàn bộ cơ sở pháp tắc, đồng thời tựa hồ theo một yêu tộc giải trên thân thu hoạch được một hạng hoàn toàn mới chân linh thần thông. Bạch Băng đem tin tức này cáo chi Lục Phàm về sau, Lục Phàm cùng Tề Chi Lễ 10 phần chấn kinh. Thiên Vẫn năm hạng chân linh thần thông đều có thể xưng thần kỹ, một yêu tộc giải chân linh thần thông lại là bình thường, hoàn toàn là vì một yêu tộc giải dã tâm mà chuẩn bị. Sức chiến đấu rất là bình thường, Thiên Vẫn sẽ để ý một yêu tộc giải chân linh thần thông. Thiên Ngục Sở nhóm cố vẫn phản ứng rất nhanh, đã có người nhanh chóng mở miệng nói nhắc nhở. Một yêu tộc giải năm hạng chân linh thần thông mặc dù đều không phải trực tiếp chiến đấu loại hình, nhưng là những này chân linh thần thông đều có diệu dụng, nhất là trong đó một môn dã man sinh trưởng, phi thường cường thế, có thể ở trong chiến đấu để chính mình thu hoạch được siêu cường tự lành năng lực. Tề Chi Lễ xem thường, dã man sinh trưởng đối với một yêu tộc giải đến nói là một môn thần kỹ, nhưng là đối cái khác chân linh cực hạn cũng không phải là như vậy phù hợp. Nhưng mà Bạch Băng bên này lại có phát hiện. Bạch Băng chuyển về một loạt hình ảnh, bức họa thứ nhất là vực ngoại thiên ma đại trưởng lao Thiên Vẫn lại đem thân thể của mình xé rách gần một nửa, tự mình hại mình. Ngay sau đó bức họa thứ hai là vực ngoại thiên ma đại trưởng lão xé rách gần một nửa thân thể cùng chính mình bản thể vậy mà bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích khép lại. Bức họa thứ ba, trong tấm hình xuất hiện hai vị vực ngoại thiên ma đại trưởng lão, hai cái Thiên Vẫn. Lục Phàm, Thế Chi Lễ mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Làm sao có thể? Hai người đồng thời nhìn về phía trước đó nhắc nhở bọn hắn túi khôn. Cái sau cũng nhìn thấy trong tấm hình nội dung. Cái sau nói, kỳ thật chân linh thần thông tính bao dung cực mạnh, đã có thể dã man sinh trưởng, nhanh chóng khép lại một hệ chân linh thân thể, tự nhiên cũng có thể nhanh chóng khép lại thân thể của mình. Chỉ là thuộc hạ cũng không nghĩ tới, Thiên Vẫn vậy mà lại như thế dùng dã man sinh trưởng, chính mình sáng tạo ra chính mình thực thể phân thân. Cái này, thật đáng sợ. Đích xác đáng sợ. Thiên Ngục Sở nhóm cố vấn tất cả đều chấn trụ. Tất cả mọi người biết, Thiên Vẫn sức chiến đấu. Đối phương tại dưới tuyệt cảnh tìm kiếm các loại phương pháp, bọn hắn có thể tiên đoán được, cũng có thể lý giải. Nhưng, phục chế gia tăng một cái trần nhà chiến lực. Cái này liền quá khủng bố. Hai cái Thiên Vẫn. Không đúng. Nếu quả thật có thể thành công, có phải là mang ý nghĩa Thiên Vẫn có thể không hạn chế sáng tạo ra càng nhiều chính mình? Bạch Băng trưởng lão. Lục Phàm lập tức đưa tin liên hệ Bạch Băng, biết rõ ràng một năm qua này, Thiên Vẫn đến cùng sáng tạo bao nhiêu phân thân. Kỳ thật không cần Lục Phàm phân phó, Bạch Băng bên kia đã hành động. Bạch Băng cũng bị chính mình nhìn thấy hình ảnh dọa cho phát sợ. Tất cả mọi người biết vực ngoại thiên ma đại trưởng lão thực lực, cũng biết một màn này ý vị như thế nào. Bạch Băng rất nhanh liền ngược dòng tìm hiểu phát hiện, Thiên Vẫn tại phòng chế ra bản thân thứ hai về sau, thân thể tựa hồ sa vào đến phi thường suy yếu trạng thái, sau đó thông qua săn bắn loạn tinh vực bên trong mấy cái chân linh tộc đàn, gặm ăn đại lượng huyết nhục về sau mới rốt cục khôi phục lại. Sau đó, Thiên Vẫn bắt đầu tiến hành lần thứ hai thử nghiệm. Lại một lần xé rách chính mình bộ phận thân thể, tiến hành dã man sinh trưởng. Vị thứ ba Thiên Vẫn được sáng tạo ra. Thiên Vẫn lại một lần mà sa vào suy yếu, cần dựa vào đại lượng huyết nhục để đền bù. Có lúc là săn bắn chân linh thần thú, có lúc là săn bắn vực ngoại thiên ma. Bạch Băng rất mau đưa chính mình trải vớt đi ra tình báo phản hồi đi qua. Săn bắn mục tiêu thực lực càng mạnh, Thiên Vẫn liền khôi phục được càng nhanh. Nhưng là chí ít cần 10 vị linh hư cảnh chiến lực mới có thể để Thiên Vẫn khôi phục lại, nhỏ yếu mục tiêu cơ hồ không chỗ hữu dụng. Cho nên, một năm nay, Thiên Vẫn tìm kiếm khắp nơi linh hư cảnh thú săn, cuối cùng chỉ là để phân thân của mình nhiều 12 cái mà thôi. Vạn Diệt rất không may, hắn là bị Thiên Vẫn một đạo phân thân tìm tới, trở thành cái sau dự trữ lương, mang đến cho mình bản tôn. Bạch Băng hiện tại khóa chặt chính là Thiên Vẫn bản tôn. Cái sau bây giờ chỉ cần tiếp nhận phân thân săn bắn mang về thu săn, có đầy đủ huyết nhục liền bắt đầu tiếp tục sáng tạo phân thân. Tại hiểu rõ sự tình kỹ càng về sau, Lục Phàm cùng Tề Chi Lễ cùng nhau nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Thiên Ngục Sở tất cả túi khôn, phía sau lưng đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Hết thảy có 13 cái Thiên Vẫn. 13 cái ngày xưa tinh vực bá chủ, một cái Thiên Vẫn liền đã rất khó bắt giết. 13 cái Thiên Vẫn liên thủ, ngẫm lại đều khủng bố. Còn tốt kịp thời phát hiện Thiên Vẫn thủ đoạn. Nếu không, không biết phải chờ tới Thiên Vẫn tích lũy bao nhiêu cái phân thân. Thật đợi đến Thiên Vẫn lôi kéo lên chân linh cực hạn quân đoàn, thật vất vả đánh xuống cục diện, chỉ sợ lại muốn bị nó phá hủy, một lần nữa tẩy bài tới qua. Đúng vậy a. Vạn Diệt chết, cũng coi là cho chúng ta gõ cảnh báo. Thiên, không vong nhân tộc ta. Lục Phàm cảm thán, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ, muốn thế nào trấn áp 13 vị Thiên Vẫn. Chậc chậc. Đau đầu, chương 3054, Thiên Vẫn xúc thế, chương 3054, Thiên Vẫn xúc thế. Rất hiển nhiên, Thiên Vẫn là biết mang vực ngoại thiên ma nhất tộc nghị hội trưởng lão cũng không có cách nào đối kháng nhân tộc, không cách nào tiếp tục ngăn chặn nhân tộc, cho nên mới sẽ từ bỏ vực ngoại thiên ma nhất tộc, thậm chí đem chính mình trong tộc đàn linh hư cảnh xem như thu săn, đến gia tăng chính mình thực thể phân thân. Nó chuẩn bị lấy sức một người, nghiền ép nhân tộc ta chân linh cực hạn, lấy đạt tới nghịch chuyển thế cục, trấn áp nhân tộc ta nghịch chuyển lật bàn mục đích. Không hổ là năm đó lấy sức một người đem vực ngoại thiên ma nhất tộc đưa đến tinh vực bá chủ tồn tại. Thiên vẫn đích thật là chúng ta nhìn thấy khó giải quyết nhất địch nhân. Dưới loại hoàn cảnh này, nó thế mà còn có thể tìm tới ngược gió lật bàn thủ đoạn. Thiên ngục sở bên này, đối với vực ngoại thiên ma đại trưởng lao thay đổi chân linh bia đá mang đến tương lai thảo luận, đã trở thành trước mắt tất cả nhiệm vụ quan trọng nhất. Tất cả mọi người khua chiêng gõ chống loại bỏ tinh vực khác nhau, lợi dụng quỷ mục thiên thiểm nhất tộc hoặc là cái khác chân linh tộc đàn xâm nhập điều tra loạn tinh vực tình báo, lục soát thiên vẫn hạ xuống. Tất cả mọi người biết, lục soát thiên vẫn tuyệt đối không thể lại kéo. Không ra cho đùa, một khi để thiên vẫn tạo ra được càng nhiều thực thể phân thân, nó là thật sự có khả năng lấy sức một người đè lại nhân tộc, trấn áp nhân tộc, thậm chí một lần nữa trấn áp toàn bộ tinh vực. Trước mắt duy nhất có thể kịp thời cung cấp tình báo người là Bạch Băng. Bạch Băng thân ở loạn tinh vực, khóa chặt vực ngoại thiên ma đại trưởng lão vị trí, cũng kịp thời cùng thiên ngục sở phản hồi. Thiên vẫn đang không ngừng di động. Nó tựa hồ là phát giác được có người tại rình mò nhìn trộm vị trí của nó, phủ cận loạn tinh thạch biến động phi thường lợi hại, ta không cách nào xác định nó vị trí cụ thể, thậm chí không thể khẳng định nó còn ở đó hay không nguyên lai loạn tinh vực. Lục Phàm cũng không kỳ quái. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão là tinh vực mạnh nhất bá chủ, đồng thời cũng là nổi danh nhất độc lang. Năm đó tại các đại chân linh thần bảy thú tộc vây quét xuống, nó ẩn nấp hành động bao nhiêu cái vào năm. Muốn tìm đến nó, đích thật là dị thường gian nan. Bất quá thiên ngục sở tụ tập nhân tộc thông minh nhất một nhóm nhỏ người, rất nhanh liền tìm tới hành chi hữu hiệu biện pháp khóa chặt đối phương hạ xuống. Thiên vẫn nghĩ chế tạo càng nhiều thực thể phân thân, liền không thể đình chỉ đối với linh hư cảnh thú săn săn bắn hành động. Từ giờ trở đi, chúng ta đem bên này tình báo truyền ra ngoài, không cho phép tông môn trên dưới bất luận cái gì linh hư cảnh tới gần loạn tinh vực, liền có thể ngăn chặn lại xuất hiện vạn diệt thảm kịch như vậy. Thiên vẫn chỉ có thể theo các đại chân linh tộc quần cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc bên trong tìm kiếm thú săn. Chúng ta có thể tăng cường đối với vực ngoại thiên ma, các đại chân linh tộc quần truy sát, nhanh chóng hoàn thành hủy diệt sức mạnh còn sót lại mục tiêu. Đạt tới theo nguồn cội ngăn chặn thiên vẫn mục đích. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể để bạch thần bọn chúng đối với các đại chân linh tộc quần truyền lại tình báo, đồng thời cho vực ngoại thiên ma nhất tộc truyền lại tình báo, để bọn chúng biết hiện tại thiên vẫn mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ có bọn chúng đề cao cảnh giác, thoát ly loạn tinh vực, tài năng tại chúng ta chính thức tìm tới thiên vẫn trước đó, tận khả năng để thiên vẫn phân thân quy mô không muốn bành trướng đến quá không hợp thói thường trình độ. Thiên ngục sở người tổng kết ra ngăn chặn thiên vẫn ba bước, rất nhanh được đến Lục Phàm, thể chi lễ tán thành, nhất trí thông qua đồng thời ban bố xuống dưới. Khôi lỗi điện. Nữu Dầu ngay tại là nhất mới một nhóm mục yêu khôi lỗi minh văn, đột nhiên nhìn thấy A Nam, Long đại sư dẫn đầu đại lượng luyện khí đại sư từ bên ngoài tiến đến, rõ ràng sửng sốt một chút. A Nam điện chủ, Long điện chủ, khách quý ít gặp a, các ngươi tại sao tới đây rồi? Không riêng chúng ta, Thần Minh học viện cùng trận pháp điện trận pháp đại sư cũng đều đã tiếp vào đại nhân mệnh lệnh, muốn hướng bên này tập kết. A Nam cười đối với Nữu Dầu nói, tuân đại nhân mệnh lệnh, các điện đại sư tạm thời toàn bộ thả xuống trong tay nhiệm vụ, gấp rút tiếp viện khôi lỗi điện, hiệp trợ khôi lỗi điện, toàn lực chế tạo mục yêu khôi lỗi. Long đại sư gật đầu. Ngoài điện, quả nhiên cũng xuất hiện Lục Hàn Nguyệt cùng trận pháp điện chúng đại sư. Bóng người lắc lư, khôi lỗi điện lập tức náo nhiệt lên. Nữu Dầu một bên cùng Lục Hàn Nguyệt hành lễ, vừa nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta bên này còn không có được đến thông báo. Nói còn chưa dứt lời, đưa tin bảo vật chấn động vang động, sau đó liền nghe tới tề chi lễ thanh âm từ bên trong truyền ra, Mai điện chủ, đại nhân vừa mới ra lệnh. Từ giờ trở đi, không tiếc bất cứ giá nào, tập trung toàn bộ nhân tài tinh anh, toàn lực chế tạo một yêu khôi lỗi. Sau đó lại nhìn thấy ngoài điện tụ tập lại đám người tự động tách ra, tất cả mọi người đối với đi tới Lục Phàm túi người chào. Đại nhân, là đại nhân, tông chủ. Lục Phàm tự mình giá lâm khôi lỗi điện. Nữu Dầu đã không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua đại nhân, lúc ấy liền kích động lên, ba chân bốn cẳng mà tiến lên hành lễ. Đại nhân đại giá quang lâm, thuộc hạ không có từ sang nên đón. Không cần đa lễ. Lục Phàm đối với Nữu Dầu nói, lão tể bên kia cũng đã đem tin tức đưa đến, nhưng là ta muốn đích thân ở trước mặt cùng ngươi căn dặn một phen. Ta Thiên Ngục Tông hiện tại cần đại lượng mục yêu khôi lỗi, cho chúng ta tiến vào loạn tinh vực, lục soát vực ngoại thiên ma đại trưởng lão. Bàn giao thiên vẫn uy hiếp về sau, đồng thời tỏ rõ mục yêu khôi lỗi vào sân loạn tinh vực lục soát tính tất yếu cùng ưu thế, nói, nhưng là loạn tinh vực dị thường rộng lớn, chúng ta nhất định phải có đầy đủ quy mô mục yêu khôi lỗi, tài năng đưa đến tìm tới thiên vẫn, chặn đường thiên vẫn, bước ra thiên vẫn mục đích. Cho nên, tương lai một đoạn thời gian, khôi lỗi điện toàn lực chế tạo mục yêu khôi lỗi. Muốn cái gì, cứ việc nói. Cần nhân thủ tinh anh đều ở nơi này, ngươi nhìn xem an bài. Lục Phàm lời nói, để Nữu Dầu đã hưng phấn lại hồi hộp. Nghĩ không ra khôi lỗi điện lại có độc diễn chính cơ hội. Thuộc hạ tuân mệnh. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định không cô phụ đại nhân kỳ vọng, tận tâm tận lực, mau chóng chế tạo ra một yêu khôi lỗi quân đoàn, để vượt ngoại thiên ma đại trưởng lão tại loạn tinh vực không chỗ che thân. Lục Phàm đem lời đưa đến, ý chí truyền lại đúng chỗ, rời đi khôi lỗi điện. Sự tình khẩn cấp, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đã Thiên Ngục Tông phải tăng tốc đối với vượt ngoại thiên ma nhất tộc, các đại chân linh tộc quần thảo phạt tốc độ, tự nhiên không thể lại giống như trước kia tại phía sau quan chiến. Lục Phàm cùng ba vị phu nhân đồng thời xuất quan, tự mình dẫn đầu nhân mã, tăng cường tiêu trừ cường độ. Bạch Băng còn ở trong loạn tinh vực ngược dòng tìm hiểu thiên vẫn hạ xuống. Mặc dù không thể căn cứ loạn tinh vực hoàn cảnh xác định thiên vẫn vị trí cụ thể, nhưng là thiên vẫn một khi tìm tới thu săn, hoặc là phụ cận xuất hiện chân linh tộc đàn, là có khả năng bại lộ ra chỗ ở của nó. Chỉ cần nắm chắc đến cơ hội, liền có khả năng lập công. Bạch Băng thần sắc trang nghiêm, đi theo thiên vẫn di động, tìm tòi tỉ mỉ đối phương phụ cận loạn tinh thạch dị thường, tìm kiếm chân linh dấu vết để lại. ở xa mặt khác một tòa tinh vực Quỷ Mục Thiên Thiểm nhất tộc đang toàn lực giám sát vượt ngoại thiên ma nhất tộc chạy trốn tinh vực, cùng các đại chân linh tộc quần chạy trốn tinh vực, từng đám linh hư cảnh đều đang theo dõi bên trong. Đại khái qua 2 tháng lâu, một nhóm trên quy mô 100 linh hư cảnh vượt ngoại thiên ma đột nhiên vùi đầu vào loạn tinh vực, sau đó tại Quỷ Mục Thiên Thiểm theo dõi giám sát phía dưới, bị xuất hiện ở chỗ này Thiên Vẫn phân lượt thôn vệ. Thiên Vẫn lại gia tăng 10 vị phân thân. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 3055, tử khí thần thông biến hóa, chương 3055, tử khí thần thông biến hóa. Thiên Vẫn thực thể phân thân tiếp tục gia tăng. Bạch Băng theo Thiên Vẫn ký ức quá khứ bên trong phát hiện, Thiên Vẫn đã lục tục ngoe gia tăng hơn 20 vị phân thân, mà lại mỗi một vị phân thân thực lực tựa hồ cũng cùng hắn bản thể tương xứng, có các loại chân linh thần thông, trừ dã man sinh trưởng thần thông không thể sử dụng, cần Thiên Vẫn tự mình động thủ, cái khác sức chiến đấu không khác chút nào, mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ là một cái ngôi sao bạo thần thông, là đủ nghiền ép các đại chân linh cực hạn cường giả, Thiên Vẫn phân thân tiếp tục gia tăng, gây nên Thiên Ngục Sở cao độ coi trọng, khẩn trương hướng các đại tinh vực tiếp tục tăng binh. Từng nhánh chân linh cực hạn đội ngũ được an bài đến tiền tuyến, gia tốc càn quét vượt ngoại thiên ma nhất tộc cùng các đại chân linh thần thú linh hư cảnh chiến sĩ. Hắc thần xuyên qua tại từng cái tinh vực bên ngoài, phụ trách rào sát lạc đàn linh hư cảnh vượt ngoại thiên ma. Lục Phàm tự mình xuất hiện ở tiền tuyến, trấn áp vượt ngoại thiên ma nghị hội trưởng lão. Trong thời gian này, xa lưới vượt ngoại thiên ma linh hư cảnh chiến sĩ càng ngày càng nhiều, nghị hội trưởng lão đều vẫn lạc 8 vị nhiều. Nhưng là đối phương cũng biến thành càng ngày càng giàu hoạt, càng ngày càng cẩn thận, tính nhắm vào du tẩu tứ phương, ở các nơi rơi xuống phân thân của mình cùng thủ đoạn bảo mệnh, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức bỏ trốn mất dạng. Bất quá, Thiên Ngục Tông tốc độ tiến lên rất nhanh, mà lại phi thường toàn diện. Theo tinh vực truyền tống trận nhanh chóng tổ lưới, đại lượng chiến đấu khôi lỗi tiến vào chiến trường, bố trí giám sát đại trận, vượt ngoại thiên ma nhất tộc cùng các đại chân linh thần bảy thú tộc có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Thiên Ngục Tông tại trong tinh vực địa bàn đã tiếp tục mở rộng đến vượt qua vạn tòa tinh vực, đã 10 phần tiếp cận vượt ngoại thiên ma nhất tộc thời kỳ cường thịnh quy mô. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sau đó thời gian mấy tháng, Thiên Vẫn lại gia tăng 10 vị phân thân. Hơn 30 cái Thiên Vẫn phân thân, ép tới Thiên Ngục Sở bên này không thở nổi. Mọi người liều mạng tổ chức hiến kế, chỉ huy tiền tuyến đội ngũ càng hiệu suất cao hơn phá hủy các đại chân linh tộc quần, vây quét vượt ngoại thiên ma linh hư cảnh chiến sĩ, thôi động nhân tộc giám sát đại trận bao trùm toàn tinh vực. Nhưng mà, vượt ngoại thiên ma nhất tộc linh hư cảnh chiến sĩ tựa hồ đang bị cố ý điều đi bên trong loạn tinh vực, trở thành Thiên Vẫn chất dinh dưỡng. Cứ việc linh hư cảnh vượt ngoại thiên ma bản thân đều rất tiết mệnh, không thể nào làm được xả thân vì đại trưởng lão, nhưng là tại Thiên Vẫn phân thân trước mặt, cái gì đều làm không được, đối mặt liền bị trấn áp, trực tiếp trở thành đối phương huyết thực. Mắt thấy Thiên Vẫn lực lượng càng ngày càng cường đại, Tề Chi Lễ trên đầu đều chịu ra một chút tóc trắng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Thiên Vẫn tiếp tục gia tăng phân thân. Tề Chi Lễ khi biết Thiên Vẫn phân thân số lượng quy mô đột phá đến 40 đầu thời điểm, triệt để ngồi không yên, chủ động tại Thiên Ngục Sở đưa ra một cái cực kỳ to gan đề nghị. Không thể lại như thế làm từng bước hành động xuống dưới. Một khi Thiên Vẫn phân thân số lượng quy mô phá trăm, tình thế liền triệt để mất khống chế, chúng ta không có khả năng còn có cơ hội đối kháng Thiên Vẫn. Ta đề nghị, xuất động chúng ta tất cả chân linh cực hạn, đến tinh vực bên ngoài, cắt vào đến hậu phương, tại những vị trí này, bố trí không gian hiến tế đại trận. Tề Chi Lễ sau lưng xuất hiện to lớn tinh vực bản đồ. Trung ương đại bộ phận tinh vực hiện ra màu lục, đại biểu đã toàn bộ bị nhân tộc khống chế, còn lại 4 phương 8 hướng biên giới tinh vực hiện ra màu đen, không phải tại vực ngoại thiên ma các vị nghị hội trưởng ra trong tay, chính là tại các đại chân linh thần thú khống chế phía dưới. Tề Chi Lễ chỉ hướng tinh vực bản đồ bốn phía, hơn 80 cái điểm sáng sáng lên. Dĩ vãng đợi tới, từ trung tâm ra bên ngoài vây tiến công, muốn cầm xuống bên ngoài hơn vạn tòa tinh vực, ít nhất phải cái 3-5 năm, nhưng chúng ta đã không có nhiều thời gian như vậy. Ta đề nghị, an bài nhân viên ẩn nấp cắt vào ra ngoài vây tinh vực hậu phương, ở chỗ này thành lập nên tinh vực truyền tống trận, lấy bên kia làm chúng ta cứ điểm, trong phối hợp tương khu vực đội ngũ, hai mặt giáp công vực ngoại thiên ma cùng các đại chân linh tộc quần. Tề Chi Lễ đề nghị, mặc dù làm như vậy có phong hiểm, nhưng là chúng ta có đầy đủ nhiều chân linh cực hạn, phối hợp trận pháp điện chế tạo trận pháp chiếc nhẫn, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Một khi cứ điểm bố trí xong, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ quét sạch bên ngoài cứ điểm phụ cận tinh vực, xây dựng tinh vực truyền tống trận, các lớn cơ cấu chiến đấu khôi lỗi đuổi theo. Giám sát đại trận cùng tinh vực tổ lưới hoàn thành vây kín, đem vực ngoại thiên ma, các đại chân linh tộc quần vây chết ở trung ương khu vực. Một đám nhóm cố vấn nhanh chóng cân nhắc lên toàn bộ kế hoạch bên trong phong hiểm cùng tính khả thi. Cuối cùng cho ra kết luận là có thể thực hiện. Một khi hai bút cùng vẽ, chẳng những có thể chặn đường các tộc ra bên ngoài vây loạn tinh vực chạy trốn, đem bọn chúng gắt gao khống chế tại nhân tộc rào chắn bên trong, mà lại có thể gia tốc các đại chân linh tộc quần đầu hàng tốc độ. Thuận lợi, chừng 1 năm liền có thể có kết quả. Đề nghị của Tề Chi Lễ truyền vào đến Lục Phàm trong tai, Lục Phàm cơ hồ không do dự liền phê chuẩn hành động lần này. Ngay sau đó, Mạc Tiệm Ly, Phương Thốn, Lục Hồi Sinh, Lục Tâm Diên, Doanh Tổng Quản, Huyết Nhận, Khúc Đế, Chí Minh Nguyệt, Bắc Thành nói nhỏ, Lục Nhất, Tình Lu, Viên Triển Đường, Ngân Tát, Phát Phong chờ hơn 80 vị Thiên Ngục Tông hoạch tâm thành viên, nhanh chóng tụ tập một đường, tiếp thu hoàn toàn mới nhiệm vụ sai khiến. Lục Phàm mang 3 vị phu nhân tự mình có mặt, bọn hắn cũng tại lần này hành động bên trong. Chỉ có điều Lục Phàm nhiệm vụ là tại chính diện dẫn đội tiến công vực ngoại thiên ma nhất tộc, tiếp tục đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc tạo áp lực, lấy hiểm hộ cái khác chân linh cực hạn hướng biên giới tinh vực hậu phương thẩm đấu. Ngắn gọn giảng thuật riêng phần mình nhiệm vụ, cùng xuyên qua loạn tinh vực thời điểm ngàn vạn chú ý đề phòng Thiên Vẫn, làm tốt chuẩn bị ở sau. Sau đó, tại tất cả mọi người sáng tỏ về sau, quả quyết tan họp. Bạch Băng lưu đến cuối cùng. Tại hội nghị kết thúc mọi người rời đi thời điểm, Bạch Băng đi tới Lục Phàm bên người, 10 phần tôn kính chắp tay. Đại nhân, căn cứ phân phó của đại nhân, thuộc hạ vừa mới vận dụng tử khí thần thông xem xét tất cả trưởng lao khí tức, đích xác có phát hiện. Tề Chi Lễ kế hoạch rất hoàn thiện, nhưng là Lục Phàm còn là cân nhắc đến, muốn đề phòng cẩn thận, cho nên đặc biệt đem Bạch Băng theo loạn tinh vực triệu trở về, để Bạch Băng cẩn thận xem xét mỗi một vị trưởng lão nhận lấy đến nhiệm vụ địa điểm về sau tình huống. Tử khí thần thông có thể rất tốt phát giác mỗi người tại nhận lấy đến nhiệm vụ về sau khí vận biến hóa, năm đó nghị hội trưởng lão Đại Ách chính là bằng vào cái này một chân linh thần thông nhiều lần tránh đi kiếp nạn, tất nhiên là có hắn chỗ kỳ diệu. Ai khí vận phát sinh biến hóa? Lục Phàm hỏi Bạch Băng. Bạch Băng phun ra hai người danh tự. Khúc Đế, Chí Minh Nguyệt. Lục Phàm có chút run lên. Bạch Băng tiếp tục nói, hai người bọn họ trong lần hành động này có khả năng sẽ xảy ra chuyện, bọn hắn khí vận đã xuất hiện biến hóa vi diệu. Theo tiếp vào nhiệm vụ bắt đầu, ngay tại chuyển biến, rời đi thiên ngục sở thời điểm, hai người bọn họ khí vận ngay tại một đường ảm đạm, mặc dù trở nên rất chậm, nhưng đích xác không tốt lắm. Lục Phàm mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Khúc Đế cùng Chí Minh Nguyệt là chính mình dưới trướng thực lực có thể đứng vào trước 10 tồn tại, liền hai người bọn họ đều chịu ảnh hưởng, có khả năng tại nhiệm vụ lần này bên trong bỏ mình vẫn lạc, cái này đã nói rõ tình thế tính nghiêm trọng. Bất quá trái lại tưởng tượng, có thể xác nhận, Khúc Đế cùng Chí Minh Nguyệt có tại bọn hắn phụ trách tinh vực hoặc là xuyên qua loạn tinh vực trong lúc đó tao ngộ thiên vẫn. Đây có tính hay không gián tiếp tìm tới thiên vẫn hoặc thiên vẫn phân thân hạ xuống. Lục Phàm cùng Tề Chi Lễ đồng thời lộ ra nụ cười. Chương 3056, tìm tới hang ổ, chương 3056, tìm tới hang ổ. Chân linh cực hạn xuyên qua loạn tinh vực nhưng thật ra là vô cùng đơn giản sự tình. Bây giờ nhân tộc cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc, chân linh thần thú tộc đàn khai chiến, nhưng là vực ngoại thiên ma cùng chân linh thần thú tộc đàn căn bản cũng không dám ứng chiến. Không có cái gọi là tiền tuyến, không có phòng tuyến, càng không nhìn thấy ra dáng uy hiếp. Nhất là thiên vẫn đang lợi dụng linh hư cảnh thú săn không ngừng gia tăng phân thân tin tức truyền ra về sau, linh hư cảnh tình cảnh càng thêm nguy hiểm, cẩn thận từng ly từng tí, tùy tiện không dám lộ diện. Khúc Đế, Phương Thốn dạng người này, từ tiền tuyến tiến vào hậu phương, một đường xâm nhập phe địch nội địa, kỳ thật cũng không tính là sự tình khó khăn cỡ nào. Tại khởi động trận pháp chiếc nhẫn về sau, khí tức hoàn toàn ẩn nấp, tương đương bên trên song bảo hiểm, một đường thẩm thấu xâm nhập sau lưng địch, như vào chỗ không người. Khúc Đế rất nhẹ nhàng liền vượt qua mảnh thứ nhất loạn tinh vực, tại vực ngoại thiên ma nhất tộc địa bàn, hướng càng hậu phương tinh vực lao đi. Mảnh tinh vực này nguyên bản không thuộc về vực ngoại thiên ma nhất tộc, mà là cái khác chân linh tộc đàn tránh họa vị trí, hiện tại mảnh này nơi vô chủ trở thành rất nhiều vực ngoại thiên ma du đãng thở dốc địa phương. Chỉ có điều phần lớn là linh hải cảnh tu vi trở xuống vực ngoại thiên ma, bọn chúng đi theo đội ngũ của mình hôm tới, nhưng là không có cách nào tiếp tục tiến lên, bởi vì các lão đại chạy càng nhanh. Bọn chúng lưu tại nơi này duy nhất tác dụng chính là kéo dài nhân tộc thời gian. Khúc Đế nhưng nhìn không lên những vực ngoại thiên ma này, cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Những pháo hôi này, tự nhiên có chuyên môn người đi đối phó. Khúc Đế nhìn chung quanh cảm giác trong phạm vi vực ngoại thiên ma, bảo trì phương hướng của mình, tốc độ cao nhất tiến lên. Nếu như là linh hư cảnh vực ngoại thiên ma, hắn không ngại xuất thủ. Dù sao ám vực phía dưới, hắn chính là chủ thể. Lại xuyên qua một mảnh loạn tinh vực, tiến vào tòa tiếp theo tinh vực, bên này hơi náo nhiệt một chút, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút linh hư cảnh vực ngoại thiên ma đội ngũ. Khúc Đế cân nhắc một chút, nghĩ không tiết lộ bộ dạng tiêu diệt bọn chúng, có vẻ như rất không có khả năng. Được rồi, nhiệm vụ quan trọng. Khúc Đế bỏ qua những này linh hư cảnh vực ngoại thiên ma, tiếp tục tiến lên. Lúc này đột nhiên mí mắt chớp một cái, phát giác được một cô quen thuộc nhìn trộm cảm giác rơi xuống trên người mình, hắn rất là kỳ quái làm thủ thế, sau đó nhìn trộm cảm giác trở nên lại mãnh liệt một điểm. Khúc Đế lộ ra nụ cười, rõ ràng đến đây là Bạch Băng trưởng lão đang nhìn trộm chú ý chính mình, lắc đầu, không có lại chú ý, tiếp tục đi đường. Còn nhìn chằm chằm đâu? Khúc Mỗ lại không phải tiểu hải, nhiều chăm sóc hồi sinh, tâm duyên mới là a, Bạch trưởng lão. Khúc Đế dùng lẩm bẩm lầu bầu phương thức trêu ghẹo Bạch Băng. Hắn không biết, Bạch Băng đối với chính mình dùng tử khí thần thông, đồng thời phát giác được trên người hắn xuất hiện tử khí, lúc này mới đối hắn phá lệ chiếu cố. Không bao lâu, đi ngang qua một tòa tinh vực, Khúc Đế lại đến loạn tinh vực phía trước. Giờ khắc này, Khúc Đế đột nhiên trong lòng run lên. Loạn tinh vực, Bạch Băng. Khúc Đế không hiểu dừng lại bước chân, tự đủ. Bạch trưởng lão, ngươi sẽ không phải là phát giác được cái gì a? Bằng không làm sao có thể thời gian dài một mực chú ý lưu ý Khúc Mỗ. Bạch Băng thời gian thế nhưng là rất chân quý, cần phải thời khắc chú ý thiên vẫn động tĩnh. Khúc Đế dù sao cũng làm mưu lược phương diện quỷ tài, rất nhanh liền ý thức được kỳ hoặc trong đó, nhạy cảm phát giác được một chút cái gì. Nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, ngược lại có chút phấn chấn lộ ra nụ cười. Nhìn trộm thiên phu không có khả năng đoán trước tương lai, là tử khí thần thông. Xem ra là ta khí vận phát sinh biến hóa. Nói như vậy, ta bên này có khả năng đụng phải thiên vẫn. Thiên vẫn là duy nhất khả năng uy hiếp được ta tồn tại. Rất tốt. Khúc Mỗ người vận khí không tệ. Bạch Băng bên này không cách nào cùng Khúc Đế liên hệ, nhưng là nghe tới Khúc Đế lẩm bẩm dần dần hưng phấn lên lời nói, nhịn không được lật cái bạch nhãn. Đúng phải thiên vẫn là chuyện tốt sao? Ngươi Khúc Đế có thể đối phó được thiên vẫn? Đừng khoác lác. Nhưng mà, một giây sau liền thấy Khúc Đế vậy mà ra tốc xông vào loạn tinh vực. Khúc Đế tựa hồ thật không có chút nào lo lắng đụng phải thiên vẫn. Giờ khắc này, Bạch Băng đã không cách nào tiếp tục giữ vững tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía đứng sững bên người Lục Phàm. Đại nhân. Khúc Đế phát giác được. Lục Phàm mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Ta biết. Lấy Khúc Đế đầu não, bị Bạch Băng thời gian dài chú ý, còn không phát hiện được kỳ hoặc trong đó, đây là không có khả năng. Khúc Đế khí vận có hay không phát sinh biến hóa? Bạch Băng vội vàng tiếp tục chú ý, bởi vì trận pháp trong giới chỉ đều có Bạch Băng lưu lại là cấn, cho nên dù cho cách rất nhiều tinh vực, vẫn như cũ có thể khóa chặt Khúc Đế vị trí, nhìn thấy đối phương nhất cử nhất động. Khí vận phát sinh một chút biến hóa, tử khí không có tiếp tục làm sâu sắc. Xem ra Khúc Đế biết được chính mình có khả năng tao ngộ thiên vẫn về sau, tựa hồ là có chuẩn bị qua. Kia là đương nhiên. Lục Phàm xem thường. Khúc Đế trên thân một yêu khôi giáp sáo trang, cũng không phải phàm phẩm. Liên bộ này một yêu khôi giáp là đủ ngăn cản nhiều lần ngôi sao bạo thần thông, Khúc Đế nếu là không thể trốn sinh ra, hắn là không tin. Nhưng mà, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Khúc Đế tiến vào loạn tinh vực không lâu, vậy mà liền tao ngộ tập kích. Ngay tại Khúc Đế bị một khối loạn tinh thạch làm cho thân hình bạo lộ ra, không thể không ra tay đem một khối loạn tinh thạch đánh bay thời điểm, một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên trái của hắn, tay phải như điện, cầm một cái chế trụ Khúc Đế bả vai. Nặng nề lực lượng để Khúc Đế như bị sét đánh, bay rất ra ngoài. A! Kinh dị thanh âm vang lên. Tập kích Khúc Đế hung thủ hiện lộ bộ dạng, bị Khúc Đế nhìn vừa vặn. Ám vực. Khúc Đế chân đạp hư không, người xuất hiện tại hung thủ sau lưng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng lướt qua thân thể của đối phương, phản kích tốc độ cực nhanh, phong mang như minh nguyệt phá không. Thiên Vẫn Vân thân một kích không có chớp nhoáng giết chết linh hư cảnh nhân tộc, đang chấn kinh đối phương bên ngoài cơ thể khôi giáp cường độ lúc, không nghĩ tới nháy mắt liền bị đối phương phản đánh một bộ, thế công hung mãnh. Thiên Vẫn Vân thân bên ngoài thân tự động hiện hiện hư không hộ thuẫn, ngăn lại Khúc Đế một kích. Đứng lơ lửng trên không, không hoảng hốt mảy may, trên thân cấp tốc tụ lên bạch mang. Ngôi sao bạo thần thông. Đơn giản thô bạo phản kích, thế công so Khúc Đế càng hung hiểm hơn. Không nói một lời chính là ngôi sao bạo. Ngàn vạn ánh sáng nhạt cấp tốc thu vào Thiên Vẫn Vân thân thể nội. Keng, keng. Khúc Đế tay cầm một yêu trường kiếm liên tiếp vung Thiên Vẫn Vân thân mấy lần, bên trong ám vực như có thần trợ. Nhưng là theo ngôi sao bạo thần thông bộc phát, ám vực lập tức bị phá. Cường đại hung mãnh lực trùng kích hung hăng va vào Khúc Đế ngực, cả người cao ngất không tổn hao. Không đủ một cái hô hấp xúc thế, lực phá hoại cũng liền 10 triệu ngàn tỷ, đối phó phổ thông linh hư cảnh hoặc chân linh chiến lực vẫn được, muốn trấn áp Khúc Đế. Một yêu khôi giáp sáo trang không phải đùa giỡn, có thể ngăn cản 120 triệu ngàn tỷ lực phá hoại. Chỉ là ngàn vạn ngàn tỷ ngôi sao bạo thần thông, hơi yếu. Khúc Đế tiếp tục tiến công, tại Thiên Vẫn Vân thân khiếp sợ mắt chú phía dưới, lại là mấy kiếm, hư không hộ thuẫn lên tiếng mà nát. Thiên Vẫn Vân thân có chút kêu rên, không thể tin được. Nhưng ngay lúc này, để Khúc Đế khiếp sợ một màn xuất hiện. Bên trong loạn tinh vực, đồng thời dâng lên một cỗ kinh tâm động phách tính hủy diệt khí thế, từng đạo bạch quang, ngay tại theo bốn phương tám hướng bên trong loạn tinh vực kích xạ bọc đánh tới. 1 2 3 4, 8 cái. A. Khúc Đế nhìn quanh phía dưới cười lạnh. Đây là va vào Thiên Vẫn Vân thân hang ổ đến. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 3057, lấy thân làm mồi, Thiên Vẫn vào cuộc. Chương 3057, lấy thân làm mồi, Thiên Vẫn vào cuộc. Nhìn thấy mình đã bị Thiên Vẫn Vân thân vây quanh, Khúc Đế cũng không có hoảng. Hắn hiện tại xem như hiểu được, tử khí thần thông quả nhiên hữu dụng. Khó trách Bạch Băng một mực chú ý chính mình. Tám cái Thiên Vẫn Vân thân xuất hiện ở đây, chính mình sơ ý một chút, đích đích xác xác có bị giam cầm khống chế diện sát nguy hiểm. Nhưng giờ này khắc này, Khúc Đế vẫn là không có rời đi ý tứ, mà là yên lặng khởi động trận pháp chiếc nhẫn, khởi động linh hư cảnh huyết trận. Đồng thời, ám vực lại lần nữa triển khai. Khúc Đế một cái lắc mình, chủ động công kích, mục tiêu vẫn là cái thứ nhất bị chính mình để mắt tới Thiên Vẫn Vân thân. Cái sau mất đi hư không hộ thuẫn, triệu hoán đồng bạn về sau lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia đừng đề cập có bao nhiêu ở trên cao nhìn xuống, thấy thế nào làm sao khó chịu. Keng, keng. Lại là hai kiếm, Thiên Vẫn Vân thân cánh tay thụ thương. Bên trong ám vực, cảm giác bị tức đoạt, đón đỡ phí sức. Thiên Vẫn Vân thân trừng mắt nhìn chăm chú. Oen, ngôi sao bạo. Cái sau ép ra Khúc Đế đồng thời, mặt khác mấy vị Thiên Vẫn Vân thân đã đem xúc thế ngôi sao bạo kích hoạt. Oen, ầm ầm. Từng vòng ngôi sao bạo nháy mắt xé nát ám vực, đem Khúc Đế bọc đánh ở bên trong. Khúc Đế cười lạnh, thân ảnh tiêu tan, theo một khối cự hình loạn tinh thạch đằng sau xông ra. Loạn tinh thạch bị đánh đến lung la lung lay, nhưng lại vì Khúc Đế cung cấp che chở. Phu cận loạn tinh thạch cơ bản đã bị thanh không. Không phải bị phá hủy chính là bị chen đến chỗ rất xa, chỉ còn lại chút ít cự hình loạn tinh thạch. Chiến trường trở nên không còn hỗn loạn. Khúc Đế tránh đi hung mãnh nhất ngôi sao bạo vây giết, mắt thấy đối phương lại ngựa không dừng vó bắt đầu xúc thế ngôi sao bạo, hướng phía bên mình bọc đánh tới, nhịn không được tê cả da đầu. Không hổ là tinh vực bá chủ, không hổ là chân linh cực hạn bên trong vương. Thiên Vẫn, quả nhiên khó đối phó. Một vòng này vây giết, lực phá hoại chí ít đạt tới hơn 100 triệu ngàn tỷ quy mô. Nhưng Khúc Đế còn là không nghĩ rút. Hắn phải vì đại nhân kéo dài thời gian, vì đại nhân sáng tạo cơ hội. Hắn biết, phía sau mình có người. Khúc Đế ngắm nhìn một phía, cấp tốc làm ra quyết định, hướng lúc đến phương hướng phá vây. Thiên Vẫn Vân thân đương nhiên phải cường thế lưu người. Ngồi sao bạo, tính hủy diệt bạch quang theo mấy cái phương hướng vây quanh. Khúc Đế lại mượn nhờ một khối cự hình loạn tinh thạch tránh đi đại bộ phận xung kích, chính mình cũng thuận thế hướng loạn tinh vực bên ngoài lao đi. Còn muốn chạy? Người chạy sao? Thiên Vẫn Vân thân theo sát phía sau, trên thân bao phủ bạch quang càng ngày càng cường thịnh. Tại từng vòng ngôi sao bạo thần thông phía dưới, loạn tinh vực phụ cận phương viên ngàn vạn dặm đã hoàn toàn thanh không, không nhìn thấy cái gì loạn tinh thạch. Rất nhiều loạn tinh thạch thậm chí bị cưỡng ép vênh ra loạn tinh vực. Khúc Đế lần thứ ba đối mặt ngôi sao bạo trùng kích thời điểm, cả người như là diều đứt dây theo bên trong loạn tinh vực bay ra, sau đó, liền thấy một tòa kim loại trứng khổng lồ xuất hiện tại Khúc Đế ngay phía trước, cách một tiếng bộc phát ra màu vàng tia sáng, cưỡng ép ngăn cản bộ phận ngôi sao bạo uy thế, còn lại công kích xung kích rơi xuống kim loại trứng khổng lồ phía trên, lại không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Tám vị thiên vẫn phân thân đồng thời dừng thân, mắt chú phía trước bóng người xuất hiện. Một nam ba nữ. Lục Phàm cùng ba vị phu nhân đã thông qua quyết đấu sở bố trí tinh vực truyền tống trận truyền tống đến chỗ này. Trên đỉnh đầu, là đã treo cao nghe lôi kiếp trận. Khúc Đế lấy thân vào cuộc, dẫn Thiên Vẫn Phân Thân vào trận. Ầm ầm. Theo nghe lôi kiếp trận toàn lực ứng phó bộc phát hung uy, Thiên Vẫn Phân Thân cùng nhau run rẩy. Phân Thân, dù sao không có bản thể toàn bộ năng lực cùng linh hồn ý chí, cũng không thể miễn trừ nghe lôi kiếp trận mang đến xung kích, cùng nhau lâm vào lôi đỉnh thần thông chấn nhiếp bên trong. Hưu. Vù vù. Hắc thần ra trận. Quỷ trảo dẫn ra màu đen địa ngục hỏa, như cùng đi từ vực sâu địa phủ hắc vô thường, xé nát một vị Thiên Vẫn Phân Thân, cái sau thân thể lập tức bị địa ngục hỏa thôn phệ, hóa thành cây khô, nát vì phân cháo. Khúc Đế ở ngoài loạn tinh vực, cảm giác trên chiến trường trạng thái, cẩn thận quan sát Thiên Vẫn Phân Thân đang nghe lôi kiếp trận phía dưới phản ứng. Ha ha ha ha. Thiên Vẫn phân thân, không gì hơn cái này. Đại nhân, năm đó Thiên Vẫn cướp đi một yêu tộc dài linh hồn cùng một thân tu vi, lại đem một yêu tộc dài nhục thân lưu cho chúng ta. Hắn được một yêu tộc dài dã man sinh trưởng, có thể phân tách nhục thân, tái tạo phân thân, cái phân thân này thực lực tuy mạnh, nhưng là thiếu một chút linh hồn ý chí. Đúng vậy a. Lục Phàm mỉm cười gật đầu. Dã man sinh trưởng thần thông mặc dù có thể phục chế Thiên Vẫn cường đại nhục thân cùng chân linh thần thông, nhưng là cuối cùng sao chép không được Thiên Vẫn tinh thần ý chí, không cách nào sao chép linh hồn. Không có đủ cường đại linh hồn ý chí, căn bản là không cách nào ngăn cản nghe lôi kiếp trận, cho dù xây dựng ra phân thân quân đoàn, cũng không gì hơn cái này. Chúng ta xem trọng Thiên Vẫn. Trong lúc nói chuyện, Hắc Thần đã đem trên chiến trường nghe lôi kiếp trận phía dưới Thiên Vẫn phân thân đổ diệt đến sạch sẽ. Tám vị Thiên Vẫn phân thân toàn bộ bị phá hủy, hóa thành phân cháo. Khiến Lục Phàm rất ngạc nhiên chính là, những này Thiên Vẫn phân thân sau khi ngã xuống, vậy mà lưu lại từng mai huyết sắc thiên ma toàn. Lục Phàm mắt lộ ra vẻ chấn động. Không thể nào, không thể nào. Khúc Đế, Bạch Băng cũng đều nhìn thấy cái này tám cái huyết sắc thiên ma toàn, cùng nhau lộ ra vẻ không dám tin. Khúc Đế không dám tin nhìn về phía Lục Phàm. Chỉ thấy Lục Phàm đã thần sắc kích động đem những này huyết sắc thiên ma toàn thu sạch vào đến trong tay, mặt lộ ngưng trọng vẻ mừng như điên mà cúi đầu nhìn xem trong tay huyết sắc thiên ma toàn, tự lẩm bẩm. Ngôi sao bạo thần thông, hư không hộ thuẫn thần thông, quỷ độn thần thông, bỏ sinh thần thông. Thiên Vẫn phân thân nắm giữ 4 môn chân linh thần thông, thế mà phân tách đến nhiều như thế. Lúc này Khúc Đế nhắc nhở, Thiên Vẫn phân thân đồng thời kế thừa bản tôn toàn bộ pháp tắc quy mô nội tình, chỉ cần hấp thu hết những này huyết sắc thiên ma toàn, đại nhân pháp tắc quy mô hẳn là có thể vượt qua Thiên Vẫn bản tôn. Chúc mừng đại nhân. Khúc Đế xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Lục Phàm thì là mỉm cười. Không sai, bản tông đang lo lắng thay thế đi sông hồn thần thông cùng cắt thần thông, đã có những này huyết sắc thiên ma toàn, vừa vặn đem ngôi sao bạo thần thông lấy tới, cường hóa thủ đoạn công kích, đồng thời thay thế hư không hộ thuẫn thần thông. Hoàn toàn mới 5 môn chân linh thần thông, hoàn toàn mới chân linh bia đá, Thiên Vẫn ở trước mặt mình sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Ba vị phu nhân cũng đều lộ ra nụ cười. Vốn cho rằng Thiên Vẫn chế tạo đại lượng phân thân sẽ cho tinh vực mang đến uy hiếp càng lớn hơn, không nghĩ tới, thứ này thiếu một cái khâu, kết quả biến thành sơ hở chí mạng, ngược lại cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Đúng vậy a. Thiên Vẫn đoán chừng đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình đi một bước cờ dở. Thiên Vẫn mang tính tiêu chí năng lực chính là ngôi sao bạo, nhưng nếu như chúng ta cũng nắm giữ cái này một chân linh thần thông, nó liền lại không có bất luận cái gì ưu thế. Chúng ta có thể săn giết càng nhiều Thiên Vẫn phân thân. Long Khinh Ngữ đề nghị. Tương lai Thiên Vẫn lại không có một tơ một hào lật bàn cơ hội. Vâng. Đúng lúc này, một đoàn nội liễm tính hủy diệt khí thế theo bên trong loạn tinh vực phun ra ngoài, chính diện đánh út về phía Lục Phàm, Khúc Đế, kết quả bị kim loại trứng khổng lồ ngăn cản lại đến. Lục Phàm một nhóm ngưng mắt nhìn lại. Hơn 30 cái giống nhau như lúc Thiên Vẫn ngay tại từ trong loạn tinh vực xuất hiện, ánh mắt âm trầm ngưng trọng, trên thân đằng đằng sát khí. Chương 3058, không giữ được bình tĩnh, chương 3058, không giữ được bình tĩnh. Loạn tinh vực, loạn tinh thạch xuyên qua không ngừng, ngắn ngủi thanh tịnh về sau liền lại lần nữa khôi phục trước kia náo nhiệt cùng hung hiểm. Nhưng là theo hơn 30 cái Thiên Vẫn phân thân hiện thân, mỗi một cái Thiên Vẫn phân thân trên thân ngưng tụ khí thế bàng bạc tính hủy diệt ngôi sao bạo bạch quang, Lục Phàm không khỏi có chút nhíu mày, không chút biến sắc đối với Khúc Đế truyền âm nói: "Nghĩ không ra Thiên Vẫn cái này liền không giữ được bình tĩnh. Cũng tốt, hôm nay liền cùng nó vương đối với vương triệt để chấm dứt hết thảy. Người rời đi trước." Khúc Đế thực lực không tệ, trong trận chiến này lập xuống không nhỏ công lao, nhưng là hắn một bộ mục yêu khôi giáp cũng đã đến cực hạn, không nên tiếp tục lẫn vào chiến đấu kế tiếp. Tiếp xuống mới thật sự là sinh tử chi chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, chân chính Thiên Vẫn bản tôn hẳn là cũng ở trong đó. Khúc Đế không do dự, lướt vào nặng phương pháp sản xuất thô sơ trận, thông qua tinh vực chuyển tống trận rời đi. Lục Phàm cùng ba vị phu nhân tại kim loại trứng khổng lồ phía trên, ngạo nghệ đứng thẳng, mắt chú phía trước, bình tĩnh lại ung dung nhìn xem Thiên Vẫn một đám phân thân xúc thế, bạch quang cấp tốc bao trùm toàn thân, uy thế càng ngày càng khủng bố. Lục Phàm mỉm cười, đưa tay, lộ ra trong lòng bàn tay 8 cái huyết sắc thiên ma toàn. Là vì nó mà đến đây đi. Thiên Vẫn một đám phân thân thần sắc lạnh lùng, duy chỉ có ở giữa một vị, ánh mắt lóe lên một cái, nhìn chằm chằm Lục Phàm trong tay huyết sắc thiên ma toàn liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt liền chuyển trở lại Lục Phàm trên mặt, mở miệng nói đáp lời. Một yêu tộc giải quả nhiên là cái phế vật, chân linh thần thông bên trong lại có rõ ràng như thế lỗ thủng, thế mà còn bị ngươi bắt lại. Thiên Vẫn ngữ khí tràn ngập khó chịu cùng không cam tâm, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh thấu xương sắc ý, lời nói hàn băng thứ cốt địa nói, biết sớm như vậy, liền không nên đi bên trên con đường này. Hiện tại, nhân tộc nội tình đã triệt để vượt qua vực ngoại thiên ma nhất tộc, bản tọa quay đầu đã khó. Không có cách nào, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, ở trong này, đem ngươi giải quyết hết xong việc. Giải quyết ta? Cũng đúng. Lục Phàm nhịn không được nở nụ cười. Trước đó nhân tộc ta nóng lòng là bởi vì không nghĩ ngươi Thiên Vẫn sáng tạo ra quá nhiều thực thể phân thân, sáng tạo ra quá nhiều tinh vực chiến lược mạnh nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, những vật này bất quá là từng tôn khối lỗi, linh hồn ý chí phương diện tồn tại rõ ràng nguy hiểm. Mà lại, chỗ chết người nhất chính là, bọn chúng sau khi chết đồng dạng sẽ lưu lại huyết sắc thiên ma toàn, lưu lại ngươi Thiên Vẫn suốt đời truyền thừa. Thiên Vẫn ánh mắt lạnh hơn. Lục Phàm nói không sai, cũng là bởi vì một thân truyền thừa đã bị Lục Phàm nắm ở trong tay. Nó nhất định phải hiện thân. Nhân tộc đã không cần lo lắng cùng lo nghĩ, không cần thiết tìm kiếm tốc chiến tốc thắng. Bây giờ lo nghĩ đối tượng đã đổi thành Thiên Vẫn. Hắn không nguyện ý nhìn thấy Lục Phàm thông qua phân thân của mình, nắm giữ ngôi sao bạo thần thông, nắm giữ càng kinh người pháp tắc quy mô, bao trùm đến trên mình. 36 tôn Thiên Vẫn phân thân, trên thân cùng nhau lấp lánh khủng bố bạch quang, xúc thế đã đạt đỉnh phong. Theo thân ảnh thứ nhất đột tiến phóng tới Lục Phàm bên này, Lục Phàm bên trái Bắc Thành Hàn Tinh ngay lập tức vọt tới, chủ động đón lấy đối phương. Sông hồn thần thông, nghe lôi kiếm khí, Thiên Vẫn phân thân tại bị khống chế trước đó, đã là nhanh chóng khởi động ngôi sao bạo. Vành, tinh vực bị chiếu sáng. loạn tinh vực vô số loạn tinh thạch lập tức như là rửa sạch duyên hoa thế giới, bị bạch quang nhét đầy, tất cả loạn tinh thạch toàn bộ bị xé nát, hoặc là gạt ra đến ngoài ngàn vạn dặm. Bắc Thành Hàn Tinh lấy sức một người vọt tới phía trước nhất, tá lực thần thông quỷ dị đem ngôi sao bạo huy năng tháo ra đến 7-8 phần, còn lại lực lượng không có khả năng dung chuyển mục yêu sao trang. Hưu. Bắc Thành Hàn Tinh động tác phi thường gọn gàng mà linh hoạt, ngăn lại xúc thế đến đỉnh phong ngôi sao bạo thần thông, không lùi mà tiến tới một hơi vọt tới xuất thủ thiên vẫn phân thân trước mặt. Bạch. Thân thể vừa hóa thành 7-21 nghe lôi kiếm khí thế như cầu vồng hung hăng chấn nhiếp xung kích thiên vẫn phân thân, đụng nát cái sau chủ động kích hoạt hư không hộ thuẫn. Mục yêu trường kiếm thuận thế bộc phát ra khủng bố phong mang. 7 đạo mục yêu kiếm khí đụng vào thiên vẫn phân thân thể. Hết thảy phát sinh quá nhanh, bao quát thiên vẫn bản tôn đều chưa kịp phản ứng. Tại ngôi sao bạo cường quang phía dưới, một cái chớp mắt liền thấy chính mình lại mất đi một tôn phân thân. Chính mình khổ tâm chế tạo ra phân thân, bị đối phương đơn thương độc mã, chém dưa thái rau giải quyết hết. Bắc Thành Hàn Tinh trong tay nhiều một viên huyết sắc thiên ma toàn. 6 vị giống nhau như lúc phân thân đứng xứng tại hai bên, theo phân thân chân thực trình độ đến xem, phân thân thần thông hiển nhiên so dã man sinh trưởng thần thông tạo ra được đến phân thân càng thêm trí tuệ cùng cường thế. Thần kỹ. Thiên vẫn có chút nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Bắc Thành Hàn Tinh liếc mắt nhìn, nói: "Nghĩ không ra, tại bản tọa dưới trướng còn có như thế cường thế chân linh thần thông, bị các ngươi cầm xuống vị này chân linh chiến sĩ, tựa như là gọi Hắc Hoàn, đúng không?" Bắc Thành Hàn Tinh không có trả lời. Lục Phàm mỉm cười nói: "Không sai, Hắc Hoàn đúng là chúng ta chém giết con thứ nhất chân linh cấp vực ngoại thiên ma, phân thân thần thông cũng đích thật là trợ giúp chúng ta nhân tộc quật khởi trọng yếu nhất một môn chân linh thần kỹ. Ngươi là thông qua trước đó săn giết vạn diệt tông chủ, biết những tin tức này đi." Lục Phàm hỏi lại Thiên Vẫn. Đường đường vực ngoại thiên ma đại trưởng lão có thể biết tên Hắc Hoàn, cái này rất không dễ dàng, nhưng là đối phương hiển nhiên rất chú ý chính mình. Theo Vạn Diệt trong trí nhớ cũng đã biết được chính mình quá khứ hết thảy. Thiên Vẫn nhìn chăm chú Lục Phàm, nói: "Vạn Diệt, không sai, chính là người này. Nếu như sớm một chút có cơ hội tù binh các ngươi nhân tộc linh hư cảnh, hiểu rõ Lục tông chủ ngươi quá khứ, bản tọa hẳn là sẽ càng cẩn thận e dè hơn." Ồ. Lục Phàm nhìn thấy Thiên Vẫn tựa hồ không có lập tức hạ trạng tiếp tục ý tứ, cũng không có chủ động xuất kích, dù sao đối phương tả hữu một đám đã xúc thế đến đỉnh phong phân thân chiến tuyến, đích xác không tốt sông, dứt khoát thuận đối phương gốc dạ đó lấy. Nói thế nào? Chỉ là mấy trăm năm quan cảnh, theo một cái bất văn một tên tiểu lâu la, trưởng thành đến chân linh cực hạ, thống trị nhất tộc, chấn áp vạn tộc, đã trở thành danh xứng với thực tinh vực bá chủ. Cùng ngươi so ra, bản tọa cũng không dám xét chính mình đã từng chấn áp vạn tộc quá khứ. Thiên Vẫn nhìn chăm chú Lục Phàm, rất có cảm xúc bộ dáng. Không sai, nó đích thật là theo Vạn Diệt trong trí nhớ thu thập được rất nhiều liên quan tới Lục Phàm tình báo, cũng biết đối phương nguyên lai quật khởi đến như thế mãnh liệt. Chẳng những là theo nhân tộc hạng bét nhanh chóng quật khởi, mà lại dẫn theo nhân tộc, để nhân tộc theo trong vạn tộc nhanh chóng quật khởi. Thiên Mục Tông, theo một cái bị linh hải cảnh lật tay có thể diện môn phái nhỏ, đưa đến bây giờ, khống chế mười mấy 200,000 linh hư cảnh chiến lực, thể hiện ra chấn áp vạn tộc khí thế bằng bạc. Phải biết Thiên Vẫn lúc trước đi đến một bước này, thế nhưng là tốn hao mấy chục vạn năm thời gian. Cùng Lục Phàm so ra, Thiên Vẫn mới hiểu được đến cái gì gọi là chênh lệch. Mấy trăm năm trước, đối phương thậm chí không có linh hải cảnh tu vi, không biết như thế nào vạn vật lực lượng phát tắc. Ngạnh sinh sinh dựa vào thường thường không có gì lạ thiên phú, từng bước một đạp lên tinh vực bá chủ bảo tọa. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 3059, có dám một trận chiến, chương 3059, có dám một trận chiến. Thiên Vẫn tại vực ngoại tiên ma nhất tộc, đã coi như là cực kỳ có thấy xa tồn tại. Tại cảm nhận được nhân tộc đối với tinh vực lực không chế, cùng mở rộng tốc độ về sau, lập tức làm ra tìm đường sống trong chỗ chết quyết đoán. Thiên Vẫn thừa nhận lần lượt xé rách nhục thân thống khổ, tạo ra được phân thân, chính là nghĩ đến muốn theo nhân tộc trong tay đem mất đi hết thảy thu hồi lại. Đáng tiếc trời không tội lòng người. Phân thân lớn nhất uy hiếp bị nhân tộc trước thời hạn phát hiện. Phân thân vẫn lạc về sau lưu lại huyết sắc thiên ma toàn, càng làm cho Thiên Vẫn triệt để từ bỏ ẩn nút đi xuống kế hoạch. Thiên Vẫn bản tôn mang tất cả phân thân xuất hiện ở trước mặt Lục Phàm một khắc, kỳ thật cũng đã là nó phản kháng cuối cùng. Hiện tại xuất thủ, lấy mạng vật lộn với nhau, Thiên Vẫn còn có một cơ hội. Chờ Lục Phàm triệt để tiêu hóa chính mình huyết sắc thiên ma toàn, pháp tắc quy mô nội tình cùng chân linh thần thông một lần nữa thay đổi về sau, đối phương đem triệt để bao trùm đến trên mình, toàn phương vị nghiền ép chính mình. Cho nên, Thiên Vẫn hôm nay không có khả năng cho phép Lục Phàm còn sống rời đi nơi đây. Liên cùng Lục Phàm cũng không có ý định để Thiên Vẫn còn sống rời đi. Là giống nhau. Thiên Vẫn kỳ thật biết, Lục Phàm tại một số phương diện cùng chính mình, kỳ thật cơ bản giống nhau. Chỉ có điều, đối phương tựa hồ càng thông minh. Nhân tộc cũng đích xác thuộc về loại kia hậu tích bạc phát có thể nhanh chóng luồn lên tộc đàn, đã có độ rộng lại có độ dày, không giống vực ngoại thiên ma, cho dù trở thành tinh vực bá chủ, vẫn như cũng là cái kia mấy dịu to bản. Chứng kiến nhân tộc toàn diện quật khởi kinh lịch về sau, Thiên Vẫn biết, chỉ có xử lý trước mặt Lục Phàm, mới có thể trấn áp nhân tộc, lần nữa khôi phục vực ngoại thiên ma nhất tộc vinh quang. Thiên Vẫn chuẩn bị ra tay với Lục Phàm trước đó, Lục Phàm đột nhiên mở miệng đối với Thiên Vẫn đề nghị: "Đại trưởng lão, một trận chiến này, vô luận là ngươi thắng, còn là ta thắng, kỳ thật đều quyết định cái này tinh vực cuối cùng bá chủ là ai. Cho nên, chúng ta muốn hay không đánh cược?" Nói nghe một chút, Thiên Vẫn lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lục Phàm cười triển khai nói: "Một trận chiến này nếu là ta thắng, ta sẽ hấp thu hết ngươi cùng một yêu tộc giải toàn bộ pháp tắc nội tình, được đến ngươi ngôi sao bạo thần thông cùng hư không hộ thuẫn thần thông, từ đây, trên chiến lược mặt nghiền ép ngươi. Mặt khác, thậm chí có khả năng cầm xuống ngươi tất cả phân thân, để nhân tộc ta càng nhiều chân linh cực hạn thu hoạch được ngôi sao bạo thần thông, ngươi đem đối nhân tộc không còn cấu thành uy hiếp. Nhưng là nếu như ta Lục Phàm bại, chết trận vẫn lạc, Thiên Ngục Tông sẽ mất đi tinh thần của mình lãnh tụ, nhân tộc bản tính đem bạo lộ ra, nội đấu, quyền tranh, lại thêm ngoại lai uy hiếp, cùng ngươi đối với ta, đối với toàn bộ nhân tộc hiểu rõ, ngươi có thể nhẹ nhõm phá hủy nhân tộc, một lần nữa để vực ngoại thiên ma nhất tộc trở thành tinh vực bá chủ." Nói đến đây, Lục Phàm từ phía sau lưng hộp kiếm bên trong rút ra một thanh Mộc Yêu trường kiếm, đối với Thiên Vân nói: "Một trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Thắng thì trấn áp vạn tộc, như vậy đăng đỉnh tinh vực bá chủ, từ đây tinh vực lại không địch thủ, từ đây thế gian lại không địch thủ. Mặc kệ ngươi Thiên Vân là chết là lui, đời này, ngươi Thiên Vân cũng sẽ không tiếp tục bị ta Lục Phàm để vào mắt." Thiên Vân ánh mắt lóe lên một tia vẻ tức giận: "Ngươi nghĩ bức bản tọa ở trong này cùng ngươi tử chiến, ta tại cùng ngươi cực mệnh." Lục Phàm chém đinh chặt sắt cải chính: "Ngươi dám cùng ta cược sao? Sống hơn trăm vạn tuế nguyệt vượt ngoại thiên ma nhất tộc đại trưởng lão, đã từng tinh vực bá chủ, ngươi mạnh nhất, có dám hay không ứng chiến?" Lục Phàm kiếm chỉ Thiên Vân, phong mang khí thế, rung động tinh vực. Thiên Vân bị Lục Phàm đỡ đến trên lửa, nhưng là nó cũng rõ ràng Lục Phàm nói đều là thật. Trận chiến này là vượt ngoại thiên ma nhất tộc xoay người trận chiến cuối cùng, được làm vua thua làm giặc. Ở phía này, tốt. Thiên Vân mắt chú Lục Phàm, lạnh lùng ứng chiến nói: "Trận chiến này quyết định tinh vực bá chủ cuối cùng thuộc về. Bản tọa đáp ứng ngươi, ngay tại cái này, cùng ngươi, nhân tộc chi chủ, không chết không thôi." Thượng công, ba vị phu nhân kiên định đứng đến Lục Phàm sau lưng. Lục Phàm ngay trước mặt Thiên Vân, cười nói: "Mặc Tiệm Ly, mang thần thú Huyền Vũ lui ra." "Đúng." Mặc Tiệm Ly tại kim loại trứng khổng lồ bên trong đáp lại. Sau đó, thần thú Huyền Vũ biến mất, kim loại trứng khổng lồ biến mất, Lục Phàm đường lui biến mất. Lục Phàm lại đối ba vị phu nhân nói: "Đây là ta cùng Thiên Vân chiến đấu, các ngươi đều lui ra sau." "Thượng công." Bắc Thành Hàn Tinh kinh hãi, Lăng Tiêu Tiêu biến sắc, Long Khinh Ngữ không rên một tiếng. Tam nữ không nghĩ tới, Lục Phàm chọn cùng Thiên Vân đơn đả độc đấu. Đã muốn để Thiên Vân hết hy vọng, liền phải để nó thua tâm phục khẩu phục. Lục Phàm an ủi: "Yên tâm, ta còn có Hắc Thần cùng Bạch Thần đâu. Linh sủng tự nhiên là tính làm Lục Phàm chiến lực." Thiên Vân thấy Lục Phàm chuẩn bị độc thân giao đấu chính mình, mắt lộ ra vẻ khó tin, đáy mắt càng là lướt qua một vòng vui mừng. Còn có loại chuyện này, kỳ thật nó đã làm tốt lấy một địch bốn thậm chí nhiều hơn chuẩn bị. Dù sao bên cạnh của nó còn có không ít phân thân, tổng cộng 35 vị chân linh cực hạn chiến lực, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng đã Lục Phàm khinh thường đến chuẩn bị đơn đả độc đấu, Thiên Vân hoàn toàn chắc chắn nghiền ép Lục Phàm, diệt sát cái này cuồng vọng Thiên Ngục Tông tông chủ. Thiên Vân yên lặng nhìn Lục Phàm làm công tác, để ba vị phu nhân rời đi. Toàn bộ tinh vực lập tức chỉ còn lại Lục Phàm, cùng xuất hiện ở sau lưng Lục Phàm Hắc Thần, Bạch Thần. Thiên Vân tự nhiên là nhận biết Hắc Thần, Bạch Thần, cũng biết thân phận của bọn nó. Cái này song mặt long mạch ma dê là đã sớm biến mất chân linh, nhưng Hắc Thần thực lực đến, là đỉnh tiêm chân linh cực hạn chiến lực. Bạch Thần còn có chút địa vị, thượng cổ băng loan, băng loan điệu nhất tộc tộc trưởng, tại chân linh thần thú bên trong, chiến lực có thể xếp vào trung thượng danh sách. Nhưng ngôi sao bạo trước mặt, hai vị này cũng không tính là cái gì. Thiên Vân nghe răng chắc chắc cười nói: "Nghĩ không ra ngươi nhân tộc còn giữ lại loại này qua đời tinh thần chiến đấu, bản tọa đều có chút ngượng ngùng. Bản tông chỉ là sợ ngươi đến lúc đó thua lại tìm lý do. Đơn thương độc mã trấn áp ngươi, chẳng những có thể để ngươi tìm không thấy lấy cớ, cũng có thể để cho bản tông không thể tranh luận trở thành tinh vực bá chủ, cầm xuống ngươi Thiên Vân chiến lực mạnh nhất danh hiệu, dù cho ngươi chiến bại rút đi, về sau, một đoạn này chiến bại bóng tối sẽ đi theo ngươi cả đời. Về sau ngươi đều chỉ có thể cùng trong khe cống ngầm chuột, không dám đối mặt bản tông." "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ mong ngươi đợi chút nữa còn có thể cùng hiện tại mạnh miệng." Thiên Vân gầm thét một tiếng, một trái một phải, lướt đi hai đạo phân thân. Xúc thế đỉnh phong ngôi sao bạo tả hữu bộc phát. Lục Phàm khởi động phân thân thần thông, một thân hóa bảy. Hai thân ảnh đón lấy Thiên Vân phân thân. Phân thân đối chiến phân thân. Thiên Vân bản tôn không núp đích. Lục Phàm cũng là mang còn lại bốn đạo phân thân yên lặng quan chiến. Oeng. Phân thân đụng nhau đến cùng một chỗ. Ngôi sao bạo càn quét tứ phía hư không, lại lần nữa chôn vùi sau lưng loạn tinh vực vô số loạn tinh thạch. Nhưng là Lục Phàm hai đạo phân thân, lại bằng vào tá lực thần thông nhẹ nhõm chống đỡ chín thành rưỡi lực phá hoại, bên ngoài thân Mộc Yêu khôi giáp cao ngất không tổn hao. Mộc Yêu kiếm khí theo phân thân trong hộp kiếm phun ra hơn 10 đạo Mộc Yêu trường kiếm, phong mang lăng lệ, nháy mắt chấn vỡ Thiên Vân phân thân bên ngoài thân hư không hộ thuẫn. Sông hồn thần thông, chấn nhiếp, chém giết. Lục Phàm phân thân nhẹ nhõm nắm hai vị Thiên Vân phân thân, mang huyết sắc thiên ma toàn trở về. Chương 3060, phân thân nghiền ép, chương 3060, phân thân nghiền ép. Chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Vân nhìn thấy ngôi sao bạo về sau, chính mình hai đầu phân thân lại bị Lục Phàm hai vị phân thân vừa đối mặt cầm xuống, khóe miệng cơ bắp không tự giác run rẩy một chút, con mắt híp mắt lại híp mắt, đồng bên trong hiện lên một vòng lăng lệ không cam lòng tia sáng. Phân thân quyết đấu, phân thân của mình thế mà thua dứt khoát như vậy. Dã man sinh trưởng chế tạo ra phân thân, quả nhiên có chí mạng uy hiếp, kém xa Lục Phàm phân thân thần thông sáng tạo ra phân thân. Trước đó vô luận là bị nghe lôi kiếp trận quét sạch phân thân, hay là bị Bắc Thành Hàn Tinh phân thân chạm giết chết phân thân, Thiên Vân đều có thể nghĩ đến thông. Cái trước là không có cường đại linh hồn ý chí, không cách nào đối kháng lôi đỉnh thần thông cùng nghe lôi kiếp trận kết hợp đi ra thần kỹ thủ đoạn. Cái sau là bởi vì lấy nhiều đánh ít. Nhưng là hiện tại, 2-2, phân thân đối với phân thân, thua không có một chút lượn vòng chỗ trống. Thiên Vân trên mặt rất khó coi. Nhìn chằm chằm Lục Phàm cái kia nên ngang rời đi lui ra phân thân, ánh mắt rời chuyển tới Lục Phàm trên mặt, có chút ý tứ. Lại đến, Thiên Vân lòng tự trọng cũng không cho phép hắn xuất hiện khổng lồ như vậy chỗ sơ suất. Ngôi sao bạo thần thông tăng thêm hư không thần thuẫn thần thông đã rất cường đại, nhưng là mặt khác hai môn chân linh thần thông cơ hồ không có sử dụng, cho nên nó quả quyết lựa chọn tiếp tục giao phong, muốn tại một trận bên trong đem vứt bỏ mặt mũi kiếm về đến. Lại là hai tôn Thiên Vân phân thân mang ngôi sao bạo trùng Lục Phàm. Lục Phàm biết Thiên Vân ý đồ, mỉm cười. Lại đến, rất tốt. Hai vị phân thân tả hữu bay lượn, riêng phần mình đi ra ngoài đón. Ngôi sao bạo lại lần nữa xé nát tất cả mọi người cảm giác, xung kích Lục Phàm phân thân, bao quát hậu phương Lục Phàm bản tôn. Phân thân không lùi mà tiến tới, dựa vào tá lực thần thông cùng một yêu khôi giáp, cưỡng ép tới gần Thiên Vân phân thân. Nhưng là Thiên Vân đã sớm chuẩn bị, phân thân theo biến mất tại chỗ. Quỷ độn thần thông. Lục Phàm phân thân cũng không bối rối, trực tiếp khởi động vô tận vĩnh dạ lĩnh vực, phong tỏa ngôi sao bạo đã càn quét qua phạm vi nhỏ chiến trường. Đối phương không có khả năng xông ra cái phạm vi này đi tiếp nhận chính mình ngôi sao bạo tổn thương. Vô tận vĩnh dạ lĩnh vực trực tiếp tức đoạt mất Thiên Vẫn hai vị phân thân cảm giác cùng tầm mắt, không đợi đối phương phản ứng cùng phá chiêu, một vị khác phân thân đã là trong bóng đêm khóa chặt mục tiêu, lôi đỉnh thần thông phối hợp nghe lôi kiếm khí, đồng thời chấn nhiếp hai vị linh hồn ý chí. Một loạt mục yêu trường kiếm liên miên đánh vào trên người của đối phương. Chiếu sáng về sau, Thiên Vẫn hai vị phân thân lại không ngoài dự đoán toàn bộ bị chém giết, huyết sắc thiên ma toàn rơi vào Lục Phàm trong tay. Lục Phàm toàn bộ hành trình không tăng ly mở vị trí của mình, sống chết mặc bay tư thái, đợi đến phân thân trở về, lúc này mới đưa tay tiếp nhận huyết sắc thiên ma toàn. Song Thiên Vẫn nghe răng cười nói: "Đại trưởng lao khách khí như vậy, làm sao? Tiền bối là cảm thấy không thể lấy nhiều khi ít, cho nên nhất định phải trước đưa chút phân thân, thu nhỏ giữa chúng ta chênh lệch tái chiến." Thiên Vẫn sắc mặt khó coi. Nó nơi nào nghe không hiểu Lục Phàm là tại chế nhạo chính mình. Phân thân hai lần giao phong chiến bại, mà lại là dễ dàng sụp đổ loại kia, điều này nói rõ dã man sinh trưởng sáng tạo ra phân thân ngoài mạnh trong yếu, chí ít ở trước mặt của Lục Phàm không chịu nổi một kích. Bỏ sinh thần thông có thể khởi động bảo vệ phân thân, nhưng phải bỏ qua chính là bản tôn huyết nhục cùng thực lực, Thiên Vẫn không có khả năng hy sinh bản tôn thực lực đổi phân thân sống sót, cái này liền để phân thân theo 5 chân linh cực hạn chiến lực, nháy mắt suy yếu đến 3 chân linh chiến lực, thực lực giảm đi nhiều. Đã phân thân không có ưu thế, Thiên Vẫn cũng lười dò xét, tự mình đi đến phía trước nhất, sau đó sau lưng 31 đầu phân thân nhao nhao khởi động quỷ độn thần thông, bốn phương tám hướng bao vây toàn bộ chiến trường. Lục Phàm lông mày gấp nhảy, ngắm nhìn bốn phía. Hơn 30 vị Thiên Vẫn phân thân, không góc chết phong tỏa bọn hắn không nói, mà lại là chia 3 cấp độ triển khai vây quanh. Vòng thứ nhất ngôi sao bạo khoảng cách gần một phát. Oeng! Chói mắt bạch quang tràn ngập toàn bộ chiến trường. Lục Phàm cùng chính mình 6 vị phân thân đồng thời bị bạch quang bao phủ. Nhưng Lục Phàm lúc này dùng ra tương đối có ý tứ tổ hợp, Bất Diệt Băng Phong lĩnh vực. 3 tòa đỉnh băng đứng sững bên ngoài, vây quanh Lục Phàm bản tôn cùng hậu phương Hắc Thần, Bạch Thần. 8 tòa ẩn chứa vạn vạn ngàn tỷ lực phá hoại ngôi sao nổ tung nát Bất Diệt Băng Phong lĩnh vực, thuận thế xung kích đến Lục Phàm 3 vị phân thân, kích hoạt tá lực thần thông, sau đó là một yêu khôi giáp. Phong mang bị suy yếu rơi hơn 9 phần 10 về sau, còn lại lực lượng đã rất khó dung chuyển một yêu khôi giáp cộng minh ra phòng ngự hàng rào. Lục Phàm phân thân nhẹ nhàng lắc lư liền khiêng qua vòng thứ nhất xung kích. Hắc Thần, Bạch Thần thu nhỏ thân thể, tại Lục Phàm che chở cho không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là vòng thứ hai ngôi sao bạo đã khởi động. Với anh, 3 vị Lục Phàm phân thân lại lần nữa thả ra Bất Diệt Băng Phong lĩnh vực. Vòng thứ hai công kích lại phá hủy 3 tòa đỉnh băng cùng 3 đạo tá lực thần thông. Sau đó rất nhỏ dung chuyển một yêu khôi giáp. Không ra, ngươi cho rằng trọi cứng liền có thể đi qua? Thiên Vẫn thanh âm ở trên chiến trường vang lên, rõ ràng rót vào Lục Phàm trong thai. Ngôi sao bạo sẽ kéo dài không ngừng mà dính liền xuống dưới, ngươi gánh không được. Dù cho ngươi tá lực thần thông thần diệu vô biên, nhưng là ngươi còn là sẽ lọt mất một bộ phận lực lượng, mà cái này lọt lưới lực lượng là đủ chậm rãi phá hủy đi trên người ngươi khôi giáp. Ra không ra, ngươi cũng khó thoát vừa chết. Thiên Vẫn vòng thứ 3 ngôi sao bạo quả thật theo sát mà tới. Lục Phàm lạnh giọng cười nói, vòng thứ nhất ngôi sao bạo xúc thế đến đỉnh phong, có 10 hơi uy năng, lực phá hoại đạt tới vạn vạn ngàn tỷ, ta đích xác là chống không nổi, nhưng là mỗi một hơi buộc phát một lần ngôi sao bạo, ngươi xác định phân thân của ngươi có thể không góc chết dính liền xuống dưới. Quá nhiều phân thân cùng một chỗ khởi động, vòng thứ 2 Thiên Vẫn phân thân nhiều nhất chỉ có thể xúc thế 3 hơi đến 4 hơi thở, uy lực nhiều nhất 30 triệu ngàn tỷ đến 40 triệu ngàn tỷ. Thiên Vẫn lạnh giọng khẽ nói, vòng thứ nhất đích xác không có điều phối tốt, nhưng là may nhắc nhở của ngươi, về sau một vòng chỉ cần vận dụng 3 vị phân thân xuất thủ, một vòng xuống tới, liền có thể bảo đảm mỗi một lần ngôi sao bạo xung kích xúc thế 10 hơi, lực phá hoại từ đầu đến cuối duy trì tại đỉnh phong nhất. Phải không? Lục Phàm cười lạnh một tiếng, cường giả đỉnh cao quyết đấu, ngươi như là đã lộ ra sơ hở, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi lần thứ 2 đền bù chỗ sơ suất cơ hội. Thiên Vẫn ngữ khí dừng lại, sau đó liền phát hiện, Hắc Thần không biết lúc nào xuất hiện ở trong đó một vị phân thân sau lưng, nhiễm địa ngục hỏa quỷ trảo thần thông trong nháy mắt đối với phân thân tiến hành 4 lần công kích. Tả Hữu vung vậy quỷ trảo, trong nháy mắt đối với Thiên Vẫn phân thân tạo thành 8 lần công kích, nháy mắt xé nát hư không hộ thuẫn, đồng thời dùng Hắc Viêm Phi Luân đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Hắc Thần công kích dị thường lăng lệ, từ phía sau chạy ra ra một yêu trường kiếm, hung hăng đâm vào phá phòng Thiên Vẫn phân thân thể nội. Vạn vật chi lực bộc phát. Bành! Thiên Vẫn phân thân sụp đổ. Phân thân còn thừa 30. Chỗ sơ suất, cuối cùng vẫn là bị Lục Phàm bắt được đánh vỡ cơ hội. Thiên Vẫn bản tôn phát giác được Hắc Thần phản kích trước mắt, thân thể đã Nazi đi qua, khoảng cách gần ngôi sao bạo thần thông, thiết mặt bộc phát. Nhưng Hắc Thần phản ứng cũng không chậm. Di hình hoán vị thần thông. Liên kích tiên phú cường đại nhất chỗ chính là có 2 vị đồng thời ở vào thi pháp trạng thái, Thiên Vẫn công kích rơi tại không trung, Hắc Thần đã đi đến một đầu khác Thiên Vẫn phân thân sau lưng. Đúng thế, Hắc Thần không có lui, mà là lựa chọn tiếp tục tàn sát Thiên Vẫn phân thân, mở rộng chiến quả. Tại ngôi sao bạo thần thông dưới sự ảnh hưởng, Hắc Thần trực tiếp giam cầm vị thứ 2 Thiên Vẫn phân thân, Hắc Viêm Phi Luân hung hăng bao lấy đối phương cái cổ, bốn tay vung dậy, quỷ trảo địa ngục hỏa hung hăng xé nát hư không hộ thuẫn. 12 chuôi một yêu trường kiếm từ phía sau nổi lên, tận dụng mọi thứ đánh nát Thiên Vẫn phân thân thân thể, oanh ra huyết sắc thiên ma toàn, sau đó liền huyết sắc thiên ma toàn đều không để ý tới cầm lấy, di hình hoán vị nào về phía vị kế tiếp. Người bị hại. Thiên Vẫn phân thân còn thừa 29. DS, ngày mai truyền lên tên sách cho mọi người, cũng có thể tự động lục soát tác giả tác phẩm tiến vào. Chương 3061, ngươi làm sao dám? Chương 3061, ngươi làm sao dám? Thiên Vẫn giận. Mắt thấy Hắc Thần tới gần cái thứ 3 mục tiêu, xúc thế không đến 2 hơi ngôi sao bạo trực tiếp kích hoạt. Không dùng. Hắc Thần lui đều không lùi, trực tiếp chọi cứng đối phương một cái ngôi sao bạo. Oeng. Hắc Thần bị lực lượng cường đại xung kích đến bay ngược về đằng sau. Đáng tiếc, Hắc Viêm Phi Luân đã rơi xuống Thiên Vẫn Phân Thân trên thần, Mục Yêu Khôi Giáp thay thế Hắc Thần tiếp nhận toàn bộ công kích, sau đó gào rít giận dữ một tiếng, bốn tay hung hăng xé nát đối phương hư không hộ thuẫn. Phốc. Mục Yêu trường kiếm đụng vào cái sau thân thể. Giết. Hắc Thần một hơi liên sát ba vị Thiên Vẫn Phân Thân, bạo phát đi ra hung hãn sát khí, chẳng những thật sâu chấn nhiếp Thiên Vẫn, liền ngay cả tránh tại Lục Phàm che chở phía dưới Bạch Thần, cũng vào đúng lúc này cảm nhận được rõ ràng chủ nhân dưới trướng Hắc Thần chân chính vũ dũng hung hãn chiến lực. Đây chính là Thiên Vẫn. Vực ngoại Thiên Ma đại trưởng lão. Đối phương ba cái phân thân, liền Thiên Vẫn bản thân cùng một chỗ, vậy mà đều không trấn áp được Hắc Thần. Lợi hại, quá lợi hại. Bạch Thần ngao ngoe muốn động, nhưng là Bạch Thần rất rõ ràng, chính mình điểm này chiến lực, đừng nói đối phó Thiên Vẫn, chính là tại Thiên Vẫn phân thân trước mặt đều tương đương không đáng chú ý. Hắc Thần đã bằng vào Mục Yêu Khôi Giáp cộng minh phòng ngự hàng rào lại chém giết con thứ tư Thiên Vẫn phân thân, bất quá Mục Yêu Khôi Giáp cũng đã đến nứt ra biên giới. Chém giết con thứ tư Thiên Vẫn phân thân, Hắc Thần trở xuống đến Bạch Thần bên người. Thiên Vẫn mặc dù không có làm gì được Hắc Thần, nhưng đó là bởi vì muốn toàn lực trấn áp Lục Phàm cùng Lục Phàm phân thân, mắt thấy Hắc Thần quý vị, cắn răng nghiến lợi nói: "Kết thúc." Còn thừa lại 27 đầu phân thân. Ba cái phân thân một tổ vây kín, có thể làm được cựu luân tiếp tục chấn áp. Mặc dù lực phá hoại không có đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng đủ để chấn áp Lục Phàm một nhóm. Nhưng mà, ngay tại Thiên Vẫn cho rằng hết thảy đã ổn xuống tới, đều đâu vào đấy chuẩn bị để thế cục chiến đấu tiến vào chính mình tiết tấu thời điểm, Hắc Thần nhanh chóng chấn một bộ kế Mục Yêu Khôi Giáp, sau đó đổi một bộ hoàn toàn mới Mục Yêu Khôi Giáp, ngựa không dừng vó khởi động di hình hoán vị thần thông, khởi động vòng thứ 2 giết chóc. Thiên Vẫn mắt lộ ra vẻ giận dữ. Làm sao dám? Lục Phàm lại dám làm như vậy? Khinh người quá đáng. Nguyên bản đã chuẩn bị ẩn nhẫn một hơi Thiên Vẫn, triệt để ngồi không yên. Nhưng Hắc Thần di hình hoán vị thần thông đích thật là xuất quỷ nhập thần. Liên kích di hình hoán vị thần thông làm tốt tùy thời bất ra chuẩn bị. Ngáy mắt phá thuẫn. Thiên Vẫn coi như khởi động quỷ độn thần thông gấp rút tiếp viện, cũng không thể không đối mặt bị ngôi sao bạo chính diện nặng mặt xấu hổ. Mà lại, Lục Phàm không phải tử nhân. Quỷ độn thần thông khởi động. Hắc Thần nơi vị trí lập tức rơi xuống vô tận vĩnh dạ lĩnh vực. Cứ việc rất nhanh sẽ bị ngôi sao bạo thần thông xé nát, nhưng là đủ để cho Thiên Vẫn nhằm vào Hắc Thần động tác xuất hiện trong nháy mắt trì trệ, mất đi mục tiêu. Hắc Thần tại Lục Phàm dưới sự yểm hộ, lại liên tiếp chém giết ba đầu Thiên Vẫn phân thân. Thiên Vẫn phân thân cắt giảm đến 24 con. Thiên Vẫn tức điên. Hưu. Hắc Thần một lần nữa trở lại Lục Phàm bên này, thay đổi Mục Yêu Khôi Giáp. Thiên Vẫn không biết, những năm này, Thiên Ngục Sở toàn lực phân tích chính mình hết thể năng lực, đã sớm hình thành rất nhiều thành thục ổn định chiến thuật. Lục Phàm cùng Hắc Thần tổ hợp, duy nhất cần để ý chính là Thiên Vẫn ngôi sao bạo thần thông, cần phải có cường đại hộ thân thủ đoạn. Mục Yêu Khôi Giáp xuất hiện, đền bù tổ hợp lực điểm. Cho nên đang điều động đối phó Thiên Vẫn thời điểm, không riêng Hắc Thần trên thân chuẩn bị nhiều bộ Mục Yêu Khôi Giáp, Lục Phàm trong không gian giới chỉ cũng có bao nhiêu bộ Mục Yêu Khôi Giáp. Cho dù là cận chiến chém giết, Lục Phàm cũng sẽ không e sợ Thiên Vẫn. Huống chi tất cả phân thân đều có chết thay năng lực. Thiên Vẫn ngay từ đầu liền không chiếm ưu thế. Hắc Thần lần thứ 2 thay đổi Mục Yêu Khôi Giáp, là thật đem Thiên Vẫn làm cho phát cuồng. Lục Phàm bên này phòng tuyến, dựa vào tá lực thần thông, bất diệt băng phong lĩnh vực, Mục Yêu sáo trang, thủ đến giọt nước không lọt, Thiên Vẫn căn bản không có khả năng công phá. Hắc Thần di hình hoán vị thần thông, có thể tùy thời tập kích săn giết bất luận một vị nào Thiên Vẫn phân thân, lại không nhận ngôi sao bạo thần thông uy hiếp. Thiên Vẫn phân thân số lượng rất nhanh giảm mạnh đến 18 con. Mắt thấy Thiên Vẫn càng ngày càng nôn nóng mất khống chế, dưới trướng phân thân không còn chặt chẽ vây công chính mình, Lục Phàm cho Bạch Thần một ánh mắt, cái sau yên lặng khởi động băng tuyết lĩnh vực, đầy trời băng tuyết bắt đầu đóng băng hư không. Vô tận vĩnh dạ lĩnh vực, hư không lâm vào hắc ám. Lục Phàm tại một đám phân thân dưới sự yểm hộ, khởi động nghe lôi kiếp trận. Ầm ầm. Lôi đình thần thông phối hợp nghe lôi kiếp trận phát động, rốt cục để Thiên Vẫn tỉnh táo mấy phần. Trước đó một mực trọng điểm giam cầm Lục Phàm, cũng là bởi vì Lục Phàm nghe lôi kiếp trận thần thông quảng đại, rất dễ dàng xung kích một đám phân thân linh hồn ý chí. Nghe được tiếng sấm vang động, Thiên Vẫn vội vàng khởi động ngôi sao bạo thần thông, tách ra đầy trời treo cao nghe lôi kiếm khí, phá hư nghe lôi kiếp trận đại thế. Xong rồi, Lục Phàm khẽ miệng có chút liên lụy ra mỉm cười. Nghe lôi kiếp trận động tĩnh to lớn, tại có Thiên Vẫn tọa trấn trên chiến trường, thủ đoạn này gần như không có khả năng có thành tựu hình cùng có hiệu quả cơ hội, mà lại thủ đoạn này quá mức tiêu hao khí lượng, dễ dàng bại lộ khí lượng nhược điểm. Cho nên ngay từ đầu, nghe lôi kiếp trận liền không tại đối phó Thiên Vẫn trong danh sách. Lục Phàm sở dĩ khởi động nghe lôi kiếp trận, là vì che giấu mặt khác một môn thủ đoạn. Thần chi một tay lĩnh vực, Lục Phàm ba vị phân thân cùng một thời gian đang nghe lôi kiếp trận khởi động trước mắt, hoán đổi pháp tắc ma trận, khởi động thần chi một tay lĩnh vực. Thần chi một tay chỉ hướng vị trí, chính là Thiên Vẫn bản tôn dừng thân tích xúc ngôi sao bạo thần thông xung kích nghe lôi kiếp trận vị trí. Nghe lôi kiếp trận che giấu thần chi một tay ba động. Nghe lôi kiếp trận xuất hiện, cũng làm cho Thiên Vẫn không thể không dừng thân, ngay lập tức toàn lực ứng phó, phá trận. Ba đạo thần chi một tay, đồng thời rơi tại Thiên Vẫn bản tôn trên thân. Nhưng là tại băng tuyết lĩnh vực cái kia vô số óng ánh sáng long lanh băng tuyết đông tuyết che giấu xuống, khí tức hoàn toàn bị che giấu đi qua. Cùng lúc đó, Hắc Thần xuất hiện tại Thiên Vẫn bản tôn bên người, bốn chảo dẫn ra địa ngục hỏa thần thông, sát cơ lộ ra. Hắc Viêm Phi Luân moi ra Thiên Vẫn bản tôn trước mắt, quỷ chảo thần thông cùng địa ngục hỏa thần thông đồng thời đụng nát hư không hộ thuẫn. Thiên Vẫn chỉ cảm thấy không khí bốn phía cấp tốc chợt hạ xuống, thân thể có chút mát lạnh. Một cỗ để nó rất cảm thấy hoảng hốt cùng sợn cả tóc gáy sát ý theo trên thân lướt qua. Nó ngửi được khí tức tử vong. Trong nháy mắt, Liều Linh khởi động quỷ độn thần thông. Thiên Vẫn cấp tốc bước ra, rời đi tại chỗ. Tránh đi. Trong đó hai đạo thần chi một tay lĩnh vực, nhưng là bả vai bị đánh một cái. Thần chi một tay xóa đi hết thảy. Lân giáp biến mất, da chóc thịt bong, cốt nhục tách rời. Trong nháy mắt, Thiên Vẫn rõ ràng cảm thụ đến chính mình khoảng cách chết là gần như vậy, không chút do dự khởi động bỏ sinh thần thông. Thương thế nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng Thiên Vẫn mất đi chính mình hai ngón tay. Kêu lên một tiếng đau đớn, Thiên Vẫn loạng choạng ra ngoài. Nhưng ngay tại nó khởi động quỷ độn thần thông chạy ra hẳn phải chết một kích chiến trường thời điểm, hắc thần như bóng với hình xuất hiện ở sau lưng mình, hắc viêm phi luôn áp chế, địa ngục hỏa quỷ trảo lại để cho nó cảm nhận được khí tức tử vong, lại lần nữa phát động bỏ sinh thần thông, lại mất đi một phần lực lượng cùng ba ngón tay. Thiên vẫn lập tức lấy mình, lại lần nữa di động. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Nghe lôi kiếp trận, lại lần nữa khởi động. Thiên vẫn sắc mặt trắng bệch. Chương 3062, đại kết cục, chương 3062, đại kết cục. Căn cứ thiên ngục sở chế định chiến thuật, Lục Phàm cùng hắc thần, bạch thần phối hợp, đã đánh ra ưu thế, hoàn toàn kiểm chế thậm chí có thể nói là ngăn chặn Thiên vẫn. Đến tiếp sau thủ đoạn liền có thể càng thêm chặt chẽ thông thuận thi triển đi ra. Hắc thần tiếp thân áp chế Thiên vẫn. Nghe lôi kiếp trận lại lần nữa khởi động. Giờ này khắc này, Lục Phàm tất cả phân thân đã toàn bộ xông ra ngoài. Bằng vào tá lực thần thông cùng một yêu khôi giáp, cận chiến xung kích phóng thích ngôi sao bạo thiên vẫn phân thân. 6 vị thiên vẫn phân thân tại chỗ bị xé nát. Thiên vẫn phân thân số lượng giảm mạnh đến 12 đầu. Lục Phàm ở thời điểm này khởi động nghe lôi kiếp trận. 12 đầu thiên vẫn phân thân đồng thời bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ, linh hồn ý chí bị cưỡng ép ngưng kết, mất đi sức phản kháng, bao quát mất đi hư không hộ thuẫn thủ hộ, 3 lần kích hoạt bỏ sinh thần thông dẫn đến thực lực giảm mạnh thiên vẫn bản tôn, cũng nhận nghe lôi kiếp trận ảnh hưởng. Ầm ầm. 13 cái thiên vẫn bị nghe lôi kiếp trận bạo phát đi ra lôi đỉnh thiên uy triệt để chấn nhiếp. Chiến đấu kết thúc. Tại thiên ngục sở chiến thuật chỉ đạo phía dưới, hắc thần nắm lấy cơ hội, một hơi xuyên thủng thiên vẫn thân thể. 3. Thiên vẫn còn lại cánh tay toàn bộ sụp đổ, hóa thành bọt máu. Quỷ trảo thần thông liên tiếp xuyên thủng thiên vẫn lồng ngực. 3. Thiên vẫn ngón chân điên cuồng nổ tung, ngắn ngủi hai móng vuốt, bắp chân máu thịt bé bét. Bỏ sinh thần thông vẫn còn tiếp tục hộ chủ. Gia hỏa này quả nhiên khó giải quyết. Hắc thần mặc dù hoảng sợ, nhưng là động tác không có chút nào mang do dự. Quỷ trảo dẫn ra địa ngục hỏa chuyển tới thiên vẫn đầu. 3. Thiên vẫn một đôi bắp chân trước sau nổ tung, trả giá đắt, nhưng là bảo vệ tính mạng của mình. Thiên vẫn đau đến không muốn sống. Tha mạng. Thiên vẫn bắt lấy tỉnh táo lại khẽ hở, cao giọng cầu xin tha thứ. Nó biết mình đã mất đi lật bàn cơ hội, lúc này, cầu sinh dục vọng nghiền nát sự kiêu ngạo của nó, nghiền nát nó hết thảy quá khứ. Ở xa thiên ngục sở quan chiến một đám túi khôn, toàn bộ đứng trang nghiêm tại phát xạ tới chiến đấu hình ảnh trước, nhìn thấy Thiên vẫn hạ thân máu thịt bè bét cao giọng cầu xin tha thứ thê lương bộ dáng, cơ hồ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tề Chi Lễ, trong mắt vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tề Chi Lễ tự nhiên biết những người này ý tứ, chậm rãi lắc đầu nói: "Thiên vẫn gia hỏa này, là cái có thể nhịn nhục phụ trọng nhân vật, nó có thể sẽ tạm thời khuất phục chúng ta nhân tộc, nhưng tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn thần phục. Đại nhân sẽ không bỏ mặc dạng này gia hỏa giữ ở bên người, lưu tại cái này trong tinh vực. Ẩn nút mấy chục và năm, liền vì phá hủy các đại chân linh thần bảy thú tộc, sau đó từng bước một trở thành tinh vực bá chủ. Dạng này gia hỏa, thả tại nhân tộc trong lịch sử, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ." Tề Chi Lễ không nghĩ lưu. Lục Phàm cùng Tề Chi Lễ nghĩ đến cùng nhau đi. Nghe tới Thiên vẫn tiếng cầu xin tha thứ, Lục Phàm động tác có chút dừng lại, nhưng ngay lúc đó liền cho Hắc Thần truyền đạt tiếp tục mệnh lệnh. "Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Nhân tộc còn không có khống chế vực ngoại thiên ma tiền lệ." Giết. Hắc Thần lại là mấy móng vuốt xé tại Thiên vẫn trái tim cùng đầu. Thiên vẫn đuổi triệt để sụp đổ, chỉ còn lại nửa người trên, nhìn qua thảm không nói nổi. Nghe lôi kiếp trận tiếp tục khởi động. Thiên vẫn 12 đầu phân thân đã bị đều chém giết, hóa thành huyết sắc thiên ma toàn, trở thành Lục Phàm chiến lợi phẩm. Lục Phàm nhẹ nhàng mở ra bàn tay, tất cả huyết sắc thiên ma toàn ở lòng bàn tay phía trên xoay quanh chập trùng, một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Thiên vẫn. Hắc thần xuất thủ. Thiên vẫn hai tay sụp đổ, đã hóa thành nhân côn. Lục Phàm mặt không đổi sắc, tiếp tục. Thiên vẫn bỏ sinh thần thông đích sắc bá đạo, nhưng là đang nghe lôi kiếp trận áp chế xuống, không có khởi động quỷ độn thần thông cùng đón sát thủ cơ hội thoát đi. Tính nghiền ép khống chế, tính nghiền ép trấn áp. Bỏ sinh thần thông không ngừng nổ tung ngũ tạng lục phủ, cho đến Thiên vẫn chỉ còn lại cái cuối cùng đầu lâu thời điểm, lúc này mới lòng tràn đầy không cam lòng phát ra điên cuồng mà gào rít giận dữ, triệt để chôn vùi. Một viên nắm đấm lớn huyết sắc thiên ma toàn xoay chậm chậm rơi vào đến Lục Phàm trong tay. Vực ngoại thiên ma đại trưởng lão Thiên vẫn chính thức vẫn lạc. Một thời đại triệt để kết thúc. Hưu. Vù vù. Lăng Tiêu Tiêu, Long Kinh Ngữ, Bắc Thành Hàn Tinh cùng Lục Hồi Sinh, Lục Tâm Diên, Mạc Tiệm Ly bọn người nghe vậy, nhanh chóng đến chỗ này. Mạc Tiệm Ly triệu hồi ra thần thú Huyền Vũ cùng kim loại trứng khổng lồ, càng ngày càng nhiều người đến đây chúc mừng. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân. Tề Chi Lễ đi ra kim loại trứng khổng lồ chắp tay cao giọng chúc nói. Đại nhân trước chẳng một yêu tộc dài, lại độc thân chạm vực ngoại thiên ma đại trưởng Lao Thiên vẫn, đã là danh xứng với thực tinh vực người mạnh nhất. Vạn tộc chí tôn. Thuộc hạ đề nghị, lập tức rộng mà báo cho, đem Thiên vẫn lạc tin tức truyền khắp tinh vực các tộc, tan rã các tộc lòng kháng cự, nhanh chóng để vạn tộc thần phục. Vạn tộc chí tôn. Vạn tộc thần phục. Vạn tộc chí tôn. Vạn tộc thần phục. Vạn tộc chí tôn. Vạn tộc thần phục. Một đám túi khôn nhao nhao phụ họa hô to, tiếng gầm một trận cao hơn một trận. Lục Phàm tâm tình bây giờ cũng rất kích động. Thiên vẫn lạc, ngăn cản nhân tộc trấn áp vạn tộc nhất thống tinh vực cuối cùng chướng ngại vật đã bị phá hủy, tiếp xuống, lại không người có thể ngăn cản nhân tộc bước chân. Tốt. Liên theo Tể Tư mệnh đề nghị, lập tức rộng mà báo cho một yêu tộc dài, vực ngoại thiên ma đại trưởng lão tin chết, tan rã các tộc ý chí. Đồng thời, để các đại chân linh tộc quần liên hệ các phương, nhân tộc chính thức đối với các đại chân linh tộc quần hạ tối hậu thông điệp. Trong vòng 10 năm, toàn bộ thần phục. 10 năm về sau, nhân tộc đem chính thức bắt đầu phá hủy các đại tinh vực ở giữa tồn tại loạn tinh vực, bất luận cái gì tránh né cư trú bên trong loạn tinh vực, như toàn thông qua loạn tinh vực tiếp tục cùng nhân tộc đối kháng tộc đàn, sẽ bị triệt để đổ diệt. Đây là bản tông tối hậu thư. Lục Phàm từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt. Sau đó trước mặt mọi người đem trong tay huyết sắc thiên ma toàn tại chỗ xuống phát, trừ đem Thiên vẫn bản tôn lưu lại huyết sắc thiên ma toàn lưu lại, còn lại huyết sắc thiên ma toàn hết thảy đưa cho Thiên Ngục Tông hạch tâm cao tầng. Đám người cùng nhau lộ ra vẻ mừng như điên. có thiên vẫn phân thân huyết sắc thiên ma toàn, bọn hắn chí ít có thể thu hoạch đến ngôi sao bạo thần thông. Có ngôi sao bạo thần thông tại, loạn tinh vực đích thật là có thể trong khoảng thời gian ngắn bị phá hủy đi, thực hiện các đại tinh vực không có khe hở dính liền. Lục Phàm đây là không chuẩn bị cho dị tộc nửa điểm cơ hội. Về sau, sẽ không đi tồn tại một yêu tộc dài, vực ngoại thiên ma đại trưởng lão loại này ẩn nút mấy chục vạn năm lao yêu quái. Nhân tộc tinh vực truyền tống lưới cùng giám sát đại trận sẽ bao trùm đến tinh vực mỗi một cái góc. Thế chi lễ tâm phục khẩu phục. Đại nhân anh minh. Một đám túi khôn cùng nhau chắp tay hô to. Tông chủ anh minh. Nghe hỏi đến đây chúc mừng Thiên Ngục tông trưởng lão các chấp sự nhau nhau phát ra càng đình thai nhức góc gào thét. Chí tôn anh minh. Lục Phàm quay đầu, cười nhìn ba vị phu nhân cùng ba vị nhi nữ, cười nói: "Bế quan 10 năm, 10 năm về sau, chúng ta xuất quan, tòa này tinh vực đem chính thức đi vào nhân tộc ta thống trị thời đại. Đến lúc đó, các ngươi bồi ta đến Phong Thủy huyện đi một chút." Lục Phàm phát ra mời. Ba vị phu nhân đồng thời nở rộ sán lạn nụ cười. Đại kết cục. DS, cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Quyển sách chính thức kết thúc, đây là tiểu dạ viết dài nhất một bản tiểu thuyết, hơn 6 triệu chữ, rất mệt mỏi, cũng rất thỏa mãn. Sách mới Ngự Thần Thiên Tông đã thượng tuyến, mọi người có thể theo tiểu dạ giao diện tìm tới sách mới, cũng có thể lục soát. Tiếp tục lên đường, không ngừng cố gắng.